Vườn nhà ta có con rồng chương 49 tới chương 72. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong lúc chờ đợi, lão Phùng vừa pha trà vừa thở dài, lời hay lẽ phải nói cả một sọt. An Ni tiểu thư dù sao cũng không vội, cứ kiên nhẫn chờ đợi. Những kẻ xem náo nhiệt không những không giải tán mà còn đông thêm, ngay cả các hàng cá khác cũng kéo tới vây xem. Chuyện này e là sắp ầm ĩ rồi đây. Lão Phùng trong lòng lo lắng, lỡ như chủ nhân không chịu bán, vị đại tiểu thư này lại khăng khăng đòi mua, mình quả thực không biết phải làm sao, có lẽ sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở lại cái chợ hoa điểu thành Vân Đông này nữa. Mồ hôi trên trán lão Phùng cứ thế túa ra từng đợt. Bỗng một giọng nói quen thuộc vọng tới, "Lão Phùng, kẻ nào to gan vậy, dám đòi mua cá kim long của ta?" À, khi thấy rõ một nam một nữ đang đi đến, trong lòng Lôi Hoan hỉ, An Ni và Mạc Béo đồng thời nảy ra một ý nghĩ, hoàng gia ngõ hẹp. Người đến chính là Giang Bân và Từ Yến Yến. Còn cá kim long này lại là của Giang Bân. Giang Bân thấy bọn họ cũng sững người ra đó, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Nếu là người khác, hắn thật sự chẳng thèm để vào mắt. Nhưng thế lực nhà An Ni không hề thua kém tập đoàn Suối Biển, bên cạnh lại có một Lôi Hoan hỉ xuất quỷ nhập thần, luôn tìm cách khiến hắn khó chịu. Lão Phùng không biết mối quan hệ giữa bọn họ, vội kéo Giang Bân ra một bên, nhỏ giọng kể lại sự tình. Người đúng là đồ khốn. Giang Bân hung hăng mắng một câu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rồi quay lại trước mặt An Ni. An Ni, là nàng vừa mắc con cá này à? Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh mới biết thì ra họ quen nhau. Đúng vậy, Hoan hỉ ca ca của ta nói con cá này cũng được, nên mua về chơi thôi mà. An Ni không đi làm diễn viên quả là đáng tiếc, vừa nói nàng vừa thân mật khoác tay Lôi Hoan hỉ. Thôi rồi, bị nàng khoác tay thế này, Lôi Hoan hỉ biết vị đại tiểu thư đây hôm nay lại sắp gây chuyện rồi. Quả nhiên, ánh mắt vừa ghen tị vừa căm hận lóe lên trong mắt Giang Bân, hắn đến giờ vẫn không hiểu nổi, rõ ràng mình là một phú nhị đại, lại từng du học, tại sao An Ni lại không thèm ngó ngàng tới mình, cứ phải để mắt tới một gã trai quê mùa chứ. Lôi Hoan hỉ rốt cuộc có điểm nào hơn hắn? Cố nén cơn giận trong lòng, hắn giả vờ điềm nhiên, chỉ một con cá, giá chừng vài chục vạn, chút lòng thành ấy mà, tặng cho nàng cũng không thành vấn đề. Lão bản, gói cá lại, hẹn gặp lại. An Ni liền cắt lời. Ấy, khoan đã, khoan đã. Giang Bân đâu ngờ An Ni lại chẳng chút khách sáo, hắn lúng cuống, phong độ cố gắng giữ gìn bỗng chốc tan biến không còn tâm hơi, nàng không thể cứ thế mang đi được. Thôi đi, nói tới nói lui chẳng qua là keo kiệt. An Ni vẻ mặt khinh thường. Keo kiệt? Lại có người dám nói hắn keo kiệt? Thiệt, trên mặt Giang Bân giật giật mấy cái, ý của ta là không thể cứ thế mang đi An Ni, có lẽ nàng không biết, cá kim long tốt nhất nên nuôi theo cặp, con của ta tên là Lão Phùng, nó tên gì nhỉ? Lưng cao màu vĩ đại kim long. Đúng, lưng cao màu vĩ đại kim long. Giang Bân gật gù, nghe nói đây là giống quý nhất trong loài kim long, ta đã phải cho người tìm rất lâu mới có được một con thế này. Giang thiếu, có chỗ không đúng. Mạc Báo, kẻ vốn luôn khúng núng trước mặt Giang Bân, bỗng nhiên lên tiếng, lưng cao màu vĩ đại kim long tuy quý, nhưng chưa phải là quý nhất. Ở Tân Gia Ba có một con kim long, được một người Nhật Bản trả giá 600.000 Mỹ Kim. Vài năm trước trong một triển lãm long ngư ở Nhật Bản, cũng có một con kim long bán được giá 50 vạn Mỹ Kim. Còn con của ngài, 50 vạn, nhưng đâu phải tính bằng Mỹ Kim. Giang Bân vốn định khoác lác một phen, ai ngờ lại bị Mạc Báo, kẻ bình thường tướng mạo tầm thường, suốt ngày chỉ biết cười ngây ngô, vạch trần, nhất thời không giữ được thể diện. Hắn hung hăng lừa Mạc Béo một cái, bụng bảo dạ chờ có cơ hội sẽ xử lý ngươi sau, dù sao đi nữa, ở thị trường trong nước tìm được con cá phẩm chất như của ta cũng không nhiều. Ta cũng muốn tìm bạn cho nó. Hay là thế này đi, các người cũng mang một con kim long tới đây, để những người trong nghề ở đây đánh giá, xem con nào phẩm chất tốt hơn, giá cả cao hơn, bên thua sẽ phải đem cá kim long của mình tặng cho bên thắng, được không? Như vậy hai con kim long cũng coi như có bạn. An Ni không chút do dự, được, cứ quyết định vậy đi, nhưng bây giờ ta lấy đâu ra? Sao lại là bây giờ? Ánh mắt Giang xảo lóe lên trong mắt Giang Bân, tuần sau, cũng vào giờ này, chúng ta gặp nhau ở đây, một tuần chắc là đủ rồi chứ. Cứ quyết định vậy. An Ni sảng khoái đồng ý, khiến Mạc Béo muốn ngăn cũng không kịp. Lão Phùng, trông chừng cá giúp ta, không chừng tuần sau con cá này là của người khác rồi. Giang Bân đắc ý cười lớn. Lôi Hoan hỉ trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn vừa ra khỏi chợ hoa điểu, Mạc Béo liền than thở, đại tỷ, tỷ tỷ ruột của ta ơi, sao chuyện gì người cũng dám đồng ý vậy? Chẳng phải chỉ là một con kim long thôi sao? An Ni chẳng hề để tâm, chúng ta mua một con là được chứ gì? Mạc Béo dở khóc dở cười, mua một con. Người nói nghe nhẹ nhàng quá, cua thì người có tiền là mua được, nhưng cua thiện chí người có mua được không? Còn cá kim long này cũng giống như cua đấu vậy. Người nghe ta nói, cá kim long thì đâu đâu cũng có, vài trăm vài ngàn đều có, nhưng loại có phẩm chất như của Giang Bân thì rất khó tìm tại sao ư? Hiếm, cực kỳ hiếm. Một con long ngư thượng phẩm thường phải đặt trước mấy tháng thậm chí nửa năm mà chưa chắc đã có. Hắn thở dài một hơi, ta nói người nghe chuyện này, long ngư hội quán lớn nhất của chúng ta có lần tốn rất nhiều công sức nhập về 8 con cá bột long ngư phẩm chất rất tốt, kết quả chưa đầy một ngày đã bị người ta trả giá cao mua hết. Người thì hay rồi, một tuần thì làm được gì? Hơn nữa, những con long ngư phẩm chất thực sự tốt, chủ của chúng có thiếu tiền không? Đây là cá phong thủy, bảo hộ cho gia chủ, lão bản nào lại chịu nhượng lại cho người? Giang Bân chắc chắn như vậy là vì hắn biết người không thể nào tìm được. À, An Ni mắt tròn xoe. Nàng vốn nghĩ chỉ cần bỏ ra nhiều tiền là mua được, ai ngờ nghe Mạc Béo nói lại phức tạp đến thế. Lôi Hoan Hỷ cũng ở bên cạnh lắc đầu lia lịa. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng, câu này nói ngược lại cũng đúng. Nhưng có chuyện gì có thể làm khó được An Ni? Thấy Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, An Ni mày trao lại, nảy ra một ý, nàng lại khoác lấy cánh tay Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca ca, đừng gọi ta không có bản lĩnh đó đâu. Lôi Hoan Hỷ vội cắt ngang lời đại tiểu thư, đây là kim long đó, mấy chục vạn lận, nàng xem bán ta đi có đổi được một con không? Hoan Hỷ ca ca. An Ni cả người như dính sát vào hắn, người ta thấy ở chỗ huynh đó, huynh nuôi cá con nào con nấy đều vừa đẹp vừa lớn, cá mẹ cũng là cá, kim long cũng là cá, huynh giúp người ta nghĩ cách đi mà. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì hộc một ngụm máu già. Cá mè cũng là cá, kim long cũng là cá. Lời này mà An Ni cũng nói ra được. Còn chút liêm sĩ nào không? Còn chút đạo đức nào không? Không được, không được. Lôi Hoan Hỷ kiên quyết từ chối, nàng vừa rồi không phải không nghe thấy sao, nước nuôi kim long đều là nước biển nhân tạo chuyên dụng, ta thật sự không có bản lĩnh lớn như vậy. Hoan Hỷ ca ca, không được cũng phải được. Giọng An Ni nghe thật dịu dàng, nếu huynh không giúp ta, ta sẽ đến tận thôn của huynh, rêu rao rằng đêm qua huynh chút say rồi ức hiếp người ta, ta đi mách thôn trưởng của các người, ta đi mách cha ta Mạc Béo, có phải có chuyện đó không? À, còn có chuyện của ta nữa sao? Mạc Béo giật mình, trong lòng nhanh chóng tính toán. Đắc tội Lôi Hoan Hỷ cái giá phải trả là gì? Đắc tội An Ni hậu quả sẽ ra sao? Nam tử hán đại trượng phu, nhất định phải trọng nghĩa khí. Nam nhi lăn lộn chốn giang hồ, đơn giản chỉ có một chữ nghĩa đặt lên đầu. Nam nhi mà vô nghĩa, cầm thú cũng không bằng. Vô số hình tượng anh hùng hiện lên trong đầu Mạc Báo. Sau đó, hắn ưỡn cái cổ béo đến không thấy đâu, trong khí thế gió hiu hiu trừ dịch thủy lạnh ghê, hiên ngang lẫm liệt nói, đúng vậy. Đâu chỉ ức hiếp người, tiểu nhân còn định ngăn cản nhưng lại bị Lôi Hoan Hỷ đánh ngã, thật quá cầm thú, Lôi Hoan Hỷ đúng là cầm thú mà. Đồ vô lại. Sao mình lại quen biết hai kẻ cặn bã vô lại này chứ? Lôi Hoan Hỷ đến chết tâm cũng có rồi. Hoan Hỷ ca ca. An Ni gọi càng thêm thân mật, cho nên huynh nhất định phải giúp người ta nghĩ cách đó nha. Mạc Béo cũng kéo lấy cánh tay kia của Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ ca ca, huynh giúp An Ni nghĩ cách đi mà. Lão thiên gia ơi, hãy giáng một tia sét xuống đánh chết đôi cẩu nam nữ này đi. Lôi Hoan Hỷ mặt mày bi thương. Nhưng dù hắn đi đến đâu, hai cánh tay cũng bị một người một bên giữ chặt. An Ni thì còn đỡ, kéo cũng không thiệt thòi gì, nhưng thân hình của Mạc Béo rốt cuộc, Lôi Hoan Hỷ không thể chịu nổi nữa, ngươi, đồ mập chết bầm, đi mua nước biển nhân tạo cho ta, trong một ngày phải xong, càng nhiều càng tốt. Vâng. Mạc Béo lập tức buông tay, trong một ngày cam đoan hoàn thành, đưa đến đâu ạ thôn tiên đào. Tiện thể mang con cua đấu chết tiệt của ngươi đi, huấn luyện cho tốt. À, nhanh vậy sao? Hoan Hỷ ca, huynh đúng là đại cứu tinh của ta. Nàng. Khi quay sang An Nghi, trong mắt Lôi Hoan Hỷ bùng lên ngọn lửa phẫn nộ và bất cam, nàng buông tay ra trước đã, nàng giúp ta mua một viên ngọc, loại ngọc tốt. Còn nữa, cho ta ít tiền, để giúp nàng mua cá bột kim long. Ta biết ngay Hoan Hỷ ca ca nhà ta là tốt nhất mà. Cứu mạng ta với, đừng để ta gặp lại nàng nữa. Kết quả cuối cùng là, dưới sự lựa chọn của Mạc Béo, An Nghi bỏ ra 3 vạn đồng mua một viên ngọc giao cho Lôi Hoan Hỷ, lại đưa cho Lôi Hoan Hỷ 3 vạn đồng đi mua cá bột. Cái này so với việc nàng muốn mua một con kim long trưởng thành thì tiết kiệm hơn không biết bao nhiêu. An Nghi còn lo lắng, đưa thêm cho Lôi Hoan Hỷ một ít tiền mua cá, nhưng lại bị hắn từ chối. 3 vạn đồng, hắn tính toán chắc cũng gần đủ. Vấn đề là đi đâu để mua được cá bột kim long coi được đây? Nhiệm vụ của Mạc Béo là phụ trách mua nước biển nhân tạo, hắn đang định đi thì bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, tỷ tỷ, người với người khác đấu khí, cớ gì lại liên quan đến ta? Dựa vào đâu mà bắt ta bỏ tiền ra mua nước biển nhân tạo chứ? Nhưng bây giờ nói lời này còn kịp sao? Đây chính là kết cục của một kẻ phản bội. Muốn trong thời gian ngắn có được con cá kim long đủ sức đối đầu với con của Giang Bân, biện pháp duy nhất chính là dựa vào Tiểu Béo. Nhưng Tiểu Béo có làm được không? Thật lòng mà nói, Lôi Hoan Hỷ trong lòng cũng chẳng chắc chắn chút nào. Hơn nữa, trước đó, hắn phải tìm được cá bột phù hợp, như vậy mới có thể giảm bớt gánh nặng cho tiểu báo. Nhưng theo lời Mạc báo, một con cá bột kim long tốt e là không dễ tìm. Lôi Hoan Hỷ thực sự có chút bất đắc dĩ, càng đáng giận hơn là kẻ đầu sỏ An Nghi có lẽ sợ hắn đổi ý, vậy mà đã chuồn mất, bỏ lại một mình hắn ở chợ Hoa Điểu. Từ nay về sau quyết không đi dạo phố với nữ nhân nữa. Lôi Hoan Hỷ vẫn quyết định thử tìm cách ở chợ Hoa Điểu, nhưng kỳ lạ là, tất cả các lão bản khi thấy Lôi Hoan Hỷ quay lại hỏi mua cá bột kim long, lại đều trong miệng một lời nói không có. Đừng nói là loại quý, ngay cả cá bột bình thường cũng không có một con. Đang lúc bực bội, một lão bản bán cá khá tốt bụng kéo Lôi Hoan Hỷ ra một bên, lặng lẽ nói cho hắn biết, Giang Bân đã sớm cho người đến cảnh cáo rồi, trước cuộc đấu cá vào tuần sau, không được phép bán ra một con cá bột kim long nào. Đừng nói là chợ Hoa Điểu, ngay cả Long Ngư Hội quán thành Vân Đông, Giang Bân cũng đã chào hỏi qua. Lời của hắn ở đây có tác dụng vậy sao? Hắn nói là mọi người đều phải nghe. Lôi Hoan Hỷ vô cùng kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, người có lẽ không biết, cậu của Giang Bân là chủ nhiệm của ủy ban quản lý chợ, quyền lực lớn lắm, nếu không sao hắn dám yên tâm giao con kim long của mình cho lão Phùng. Người nói xem, chúng ta đều là kiếm cơm ở đây, ai dám đắc tội hắn chứ? Thì ra là thế. Chiêu này của Giang Bân cũng thật độc ác, tương đương với việc chặn hết đường lui của mình, chẳng lẽ lại phải chạy đến thành phố khác mua sao? Đi đâu để tìm cá bột kim long bây giờ? Lôi Hoan Hỷ đứng đó suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết đã chạm phải dây thần kinh nào, linh quang chợt lóe, hắn lấy điện thoại ra, lật đến một số rồi bấm gọi. Điện thoại reo chưa được vài tiếng đã có người bắt máy, xin chào, vị nào vậy? Anh Sakuri phải không? Tôi là Lôi Hoan Hỷ. Là ngài Lôi sao? Giọng của Sakuri Sanriu mang theo sự vui mừng, ngài Lôi, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của ngài, ngài gặp phải chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Xin cứ việc phân phó. May quá, người Nhật Bản này vẫn còn nhớ lời hứa với mình, anh Sakuri, tôi cần mua cá bột kim long, nhưng tôi đi đâu cũng không mua được, ngài có cách nào không? Cá bột kim long? Nếu ngài không cần loại cực phẩm, loại bình thường hẳn là rất dễ có được, ngài hoàn toàn không cần tìm tôi. Anh Sakuri, sự việc có chút phức tạp, tôi nhất thời cũng không giải thích rõ với ngài được, nhưng tôi thật sự rất cần ngài giúp đỡ, trong tay tôi hiện có 3 vạn tiền mặt, và cần rất gấp. Sakuri Sanriu im lặng một chút, ngài có biết quán Tekeshi không? Đó là một quán ăn Nhật Bản. Tôi sẽ nói cho ngài địa chỉ cụ thể một giờ sau, chúng ta gặp nhau ở đó. Địa chỉ quán Tekeshi cũng không dễ tìm, dù đến đúng nơi, Lôi Hoan Hỷ vẫn phải đi vòng tới vòng lui, cuối cùng mới tìm thấy quán này sau một tòa nhà cao tầng. Đẩy cửa vào, quán rất nhỏ, tổng cộng chỉ có một phòng riêng, bên ngoài cũng chỉ có 3 bàn lớn, và không một người khách nào. Một phụ nữ trung niên, có lẽ là bà chủ, đi tới, dùng tiếng Hoa không chuẩn lắm nói, ngài là ngài Lôi phải không ạ? Vâng, tôi là Lôi Hoan Hỷ. Cái tên này thật thú vị a, xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Tôi là Tekeshi Hiro, quán này là do tôi mở, anh Sakuri và chồng tôi đã đợi ngài ở bên trong. Bà dẫn Lôi Hoan Hỷ vào phòng khách, Sakuri Sanriu và chồng của Tekeshi Hiro đang ngồi đó trò chuyện. Ngài Lôi, mời ngồi, vị này là Kirugi Tekeshi, là bạn thân nhất của tôi. Chào mừng ngài, ngài Lôi, nơi này tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Kirugi Tekeshi mỉm cười nói, chúng ta có thể ở đây chậm rãi thưởng rượu, sau đó nếm thử tay nghề của phu nhân tôi. Một đĩa sashimi được bưng lên. Mời dùng tự nhiên. Tekeshi Hiro nói rồi đóng cửa phòng lại đi ra ngoài. Kirugi Tekeshi rót rượu thanh vào 3 chiếc chén, ngài Lôi, cách đây không lâu, tôi có nghe anh Sakuri kể về ngài. Đối với kỹ năng đấu cua của mình, anh Sakuri vẫn luôn vô cùng tự tin, quen biết hắn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn thừa nhận mình thất bại. Tôi rất muốn gặp người có thể đánh bại hắn, không ngờ lại nhanh như vậy đã được gặp. Chén rượu này, xin cho phép tôi kính người đã có thể đánh bại anh Sakuri. 3 người chạm chén, Sakuri Sanriu nói, ngài Lôi, xem ra ngài đã gặp phải phiền toái không nhỏ. Tôi đã gọi điện cho Long Ngư Hội quán Vân Đông, họ lại nói trong vòng một tuần sẽ không bán ra bất kỳ con cá bột nào, và nghe nói đây là do chính ngài Giang Bân dặn dò. Giữa tôi và hắn có chút vấn đề. Lôi Hoan Hỷ nói khá mập mờ, tôi rất cần cá kim long, nhưng hiện tại trên thị trường đã không còn bán, tôi bây giờ hết cách mới phải tìm đến ngài. Tôi chỉ có nghiên cứu về cua đấu mà thôi, Sakuri Sanriu nói rồi chỉ tay về phía Kirugi Tekeshi, người thực sự có thể giúp ngài, trước mắt có lẽ chỉ có anh Tekeshi. Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ. Thì ra Kirugi Tekeshi cũng là một người yêu thích long ngư, từ Nhật Bản đến Vân Đông làm ăn cũng không từ bỏ sở thích này. Mà cái quán trông rất nhỏ này, thực ra không mở cửa cho người ngoài, chỉ là nơi tụ hội của những người yêu thích long ngư. Long ngư, ta có một ít. Kirugi Tekeshi mở miệng nói, ngân long, kim long, Hồng Long ta đều có, nhưng đây chỉ là sở thích của ta không bán ra ngoài, và ta không cho rằng 3 vạn đồng của ngài có thể mua được giống tốt nào, nhưng anh Sakuri là bạn tốt nhiều năm của ta, đã là hắn mở lời, ta thế nào cũng phải giúp một tay. Hắn đứng dậy, đẩy cánh cửa bên phải ra, nhất thời, như có phép thuật, một bể cá bằng kính cỡ lớn hiện ra. Hơn 10 con cá lông ngư màu sắc rực rỡ đang thông dong bơi lội trong bể, ánh đèn chiếu vào, từng vệt màu tuyệt đẹp không ngừng lấp lánh. Kia là Ngân Long nhìn con gan nhỏ nhất kia, là Hồng Long ngài thấy con kia không? Đó là Kim Long, nhưng là loại phẩm chất tương đối kém. Kirugi Takeshi nói đến lông ngư, lập tức trở nên hăng hái, do tài lực và tinh lực có hạn, nơi này cũng không có lông ngư phẩm chất tốt nhất, nhưng dù sao đây cũng là bảo bối của ta. Hắn nói đến đây rồi nhìn Lôi Hoan Hỉ một cái, ta có thể cho ngài một con Ngân Long và một con Kim Long, đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm cho ngài. Còn về cá bột, thứ nhất, ta không có, thứ hai, một con cá bột trong thời gian ngắn như vậy căn bản không thể nào bồi dưỡng được. Lôi Hoan Hỉ nghe Mạc Béo nói qua, cá Ngân Long không tính là quá đắt, khoảng vài ngàn đồng là có thể mua được một con không tệ. Nhưng cá Kim Long thì rất khó nói, từ vài vạn đến vài chục vạn thậm chí hơn 100 vạn đều có. Hắn chần chừ một chút, ngài Kirugi, tôi chỉ có 3 vạn đồng. Cứ lấy 3 vạn đồng thôi. Kirugi Takeshi cười một tiếng, một người yêu thích lông ngư thực sự, sẽ không xem lông ngư của mình là hàng hóa. Ngài thấy con Kim Long kia không? Tuy không phải giống tốt, nhưng ít nhất cũng đáng giá 8 vạn. Ta thu của ngài 3 vạn, coi như là tiền vốn ta mua những con lông ngư này, thật đáng tiếc, ta chỉ có bấy nhiêu, có lẽ không thể cung cấp cho ngài sự trợ giúp tốt hơn. Lôi Hoan Hỉ đã vô cùng cảm kích, Kirugi Takeshi đã dốc hết sức giúp mình, mà tất cả khởi nguồn đều là vì Sakuri Sanrio. Hắn nợ Lôi Hoan Hỉ một ván cược, thế là liền dùng cách này để thực hiện lời hứa. Cảm ơn ngài, ngài Kirugi. Lôi Hoan Hỉ chân thành nói, tôi tin những con lông ngư này có thể giúp tôi một việc lớn. Tôi có một vài biện pháp nuôi cá độc đáo của riêng mình, đến lúc đó nói không chừng tôi sẽ cho ngài một bất ngờ. Người biết nuôi lông ngư? Kirugi Takeshi vừa rồi còn đang nói cười bỗng nhiên cao giọng, vậy chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi một chút. Lôi Hoan Hỉ nào biết nuôi cá? Thứ hắn dựa vào chẳng qua chỉ là con rồng nhỏ béo ú tham ăn lười làm kia mà thôi. Qua loa vài câu, Sakuri Sanrio bỗng nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc ta sắp phải về nước, không thể nhìn thấy con lông ngư do ngài Lôi bồi dưỡng rồi. Ngài muốn về nước? Nhanh vậy sao? Sakuri Sanrio có chút bất đắc dĩ, ta giúp ngài Giang Bân bồi dưỡng của đấu lại thua, khiến ngài Giang vô cùng mất mặt, cho nên hắn đã hủy hợp đồng với ta. Tâm trạng của hắn lúc này vô cùng ảm đạm. Là một đại sư trong giới đấu cua, hắn đi đến đâu cũng được tôn kính, nhưng chỉ vì thua một trận đấu mà lập tức bị Giang Bân không chút do dự đuổi đi. Đây là một đả kích lớn đối với danh tiếng và lòng tự tôn của hắn. Ta cần phải nhắc nhở ngài rằng, Giang Bân không chỉ có một con bá vương. Sakuri Sanrio thiện ý nhắc nhở, hắn vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để bồi dưỡng cua sát thủ thành cua đấu, và cũng đã đạt được tiến bộ không nhỏ. Mặc dù ta bị đuổi đi, nhưng hắn đã thuê lại một huấn cua sư cũng rất lợi hại. Chuyện này thì liên quan gì đến mình? Lôi Hoan Hỉ thầm nghĩ. Chức nghiệp của mình cũng không phải huấn cua, chỉ là bị động tham gia mà thôi. Nhưng hắn cũng có chút tò mò, con cua đấu mà mình giúp Mạc Béo bồi dưỡng, nếu có một ngày đối mặt với cua sát thủ thì sẽ là tình cảnh gì? Đó là chuyện của Mạc Béo anh Sakuri, tôi không thể tự mình tiễn ngài, chỉ có thể chúc ngài thượng lộ bình an. Lôi Hoan Hỉ giơ ly rượu lên, nếu có ngày ngài quay lại, xin nhất định phải đến Thông Tiên Đào xem thử, đó là quê hương tôi, một nơi vô cùng xinh đẹp. Còn có ngài nữa, ngài Kirugi, tôi cũng chính thức gửi lời mời đến ngài. Sakuri Sanrio uống cạn rượu trong chén, Thông Tiên Đào. Ta vẫn luôn nhớ, và ta nhất định sẽ quay lại, có lẽ thời gian đó cũng không lâu đâu. Lần này bị trục xuất đối với ta là một đả kích rất lớn, ta quyết định từ nay sẽ rời khỏi giới đấu cua, để cho những người trẻ tuổi kia thi triển tài năng. Ngài Lôi, cảm ơn lời mời của ngài, ta nghĩ ở Thông Tiên Đào chúng ta sẽ uống một trận thật đã. À, tiện thể nhắc nhở một chút, tửu lượng của ta rất lớn. Còn có ta nữa, ngài Lôi. Ta đều hoan nghênh, đến lúc đó các ngài nhất định sẽ không nỡ rời khỏi Thông Tiên Đào đâu. Mang theo 2 con lông ngư mà Kirugi Takeshi cho mình trở về Thôn Tiên Đào, chỗ của lão mạnh đã làm gần xong ao cá. Theo ước tính của ông, ngày mai là có thể dẫn nước vào. Trở về biệt viện của mình, trước tiên cất kỹ 2 con lông ngư, Lôi Hoan Hỉ vội vàng vào bếp làm 2 món ăn, bừng đến bên hồ nước. Chưa kịp mở lời, đã thấy mặt nước rẽ sóng, một bóng đen nhỏ xíu nhảy vọt lên. Tiểu béo vô cùng ai oán nhìn Lôi Hoan Hỉ, dường như đang nói, chủ nhân nhẫn tâm, sao người lại nỡ đi lâu như vậy? Một chút đồ ăn ngon cũng không để lại, nhìn người ta đói gầy cả đi rồi. Gầy ư, sao Lôi Hoan Hỉ cứ cảm thấy tiểu béo lại càng mập ra thì phải. 2 đĩa thức ăn bị nó quét sạch như gió cuốn mây tan, cả canh cả nước không thừa một giọt đều chui vào bụng Tiểu Báo. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn không hiểu nổi, thân hình nhỏ bé của Tiểu Béo rốt cuộc làm sao có thể chứa được nhiều thứ như vậy. Vừa ăn no xong, Tiểu Béo liền hài lòng nằm im không nhúc nhích. Này Tiểu Béo, người rốt cuộc có phải là rồng không vậy? Lôi Hoan Hỷ ngồi bên cạnh cùng nó tán gẫu, ngươi xem, rồng ta thấy trên phim ảnh uy phong biết bao nhiêu. Lên trời xuống biển, hồ phong hoáng vũ. Ngươi thì sao? Chỉ biết ăn rồi nằm, thân hình lại nhỏ xíu, nói ngươi là rồng có ai tin không? Tiểu Béo ngẩng đầu lên, lại lộ ra vẻ vô cùng ai oán. Ngươi còn có mặt mũi nói những lời này sao? Linh khí chứa trong quả hạch đào kia, vốn là để cung cấp cho Tiểu Béo một khi xuất thế. Khi đó đừng nói lên trời xuống biển, hồ phong hoáng vũ, cho dù là để nhật nguyệt đảo ngược, sao dời vật đổi cũng không phải là chuyện khó. Nhưng kết quả thì sao? Hơn nữa linh khí lại chẳng hiểu sao chui vào cơ thể Lôi Hoan Hỷ, còn Tiểu Béo chỉ nhận được một phần rất nhỏ. Thân hình nhỏ bé này có thể trách ta sao? Ngươi thử bị nhốt trong quả hạch đào bé tí mấy ngàn năm xem. Ăn rồi nằm có thể trách ta sao? Ngươi thử mấy ngàn năm không ăn uống, ngoài ngủ ra vẫn là ngủ xem. Loài người bây giờ à, lẽ nào ngay cả sự tôn kính tối thiểu đối với rồng cũng không có sao? Nhớ năm xưa, từ rất lâu về trước, sinh linh khắp thiên hạ khi thấy Long Nhất xuất hiện, cái vẻ kính sợ sùng bái ấy ai, rơi vào tay Lôi Hoan Hỷ, đúng là gặp người không quen. Nhưng còn cách nào nữa? Rồng đã sớm ký kết khế ước, ai có thể giải cứu con rồng cuối cùng trên địa cầu thì phải vô điều kiện trung thành với người đó thôi kệ, ai bảo chúng ta có duyên gặp nhau. Cứ cho bản chất của ngươi là một con sâu rống đi, ta cũng nhận. Nghe xong lời này của Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Béo suýt nữa thì phun ra một ngụm máu rồng. Sâu rống? Ngươi lại dám gọi một con thần long là sâu rống? Không thèm để ý đến ngươi nữa, từ nay về sau người ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Tiểu Béo bỗng cảm thấy mình bị ai đó nhấc lên. Không thèm để ý đến ngươi, loài người đáng ghét này, từ nay về sau không thèm để ý đến ngươi nữa, lại dám gọi thần long là sâu rống. Trong phòng có một bể cá vốn trống không, bây giờ bị Lôi Hoan Hỷ tạm thời dùng để nuôi long ngư. Tiểu Béo bị đặt bên cạnh bể cá. Tiểu Béo, ngươi nhận ra loại cá này không? Đây gọi là long ngư. Lôi Hoan Hỷ nói với Tiểu Béo. Hừ, ta mà không biết sao? Thời viễn cổ, loài cá hèn mọn này chẳng qua chỉ là kẻ bám theo bên cạnh rồng, giúp rồng dọn dẹp thân thể mà thôi. Vì hấp thu được một chút tinh hoa của long nhất, kết quả là chúng trở nên sặc sỡ, màu sắc lộng lẫy. Rồng càng cường tráng, thì sự biến đổi ngoại hình chúng mang lại cho lũ cá này lại càng lớn. Bây giờ những tên công nhân vệ sinh của rồng này lại bị loài người gọi là long ngư. Chúng có tư cách gì mà xứng với chữ long chứ? Tiểu Béo nghĩ mà thấy bi ai, rồng đã tuyệt chủng, vậy mà đám công nhân vệ sinh của rồng lại sống sót đến tận bây giờ. Hơn nữa xem ra địa vị còn khá cao. Vừa thấy Tiểu Béo xuất hiện, hai con long ngư nhất thời cảm nhận được điều gì đó. Chúng đầu tiên là hoảng hốt bơi loạn xạ, sau đó đồng loạt dừng lại, vô cùng sợ hãi đối diện với Tiểu Báo. Mặc dù chúng chưa từng gặp rồng bao giờ, nhưng bản năng lưu truyền hàng ngàn năm của sinh vật lại khiến chúng theo phản xạ cảm nhận được gã nhỏ bé, mập mạp bên ngoài bể cá này tuyệt đối là loài sinh vật mà chúng sợ hãi nhất. Tiểu Béo thấy có hy vọng, Lôi Hoan Hỷ lập tức lấy lòng, ta đang cược với người ta, tuần sau phải thi đấu xem long ngư của ai đẹp hơn, người có thể giúp ta một tay không? Không giúp, gọi ta là sâu róm mà còn mong ta giúp ngươi sao? Tiểu Béo quyết định. Thấy Tiểu Béo thờ ơ, Lôi Hoan Hỷ đảo mắt một vòng, ta đi mua một đĩa lớn tôm vàng, là món tôm vàng xào dầu cho ngươi ăn, mùi vị đó thật là tuyệt vời. À không giúp ngươi nghĩ một món tôm vàng xào dầu là có thể khiến thần long ta khuất phục sao? Làm thêm món cá quyết chua ngọt nữa. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục dụ dỗ, xương cốt đều lọc sạch, tẩm lòng đỏ trứng, chiên giòn trong dầu ôi, chết mất, ta cũng thèm đây này. Tiểu Béo cảm thấy nước miếng mình đang chảy ra nghĩ thôi đã thấy ngon, rồi hay là giúp hắn một chút. Không, không được, một con thần long bị gọi là sâu róm tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất không giúp, kiên quyết không giúp nhưng mà món tôm vàng xào dầu cộng thêm cá quyết chua ngọt thật quyến rũ Triệu Tử Long không biết từ lúc nào đã bò vào. Có lẽ vì ở cùng với rồng, chiếc càng lớn và chân bị gãy của nó lại bắt đầu mọc ra, tuy còn rất non nhỏ, nhưng chẳng bao lâu nữa là có thể phục hồi. Nội tâm Tiểu Béo đang giằng co, Lôi Hoan Hỷ thấy Triệu Tử Long, nảy ra một kế, cuối cùng tung ra chiêu cuối cùng, sau đó ta lại làm món cá, thái thịt cá thành sợi, dùng lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng bọc riêng biết đây là món gì không? Người ta gọi là món cua giả, ăn vào vị y hệt cua. Triệu Tử Long kinh hãi, vội vàng di chuyển chân cẳng chạy trối chết thôi rồi, Tiểu Béo biết mình đã gục ngã tôm vàng xào dầu, cá quyết chua ngọt, cua giả đây thật sự là muốn lấy mạng rồng mà nước miếng của Tiểu Béo chảy đầy cả bàn đại trượng phu không phải, Tiểu Béo ta có được giảng được, chẳng phải chỉ bị hắn gọi là sâu róm thôi sao? Ta nhìn, trước tiên cứ ăn hết mấy món ngon này vào bụng đã. Tiểu Béo mang tâm trạng bi phẫn gật gật đầu. Thành công rồi. Lôi hoan hỉ mừng rỡ, tiểu béo, ngươi chờ nhé, ta đi mua nguyên liệu ngay đây. Hắn lao ra khỏi biệt viện, chạy đến thôn quỷ mượn một chiếc xe đạp điện, phóng thẳng ra thị trấn. Mua đủ những thứ cần mua, vừa về đến nhà, hắn bắt chảo, đổ dầu, chẳng bao lâu sau tiếng xèo xèo vang lên, tiếp đó từng đợt mùi thơm bay ra. Mùi thơm nồng nàn chui vào mũi tiểu béo, con rồng này cứ đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức xông vào nhà bếp. Loài người đáng ghét, lại dám nắm được nhược điểm lớn nhất của mình, ngươi mau lên đi chứ. Hai con long ngư không dám cựa quậy, có lẽ đang nghĩ, thần long sao thế này? Sao lại trông có vẻ nôn nóng bất an như vậy? Chẳng lẽ sắp nổi giận rồi sao? Trời ơi, thần long mà nổi giận thì còn gì bằng. Trong lúc lo lắng chờ đợi, cuối cùng cũng thấy Lôi Hoan Hỉ bưng ba đĩa thức ăn ra. Tiểu béo lại một lần nữa gục ngã. Không cần nếm thử, chỉ cần nhìn màu sắc thôi đã đủ khiến tiểu béo bây giờ làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu béo ngoan, ăn xong rồi ngoan ngoãn làm việc nhé. Dưới giọng điệu dỗ dành của Lôi Hoan Hỉ, tiểu béo vốn đã không thể chờ đợi được nữa, liền lao đầu vào đĩa tôm vàng xào dầu. Loài người bị ổi a, sao phải dùng cách này chứ? Một con thần long uy vũ sẽ không dễ dàng khuất phục đâu ừm, vị cũng không tệ, ngon hơn tôm sống nhiều. Lôi Hoan Hỉ đáng ghét, không làm sớm cho bản thần long ăn loài người ti tiện a, người có biết đắc tội một con thần long sẽ có kết cục gì không? Người sẽ hối hận vì sao a, đây là cá quyết chua ngọt sao? Mùi vị thật tuyệt vời ăn. Ta ăn. Loài người nhỏ bé a, ngươi dám gọi một con thần long là sâu róm, ngươi có biết ngươi sắp phải đối mặt với sự trừng phạt là chết mất, đây là món của giả sao? Đây là món ngon nhất mà bản thần long từng được nếm thử a, ba đĩa thức ăn lớn, không còn một chút nào. Dù cho khẩu vị của tiểu béo lớn đến đâu, cũng thật sự không thể nhét thêm bất cứ thứ gì nữa. Bụng căng tròn, nó ngửa bụng nằm trên chiếc đĩa không, miệng chấp chép, dường như vẫn còn đang dư vị món ngon vừa rồi. Thật quá dễ chịu, mỗi ngày đều được ăn những món ngon như vậy, cho dù bị hắn gọi thêm vài lần là sâu róm cũng chịu. Thần long ư, thôi kệ, làm thần long có gì hay, chẳng có ai làm đồ ăn cho mình. Thần long tiểu béo uy vũ không khuất phục đã hoàn toàn sa ngã tiểu béo, ăn no rồi à, Lôi Hoan Hỉ đâu biết tiểu béo đã trải qua cuộc giằng co nội tâm, chúng ta nên làm việc thôi chứ. Nhìn này, ngọc để bổ sung linh lực cho ngươi ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Tên nhân loại ngốc nghếch này, đối phó với mấy con cá quèn mà còn cần đến ngọc sao? Tiểu béo cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, đấu tranh với cơn buồn ngủ, rồi nhảy vào bể cá. Nhất thời, một cảm giác quen thuộc và thân thiết tràn ngập khắp cơ thể tiểu béo. Đây là nước biển nhân tạo mà Lôi Hoan Hỉ mang về từ chỗ Kirugi Tekeshi, hoàn toàn khác với nước trong hồ trước đây. Rồng từ nhỏ đã sống trong nước biển, chỉ có hương vị của đại dương mới là thứ chúng yêu thích nhất. Tiểu béo đã quên mất bao nhiêu năm mình chưa được xuống biển, lúc này nước biển tuy là nhân tạo, nhưng vẫn khiến nó cảm thấy ấm áp thân thiết. Nó quên mất sứ mệnh của mình, cứ thế bơi lội trong nước. Thân hình mập mạp, trông lại có vài phần mạnh mẽ, thỏa thích vẫy vùng, khiến tiểu béo thật sự có vài phần cảm giác của một thần long. Đại dương mới là nơi nó thuộc về. Lôi Hoan Hỉ dụi dụi mắt, hắn thề mình không nhìn lầm, khi vừa tiếp xúc với nước biển, thân thể tiểu béo thoáng lớn hơn một chút. Hai con long ngư càng thêm sợ hãi, co rúm lại trong góc, mang vẻ kính sợ nhìn tiểu béo đang tự do tự tại bơi lội. Rốt cuộc, tiểu béo hưởng thụ đủ cảm giác trong nước biển, liền dừng lại, đôi mắt lạnh lùng quét qua hai con long ngư, sau đó duỗi thẳng thân mình. Mặc dù mấy ngàn năm không làm công nhân vệ sinh cho rồng, nhưng không cần rồng phải ra hiệu, hai con long ngư đã theo bản năng bơi đến bên cạnh tiểu béo. Hình thể của chúng lớn hơn tiểu béo rất nhiều, còn cá kim long bỗng nhiên há miệng, nuốt chửng cả tiểu béo. Lôi Hoan Hỉ kinh hô một tiếng, xông lên, nhưng đã không kịp. Một con rồng lại bị một con cá ăn thịt. Con cá kim long vừa há miệng đã nuốt chửng tiểu béo. Lôi Hoan Hỉ căn bản không có cơ hội cứu giúp. Nhưng hắn lập tức biết mình đã lo xa, chưa đầy hai giây, miệng cá kim long hơi mở ra, tiểu béo liền lười biếng bơi ra ngoài. Đây là đang làm gì vậy? Lôi Hoan Hỉ nghĩ thế nào cũng không hiểu. Nhưng hắn phát hiện thân thể vốn đã trắng nõn của tiểu béo dường như càng thêm trắng hơn một chút. Ngay sau đó, con cá ngân long lại há miệng nuốt chửng tiểu béo. Lần này Lôi Hoan Hỉ đã không còn căng thẳng như trước. Quả nhiên, không bao lâu sau, cá ngân long lại hé miệng, tiểu béo một lần nữa bơi ra. Chúng rốt cuộc đang làm gì? Lôi Hoan Hỉ vĩnh viễn không thể nào đoán được rằng hai con long ngư này thực ra đang giúp tiểu béo làm công tác vệ sinh. Hai con long ngư thay phiên nhau một nuốt một nhả, thân thể vốn trắng như tuyết của tiểu béo đang dần dần thay đổi, một vài vệt đỏ thẫm bắt đầu xuất hiện trên mình nó. Lôi Hoan Hỉ có chút không đoán ra được, đây là tốt cho tiểu béo hay là khiến nó bị thương chảy máu. Nhưng nhìn bộ dạng của tiểu béo thì lại có vẻ vô cùng hưởng thụ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy chừng hơn 10 lần, hai con long ngư mới dừng lại. Mà thân thể của tiểu béo cũng đã biến thành màu trắng trong pha hồng. Chuyện gì đã xảy ra? tại sao tiểu béo không phun Long Tiên lên mình Long Ngư? Nhưng ngay lập tức Lôi Hoan Hỷ liền phát hiện vấn đề. Màu sắc của hai con Long Ngư cũng đều có những biến đổi khác nhau. Con cá kim Long vốn lấy màu đỏ làm chủ đạo, bây giờ lại trở nên trong suốt như tiểu báo. Còn con cá ngân Long thì không tốt lắm, màu sắc dường như có chút trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Thực ra trong quá trình nuốt nhả vừa rồi, những tạp chất và vết bẩn mà mắt thường không thấy được trên mình tiểu béo đã bị Long Ngư dọn dẹp sạch sẽ. Mà những vệt máu kia chính là dấu hiệu tiểu béo bắt đầu trưởng thành. Về phần Long Ngư, trong lúc làm công việc dọn dẹp cho tiểu báo, chúng cũng hấp thu được linh khí từ trên mình rồng truyền sang, đối với bản thân chúng cũng có lợi ích rất lớn. Nhưng có thể hấp thu được bao nhiêu, tiêu hóa được bao nhiêu, hoàn toàn phải xem vào tạo hóa của chính hai con Long Ngư. Những ảo diệu bên trong này, Lôi Hoan Hỷ vĩnh viễn không thể nào biết được. Tiểu béo, ra đi. Lôi Hoan Hỷ muốn đưa tiểu béo trở lại hồ nước, nhưng tiểu béo lại con người lại, một bộ dáng không tình nguyện. Tiểu béo, ngươi ở đây làm gì, ra đi, linh khí trên ngọc ngươi không cần sao? Tiểu béo lại lắc đầu liên tục, dường như ở lại đây còn quan trọng hơn việc hấp thụ linh khí trên ngọc. Chẳng lẽ là vì nước biển? Lần này Lôi Hoan Hỷ đã đoán đúng, một khi đã trở lại với nước biển, tiểu béo chẳng muốn đi đâu nữa. Chuyện này có chút phiền phức rồi, cái ao cá 10 mẫu của mình phải làm sao đây? Xem ra muốn để tiểu béo qua ao cá, không phải là chuyện dễ dàng. Thôi kệ, tạm thời cứ để nó ở trong bể cá đi, sáng sớm hôm sau, Mạc Béo liền gọi điện tới, nói nước biển nhân tạo đã mua được, khoảng 2 ngày nữa là có thể vận chuyển đến. Lôi Hoan Hỷ đưa mắt nhìn cái ao nước trong nông trại. Nếu không thì nước biển để đâu được? Hắn tìm Lão Mạnh, thương lượng với ông, nhờ ông giúp mình rút cạn nước trong hồ. Lão Mạnh cũng là người trọng nghĩa khí, tính toán một hồi, chỉ lấy của Lôi Hoan Hỷ giá vốn. Nói là làm, ngay buổi sáng hôm đó Lão Mạnh liền tự mình dẫn người tới. Lôi Hoan Hỷ mua một cây thuốc lá loại tốt ở quầy tạp hóa trong thôn, cố gắng nhét cho Lão Mạnh. Chính mình thì bưng một chiếc ghế nằm, vừa lướt mạng, vừa xem Lão Mạnh có cần mình giúp gì không. Tranh thủ cơ hội này, hắn lên mạng tra cứu kiến thức liên quan đến Long Ngư, không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình. Trời à, thì ra Long Ngư cực phẩm thật sự có thể bán được hơn 100 vạn Mỹ Kim. Nếu có cơ hội, mình dứt khoát chuyển sang chuyên nuôi Long Ngư luôn. Nghĩ đến đã lâu không đăng nhập Quy, hắn thuận tay mở ứng dụng chim cánh cụt nhỏ. Danh sách bạn bè Quy của Lôi Hoan Hỷ không nhiều, tính ra chưa đầy 100 người. Vừa đăng nhập, lại có 2 tin nhắn hệ thống báo có người muốn kết bạn. Chấp nhận tất cả. Người đầu tiên có tên là Tùy Phong Khinh Vũ, trông giống như là nữ. Chẳng lẽ là An Ni? Lôi Hoan Hỷ thuận tay gửi một dấu. Trả lời cũng nhanh, đại ca, xem phim nóng không? Miễn phí xem 10 phút. Ngươi chứ? Lôi Hoan Hỷ không chút do dự xóa bạn. 10 người như này thì có đến 9 là lừa đảo. Chưa kịp xem người bạn kia, tin nhắn đã gửi tới. Ca, cuối cùng huynh cũng online rồi. Ngươi là? Em là Chu Tấn Nham, quát tháo chiến đao cho em số quy của huynh. Ta nói mà. Tỷ của ngươi đâu? Đang chém người trong game, Mạc Béo cũng bị tỷ ấy lôi vào rồi, bỏ ra 2.000 đồng mua một cái nick. Mạc Béo đáng thương, lại thêm một kẻ sắp phải chịu sự độc thủ của An Ni trong game. Ca, mấy ngày nữa em muốn đến thôn Tiên Đào ở vài ngày, huynh có tiện không? À, đến chỗ ta. Lôi Hoan Hỷ giật mình, lập tức gõ phím lách cách, điều kiện sinh hoạt ở chỗ ta không thể so với trong thành được đâu. Không sao, ăn nhân sâm của huynh, cơ thể em tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ bảo em phải vận động nhiều, hít thở nhiều không khí trong lành, em liền nghĩ đến chỗ huynh. Vậy được, ngươi cứ đến đi, sớm gọi điện thoại cho ta là được. Tỷ em nói tỷ ấy cũng muốn đến. Đừng. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự gõ mấy dấu chấm than. Đùa với ta sao? Đại tiểu thư An Ni mà đến, chẳng phải là làm nơi này gà bay chó chạy, không được yên ổn sao? Mình còn có ngày nào sống yên ổn nữa không? Nhưng tỷ em nói nhất định phải đến. Lôi Hoan Hỷ quyết định tung chiêu cuối, người nói với tỷ ngươi, ta là một tên sắc lang, loại rất đáng sợ, nàng ấy mà đến ta không dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chu Tấn Nham khoảng 2 phút không trả lời, một lúc lâu sau mới có một dòng chữ hiện lên, em nói với tỷ rồi, tỷ ấy bảo em nói với huynh, ai ăn ai còn chưa chắc đâu. Lôi Hoan Hỷ trong chốc lát cảm thấy tâm trạng mình sao mà bi phẫn đến thế. Trời ơi, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh bi thảm của mình khi An Ni ở đây. Mình còn có thể sống yên ổn được một phút nào không? Mình còn có tự do không? Nàng ta còn gây ra bao nhiêu phiền toái nữa đây? Chẳng lẽ lần đấu cá này còn chưa đủ sao? Không nói nữa, tỷ em đang phát động gia tộc chiến trong game, em đi giúp đây, 88. 88, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên có chút đồng cảm với Quát Tháo Chiến Đao, một gia tộc nhỏ chỉ có vài người, động một chút là phát động gia tộc chiến, đó là tư vị gì chứ? Tiểu Lôi, Đây là cái gì? Lời của lão mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ. Hắn đặt máy tính xuống, đi đến bên hồ nước sắp cạn, nhìn theo hướng tay lão mạnh chỉ, Lôi Hoan Hỷ có chút ngây người. Từng viên đá nằm dưới đáy hồ, đây là những viên đá hắn mang về từ núi Tiên Nữ hôm đó. Vốn dĩ loại đá này tuy không nổi tiếng bằng đá vũ hoa, nhưng về màu sắc và hoa văn đa dạng thì không hề thua kém. Chỉ vì danh tiếng quá thấp nên mãi không mở được thị trường. Lôi Hoan Hỷ leo xuống hồ, mò mẫm trong làn nước sâu đến mắt cá chân, nhặt lên một viên đá. Vừa chạm vào lòng bàn tay, một cảm giác ấm áp lập tức truyền đến. Chẳng lẽ đá ngâm trong nước lại không lạnh sao? Không chỉ vậy, viên đá cũng đã có biến đổi rất lớn. Viên đá đó Lôi Hoan Hỷ nhớ rất rõ, hoa văn trên đó vốn trông như một vị tiên nhân giữa mây. Nhưng bây giờ nhìn lại, cả viên đá trong suốt sáng bóng, những góc cạnh vốn thô ráp cũng trở nên mượt mà. Điều không thể tin nổi nhất là hoa văn trên đó dường như sống động hẳn lên. Những đám mây kia trông như có thể sờ thấy được. Hoa văn tiên nhân vốn không rõ ràng, giờ đây lại trở nên như thật, thậm chí nếu nhìn kỹ, còn có thể tưởng tượng ra cảnh tiên nhân đang thong dong dạo bước giữa mây. Đá vẫn là đá, nhưng dùng lời của giới chơi đá để nói thì sao nhỉ? Đây là một viên đá có sức tưởng tượng và sinh mệnh lực mạnh mẽ. Lôi Hoan Hỷ tuy không rành về đá, nhưng cũng có thể đoán được một viên đá như thế này chắc chắn giá không rẻ. Tại sao lại có sự biến đổi này? Tiểu béo, chắc chắn là do tiểu béo. Nó sống trong hồ nước này, không chỉ cá lớn nhanh đặc biệt, mà ngay cả những viên đá mình tình cờ bỏ vào cũng nhiễm được linh khí của tiểu béo, thu được lợi ích to lớn. Loại đá này, ai dám nói không có thị trường? Cho dù bây giờ không có thị trường, Lôi Hoan Hỷ cũng phải đạp gai mà tìm ra một con đường cho nó. Chỉ là phải dùng cách nào để quảng bá những viên đá này ra ngoài, để mọi người có thể chấp nhận chúng. Những viên đá phẩm chất thượng thừa này của mình chỉ là đá mở đường cho đá núi Tiên Nữ, một khi danh tiếng được tạo dựng, dân làng Tiên Đào chỉ cần nhặt đá cũng có thể thu được lợi nhuận không nhỏ, và điều này cũng có thể thu hút sự chú ý của du khách đến với nơi không tên tuổi như thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn rằng hướng đi của mình là đúng. Tiểu Lôi, không sao chứ? Lão Mạnh gọi từ trên bờ. Không sao ạ, con nhặt được mấy viên đá trước đây, định dùng để trang trí hồ nước. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói, chú Mạnh, ném cho con cái rổ xuống đây. Một cái rổ được ném xuống, Lôi Hoan Hỷ bỏ hết những viên đá vào trong, sau đó để Lão Mạnh và mọi người kéo mình lên. Lão Mạnh tiện tay nhặt một viên đá lên, đừng nói, cũng đẹp phết, sặc sỡ. Viên ông cầm là một viên có hoa văn trông như hai con chim đang bay, Lôi Hoan Hỷ cười nói, chú Mạnh, 100 đồng bán cho chú có muốn không? Thôi đi cậu. Lão Mạnh ném viên đá vào rổ, một viên đá vỡ mà cậu đòi bán 100 đồng. Chú còn không tin đúng không? Lôi Hoan Hỷ lại xem những viên đá này như báu vật, đá vũ hoa chú biết không? Một viên đá vũ hoa tướng tốt bán vài trăm đồng là chuyện thường. Hồi con học đại học ở Vân Đông, nghe nói có một viên đá vũ hoa lưu vân xanh cực phẩm, bán được 6 vạn đồng đấy. 6 vạn? Lão Mạnh trừng lớn mắt, mặt mày khó tin, ai thừa tiền đến mức đó, lại đi bỏ 6 vạn đồng để mua một viên đá vỡ. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu cười nói, thứ này, trong mắt người không thích thì một đồng cũng không đáng, nhưng đối với người thích sưu tầm, khi thấy được thứ mình vừa ý, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được. Thứ này nó là vậy đó. Điên, đúng là điên. Lão Mạnh vẫn cảm thấy có người bỏ ra 6 vạn để mua một viên đá thì đúng là có vấn đề về đầu óc. Lôi Hoan Hỷ bỗng chốc bận rộn hẳn lên. Lão bản Tôn vào ngày thứ hai sau khi ao cá được dọn dẹp xong liền mang cá bột đến, không chỉ vậy, ông còn kiên nhẫn dạy Lôi Hoan Hỷ cách thả cá bột, điều này cũng giúp Lôi Hoan Hỷ bớt đi rất nhiều đường vòng. Ao cá 10 mẫu chủ yếu nuôi cá mè, lương và cá ba ba, xen kẽ nuôi thêm một ít cá giết, cá biên, nhưng số lượng không nhiều. Để tăng thêm sức sống cho ao, hắn còn cố ý thả thêm một ít cá lóc. Lão bản Tôn liên tục dặn dò, nhất định phải kiểm soát tốt sự sinh sản của cá lóc, một khi số lượng quá nhiều, chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho các loài cá trong ao. Sự nghiệp nuôi cá của Lôi Hoan Hỷ chính thức bắt đầu. Nhìn mặt nước, từng con cá bột được thả xuống, Lôi Hoan Hỷ tràn đầy lòng tin vào tương lai. Bị đuổi khỏi thành phố Vân Đông, có lẽ đây chính là tương lai và hy vọng của hắn. Lão bản Tôn từ đầu đến cuối đã giúp hắn không ít việc, nhân lúc thả cá bột, Lôi Hoan Hỷ từ trong túi móc ra một viên đá nhỏ, lão bản Tôn cầm lấy chơi. Đây là một viên đá có hình dáng đặc biệt. Vuông vức khoảng 2 cm, dưới ánh mặt trời nhìn kỹ, có thể thấy hoa văn trên đó, dường như là hai con hồ ly đang đuổi bắt nô đùa. Đây là cái gì? Lão bản Tôn tò mò hỏi. Tiên nữ thạch. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng nói ra. Từ giây phút này, loại đá vốn không có tên, xuất xứ từ núi Tiên Nữ, đã được Lôi Hoan Hỷ chính thức đặt tên là Tiên Nữ Thạch. Rất đẹp. Lão bản Tôn cười cất kỹ Tiên Nữ Thạch, về cho cháu gái nhỏ của ta chơi. Bên này vừa thanh toán xong tiền cho lão bản Tôn, nhân viên kinh doanh của công ty nước biển nhân tạo cũng đã đến. Hai bên trò chuyện vài câu, người nhân viên họ Kép Âu Dương kia tỏ ra vô cùng khách khí. Lão bản Lôi, quản lý Mạc đã nói với tôi, ngài cần bao nhiêu nước biển chúng tôi cứ vận chuyển, anh ấy sẽ phụ trách thanh toán với chúng tôi, không biết ngài cần bao nhiêu nước biển nhân tạo. Đổ đầy cái ao này. Lôi hoan hỉ cảm thấy lời này của đối phương là hỏi thừa. Đổ đầy. Gương mặt Âu Dương nhất thời tràn ngập vẻ khó tin, ngài muốn đổ đầy. Ngài dự định mực nước sâu bao nhiêu? Khoảng 1,5 mét. Âu Dương im lặng hồi lâu, lão bản Lôi, ngài có lẽ không rõ, cái ao cá này khoảng 1 mẫu đúng không ạ? Chúng ta cứ tính theo 666 m², nước sâu 1,5 mét. Hắn lấy máy tính ra bấm lách cách, vậy là 1,000 khối, tức 1,000 tấn nước, 1 tấn nước biển nhân tạo là 2,000 đồng, 1,000 tấn là 2 triệu. Lôi hoan hỉ nuốt nước bọt ừng ngực. Mạc Béo không phải là loại siêu cấp phú hào, mà cho dù có là siêu cấp phú hào, mình cũng không thể yêu cầu người khác bỏ ra 2 triệu được, đúng không? Trời ơi, giá nước mà lên tới mấy trăm vạn, điểm này Lôi hoan hỉ hoàn toàn sơ suất. Lão bản Lôi, 2 triệu đó à, ngài chuẩn bị nuôi cái gì? Coi như tôi giảm giá cho ngài. Âu Dương nói rất uyển chuyển, Lôi hoan hỉ cũng cảm thấy mình quả thật có chút viển vông, tôi nuôi 2 con cá kim long. Kim long? Thứ đó quý lắm. Âu Dương làm về nước biển nhân tạo, cũng thường xuyên tiếp xúc với các loại cá này, hắn ngồi đó tính toán một hồi, thế này đi, tôi cho ngài một đề nghị, ngài ngăn ra 2 khu trong ao nước này, mỗi khu đổ 5 tấn nước biển, tôi sẽ lắp thêm cho ngài một bộ tuần hoàn nước biển, đảm bảo sức sống, giá 3.000 đồng, như vậy, khoảng 2 vạn đồng là có thể giải quyết. 2 con kim long là quá đủ. Ngài thấy thế nào? Lôi hoan hỉ còn có thể thấy thế nào nữa? Chẳng lẽ thật sự để Mạc Béo chi ra 2 triệu? Thấy Lôi hoan hỉ gật đầu đồng ý, Âu Dương lập tức lấy giấy bút, vừa vẽ vừa nói, theo phương án thi công của bên tôi thì rất đơn giản, vài giờ là có thể giải quyết. Hắn vẽ xong bản vẽ, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, lão bản Lôi, tôi nhiều lời một chút, thực ra cá kim long nuôi trong bể cá là được rồi, sao ngài lại phải nuôi trong ao cá làm gì? Đây chính là bí mật của Lôi hoan hỉ. Hắn không chỉ đơn thuần vì 2 con cá kim long, mà là vì Tiểu Béo. Hắn phát hiện Tiểu Béo đặc biệt thích ở trong nước biển, căn bản không muốn rời đi, ở trong ao nước có thể giúp nó sống tự do tự tại hơn, cũng có lợi cho sự trưởng thành của nó. Còn một điểm nữa, từ khi phát hiện tiên nữ thạch ở cùng Tiểu Béo trở nên trong suốt sáng bóng, thần kỳ như vậy, Lôi hoan hỉ liền nảy ra ý định. Có thể nào vừa nuôi cá, vừa nuôi những viên tiên nữ thạch này không? Nếu muốn kiếm tiền, không thể chỉ chăm chăm vào một phương diện. Sau khi thống nhất với Âu Dương, hắn liền bắt đầu tìm đội thi công để bố trí theo bản vẽ, Âu Dương sẽ vận chuyển nước biển nhân tạo đến trong đêm. Lúc tiễn hắn ra về, Lôi hoan hỉ hỏi một câu, Âu Dương, người ta đều tìm cách kiếm nhiều tiền, sao anh lại? Tìm cách giúp anh tiết kiệm tiền đúng không? Âu Dương cười một tiếng, làm nhân viên kinh doanh không thể tham lam, anh nghĩ cho khách hàng chắc chắn sẽ nghĩ đến anh, sau này có mối làm ăn nào chẳng phải sẽ nghĩ đến anh đầu tiên sao? Hơn nữa, trong mắt hắn lộ ra một tia giảo hoạt y hệt Mạc Báo, tôi nói 2 triệu, ngài chắc chắn cũng sẽ không làm ăn với tôi đâu, đúng không? Lôi hoan hỉ cũng bật cười. Gã thông minh này, liếc mắt một cái đã nhìn ra dù là mình hay Mạc Béo cũng tuyệt đối không vì nước biển mà bỏ ra 2 triệu, 2-3 vạn tuy không thể so với 2 triệu, nhưng hắn lại thuận lợi làm được một mối kinh doanh. Một nhân viên kinh doanh nếu luôn muốn làm những thương vụ lớn, vậy hắn nhất định không phải là một nhân viên kinh doanh giỏi nhân lúc lão mạnh vẫn chưa đi, Lôi hoan hỉ vội vàng tìm ông, giao luôn việc cải tạo ao cá nhỏ này cho ông. Việc này cũng không mệt, theo dự tính của lão mạnh, chỉ cần 4-5 tiếng là xong. Lôi hoan hỉ đi một vòng quanh cái ao cá mình thầu, rồi tìm đến thôn trưởng. Ông có một người họ hàng chuyên làm về thức ăn cho cá. Về phương diện này, thôn trưởng Từ vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ, lập tức gọi điện thoại cho người họ hàng kia, đại khái nói rõ tình hình. Được rồi, sau này cứ giao cho nó đi, nó là cháu trai họ của ta, về giá cả thì yên tâm. Cậu lại đi mua ít ốc, ngô, trộn lại rồi thả xuống, ta đoán sẽ không lỗ đâu. Thôn trưởng Từ luôn đặt mắt vào việc không thể lỗ vốn, hoan hỉ, phải chịu khó chạy vậy một chút, xem nhiều, hỏi nhiều người khác. Lại kết hợp với trồng đào, ta đoán chừng thêm 2-3 năm nữa là cậu có thể cưới vợ rồi. Đến lúc đó tiền cưới mà thiếu chút, cứ đến hỏi chú Từ. Chú Từ, lỡ con nuôi cá phát tài thì sao? Lôi hoan hỉ cười hì hì. Người trẻ tuổi, đừng có luôn mồm phát tài có dễ vậy không? Sắc mặt thôn trưởng Từ nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, phải chân đạp thực địa, làm việc cho đàng hoàng. Nhà họ Lôi của cậu mấy đời rồi chưa từng sinh ra nhà giàu. Lôi hoan hỉ cầm chén trà của thôn trưởng lên uống một ngụm. Chú Từ, tư tưởng của chú như vậy đó, chú xem người ta thôn Nhạn Hồ, những năm nay phát triển tốt biết bao. Chú nhìn lại thôn mình đi, chỉ còn lại mình con là người trẻ tuổi. Chú cũng không nghĩ cách gì sao? Thôn Nhạn Hồ. Vừa nghe đến cái tên này, thôn trưởng Từ liền không vui. Hôm nay ta nói thẳng ở đây, đừng thấy lão Mâu những năm nay làm rùng beng, chỉ chăm chăm nghĩ cách kiếm tiền, tương lai chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao cũng tốt hơn cái vẻ âm u chết chóc của thôn Tiên Đào chúng ta. Lôi Hoan Hỉ nhỏ giọng lầm bầm một câu, con đi đây. Đi đâu thế? Qua nhà ăn cơm chiều đi, ta bảo thím cậu làm thêm hai món. Không ăn đâu à, còn qua núi tiên nữ dạo một vòng, tối còn có nước biển nhân tạo vận đến nữa. Cái gì? Nước biển mà cũng có nhân tạo? Đầu óc thôn trưởng Từ chưa kịp phản ứng, nhưng Lôi Hoan Hỉ đã sớm chạy đi mất. Ông đứng đó suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ra. Lão Trầm, nước biển mà cũng có nhân tạo sao? Kế toán Trầm cũng là lần đầu tiên nghe thấy, không rõ nữa, bây giờ chuyện mới lạ nhiều lắm. Lão Từ, theo tôi thấy, lời của Hoan Hỉ không phải không có lý, chúng ta bây giờ đã tụt hậu so với thôn Nhạn Hồ quá nhiều, ông xem thôn này vắng vẻ thế nào? Ai, lão Mâu bên đó thật lợi hại, đám trẻ con trong thôn họ. Đây là chính sách do bí thư Mâu của thôn Nhạn Hồ đặt ra. Tất cả trẻ em trong thôn từ tiểu học đến đại học, học phí đều do thôn ủy Nhạn Hồ chi trả, không cần gia đình phải bỏ ra một đồng nào. Yêu cầu duy nhất chỉ có một, sau khi tốt nghiệp đại học, phải về thôn Nhạn Hồ làm việc 3 năm, toàn bộ lương bổng đãi ngộ đều được tính theo mức sống ở thành phố lớn. 3 năm kỳ hạn kết thúc, ai muốn ở lại thì giơ hai tay hoan nghênh, ai muốn ra thành phố lớn phát triển, bí thư Mâu cũng tuyệt đối không ngăn cản. Chỉ nhắc một điểm, sau này ở bên ngoài nếu thấy có dự án nào phù hợp với sự phát triển của thôn Nhạn Hồ, nhất định phải trong lòng nhớ về quê hương mình. Điều này đã đảm bảo sức sống cho thôn Nhạn Hồ, những người trẻ tuổi đã được mở mang tầm mắt ở bên ngoài, khi phục vụ cho thôn Nhạn Hồ, luôn có thể đưa ra những ý tưởng kỳ diệu, mặc dù có những ý tưởng trông rất non nớt, nhưng vẫn giúp thôn ủy mở ra nhiều hướng đi mới. Thôn trưởng Từ nửa ngày không lên tiếng, một hồi sau mới móc thuốc lá ra rít mấy hơi thật mạnh, ông nghĩ tôi không muốn sao? Tôi cũng muốn chứ. Nhưng tiền ở đâu ra? Thôn mình có tiền đó không? Sau khi lão Mâu bên đó phổ biến phương án này, tôi cũng đã nghĩ đến việc học theo họ, đi cầu ông lạy bà khắp nơi để quyên góp, nhưng không ai chịu bỏ ra số tiền đó cả. Lời của thôn trưởng Từ, Lôi Hoan Hỉ không nghe được. Chỗ lão Mạnh còn phải một lúc nữa mới xong, hắn tranh thủ lại một lần nữa vào núi tiên nữ. Lần này hắn đã có chuẩn bị hơn, chuyên mang theo một cái bao, tìm kiếm những viên tiên nữ thạch đẹp mắt. Thực ra nghĩ kỹ lại, thôn Tiên Đào, núi tiên nữ khắp nơi đều là bảo bối, chỉ là có phát hiện ra được hay không mà thôi. Thôn trưởng Từ tận tâm, chịu khó, là một người tốt tuyệt đối, nhưng tư duy lại vô cùng cứng nhắc. Đây đã là thời đại nào rồi, nhưng thôn trưởng Từ lại không muốn mạo hiểm một chút nào, ông thà rằng cứ giữ mãi tư duy trồng đào ngàn năm không đổi, thà rằng trong thôn một năm hơn nửa năm vắng tanh vắng ngắt, thà rằng nhìn thấy từng người trẻ tuổi ra đi rồi không muốn trở về, cũng không muốn dễ dàng làm ra bất kỳ thay đổi nào. Cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ sẽ ngày càng lớn. Đến lúc đó ai còn muốn ở lại nơi này? Thật sự đến lúc đó, thôn Tiên Đào từng một thời huy hoàng sẽ thật sự biến thành một ngôi làng ma. Chẳng nói đâu xa, chỉ cần nhìn những thương lái đào ở thị trấn Trúc Nam trong hai năm gần đây ngày càng ít, lượng giao dịch cũng ngày càng giảm, là có thể thấy thôn Tiên Đào đang nhanh chóng suy tàn. Mình có cách nào không? Một nhân vật nhỏ bé như mình nói ra lời, cũng chẳng có mấy người nghe theo. Sự nghiệp của Lôi Hoan Hỉ đã bước những bước đầu tiên. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, muốn để cá trong ao thuận lợi trưởng thành, Tiểu Béo chính là nhân tố cực kỳ quan trọng. Kể từ khi tiếp xúc với nước biển, Tiểu Béo rõ ràng đã chấp nhận nước biển ở mức độ cao hơn. Đặc biệt là sau khi ao nước trong nông trại nhỏ được cải tạo và đổ đầy nước biển nhân tạo, Tiểu Béo căn bản đã xem nơi này như nhà của mình. Hai con long ngư thường xuyên giúp nó dọn dẹp thân thể, và mỗi lần dọn dẹp đều khiến long ngư có sự thay đổi. Đặc biệt là con kim long, phần đuôi của nó màu đỏ thẫm, còn toàn thân đã tỏa ra một màu vàng óng rực rỡ nhưng lại mềm mại. Hơn nữa, trọng lượng của nó cũng đã rõ ràng vượt qua 3 cân. Lôi Hoan Hỉ đã đặc biệt lên mạng tra cứu, nếu không tính sai, đây chính là loại qua độc đại kim long vô cùng đắt tiền, vô cùng quý hiếm. Loại cá này chắc chắn vượt qua con của Giang Bân. Được hưởng linh khí của rồng quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ có điều khiến Lôi Hoan Hỉ có chút đau đầu là con ngân long, nó cũng có tiến triển, nhưng sự tiến triển này thực sự không phải là điều Lôi Hoan Hỉ mong muốn. Thân hình vốn một màu bạc, vây và đuôi đều có một chút màu hồng, nhưng bây giờ không những màu bạc đang biến thành một màu trắng quái dị, mà màu hồng ở vây và đuôi cũng đang dần biến mất. Theo phán đoán của Lôi Hoan Hỉ, con ngân long này không những không nhận được lợi ích gì từ Tiểu Báo, mà ngược lại còn bị thoái hóa. Thôi kệ, dù sao có được con qua độc đại kim long này cũng đủ để đối phó rồi. Điều đau đầu nhất là ao cá, Tiểu Béo làm thế nào cũng không chịu vào cái ao 10 mẫu đã thầu kia, điều này ảnh hưởng lớn đến toàn bộ kế hoạch của Lôi Hoan Hỉ. Hắn hết lời khuyên bảo, dùng cả lý lẽ lẫn tình cảm, lại thêm không ngừng dùng mỹ thực để dụ dỗ, cuối cùng cũng khiến Tiểu Béo khuất phục. Đến tối, Lôi Hoan Hỉ hớn hở mang theo Tiểu Béo đến bên ao cá 10 mẫu, vốn tưởng Tiểu Béo sẽ nhảy xuống, ai ngờ nó lại không có bất kỳ động tác nào. Thân hình mập mạp của tiểu béo cứ đi tới đi lui bên bờ ao, dường như đang quan sát tình hình ao cá. Lôi Hoan Hỷ cũng không làm phiền nó, chỉ yên lặng chờ đợi ở một bên. Khoảng 30 phút sau, tiểu béo mới dừng lại, ngọn ngoài thân mình leo đến vùng nước cạn, sau đó toàn thân bắt đầu dùng sức. Thân thể trắng như tuyết pha chút đỏ thẫm bắt đầu phình to nhanh chóng, trong vài giây ngắn ngủi, nó đã lớn gấp đôi bình thường. Tiểu béo vô cùng cố gắng, nước xung quanh thậm chí cũng bắt đầu cuộn trào, những vệt máu đỏ thẫm kia cũng đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Đến nỗi vòng nước đang cuộn trào xung quanh nó cũng ánh lên một màu đỏ đặc biệt. Tiểu béo đang làm gì? Chẳng lẽ đang phun long tiên? Nhưng trông lại không giống như trước đây. Nó tốn sức hơn bất kỳ lần nào trước đó, những vệt đỏ thẫm ban đầu dần dần lan ra khắp thân thể trắng muốt, càng về sau, cả thân thể tiểu béo lại biến thành màu đỏ. Đỏ như máu. Một giọt đó là gì? Long tiên ư, không giống, trước đây long tiên mà tiểu béo phun ra đều có màu vàng óng, nhưng lần này lại là một giọt màu xanh biếc từ miệng tiểu béo phun ra. Xanh biếc như ngọc, giống như một viên ngọc bích nhỏ. Ban đầu chỉ bằng hạt gạo, sau đó lớn bằng hạt đậu nành cuối cùng, dần dần hình thành kích thước bằng hạt đậu tằm. Viên ngọc bích này rời khỏi miệng tiểu béo, rơi xuống nước. Lấy tiểu béo làm trung tâm, dòng nước cuộn trào không ngừng lan tỏa, một mảng màu xanh lục nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, cuối cùng cả ao cá đều bị bao phủ bởi màu xanh lục này. Trời à, một giọt ngọc bích nhỏ xíu lại có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Một lát sau, những con cá bột được thả xuống tụ lại với nhau, chúng dường như biết đây là thứ gì, vui vẻ bơi lội trong làn nước xanh, thỉnh thoảng còn có những con lớn hơn một chút nhảy lên khỏi mặt nước. Khi mọi ngóc ngách của ao cá đều bị màu xanh lục bao phủ, màu xanh lục lại dần dần tan đi. Tốc độ tan đi nhanh hơn nhiều so với tốc độ bao phủ. Chỉ trong vòng 2 phút, cả ao cá lại trở về màu sắc bình thường. Lũ cá bột càng thêm vui vẻ giọt ngọc bích kia, thực ra là long tinh hoa, là một trong những thứ quý giá nhất trong cơ thể rồng. Với hình thể của tiểu béo, một hạt to bằng hạt đậu tằm đã là giới hạn cao nhất mà nó có thể phun ra. Một khi phun ra, ngoài việc cần linh khí của ngọc thạch để tưới nhuần, nó còn cần phải điều dưỡng tốt vài ngày mới có thể phục hồi lại tinh hoa. Lôi Hoan Hỷ dù sao cũng không phải rồng, không hiểu được những ảo diệu bên trong, chỉ một giọt tinh hoa nhỏ như vậy, cả trong ao nước 10 mẫu còn được lợi hơn cả việc sống chung với tiểu báo. Tương lai, dù là về kích thước, tốc độ tăng trưởng hay chất lượng, chúng đều không phải là loại cá bình thường có thể so sánh được. Lôi Hoan Hỷ cúi đầu nhìn, tiểu béo nằm bẹp trong vùng nước cạn không nhúc nhích, giống như đã chết. Lôi Hoan Hỷ kinh hãi, vội vàng cầm tiểu béo lên, lại phát hiện thân thể nó lạnh ngắt. Hơn nữa, lớp màu đỏ kia đã rút đi, lại biến thành thân thể trắng như tuyết xen lẫn một chút đỏ thẫm. Chết rồi, nó phun ra cái gì vậy? Trông như thể toàn bộ sinh mệnh đều bị rút cạn. Hắn vội vàng móc ra viên ngọc mua ở chợ đồ cổ Vân Đông, đặt tiểu béo lên trên. Lần này tốc độ hấp thụ linh khí ngọc thạch của tiểu béo trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, linh khí gần như là từng chút một đi vào cơ thể nó. Không chỉ vậy, thân thể tiểu béo còn đang có những thay đổi kỳ lạ. Lớp màu trắng tuyết kia đang Lôi Hoan Hỷ dụi mạnh mắt mình. Không hoa mắt, tuyệt đối không hoa mắt, tiểu béo vậy mà đang lột da. Lão thiên ơi, chỉ nghe nói rắn lột xác, sao rồng cũng cần lột xác sao? Quá trình lột xác kéo dài, trọn vẹn hơn một giờ mà công việc vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa, Lôi Hoan Hỷ quan sát thấy, cứ một lát, tiểu béo lại nghỉ ngơi vài phút, dòng linh khí trên ngọc cũng sẽ chảy nhanh hơn một chút. Khi tiểu béo cho rằng mình đã hấp thụ đủ linh khí, nó mới tiếp tục thực hiện bước tiếp theo, và linh khí của ngọc thạch cũng sẽ trở nên chậm chạp, chỉ đảm bảo không bị gián đoạn. 2 giờ trôi qua, màu sắc của viên ngọc ngày càng trở nên ảm đạm, và động tác của tiểu béo cũng rõ ràng nhanh hơn. Bỗng nhiên, nó hấp thụ xong tia linh khí cuối cùng trên ngọc, rồi cả thân mình lao về phía trước. Một lớp da trắng như tuyết lưu lại trên viên ngọc. Thân thể tiểu béo vẫn là màu trắng, nhưng lại xuất hiện một lớp màu hồng phấn ẩn hiện. Hơn nữa, thân thể nó đã từ dài 15cm trước đó tăng lên 20cm. Thực ra lúc này tiểu béo đã hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên của mình. Một khi tinh hoa trong cơ thể nó được phun ra và có thể kịp thời nhận được sự bổ sung của linh khí ngọc thạch, nó sẽ có thể hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên. Về phần lợi ích mà sự tiến hóa mang lại, đừng nói là Lôi Hoan Hỷ, ngay cả tiểu béo cũng không biết. Dù sao từ lúc nó ra đời đã bị phong ấn. Lôi Hoan Hỷ phát hiện tiểu béo tuy đang nghỉ ngơi, nhưng đôi mắt lúc thì nhìn lớp da mình vừa lột ra, lúc thì lại nhìn Lôi Hoan Hỷ. Chẳng lẽ là muốn mình cầm lấy lớp da này? Lôi Hoan Hỷ tò mò cầm lên. Nhưng tay vừa chạm vào, vấn đề lại xảy ra. Lớp da đó dường như cảm ứng được với cơ thể Lôi Hoan Hỷ, nhanh chóng bắt đầu tan chảy. Nó biến thành những giọt nước, theo từng lỗ chân lông của Lôi Hoan Hỷ chui vào trong cơ thể hắn. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng tràn ngập khắp toàn thân Lôi Hoan Hỷ. Đây là cái gì? Khi lớp da tan chảy thành nước hoàn toàn tiến vào cơ thể Lôi Hoan Hỷ, hắn bỗng nhiên sinh ra một khát khao mãnh liệt, nước, hắn cần nước. Hắn cần nước hơn bao giờ hết. Trước mặt là một ao cá 10 mẫu, Lôi Hoan Hỉ không chút lý trí, không kịp suy nghĩ đã lao mình nhảy xuống. May mà trong thôn toàn là người già, mọi người ngủ sớm, bây giờ cả thôn không một bóng người, nếu không có ai vừa hay đi ra trông thấy, còn tưởng Lôi Hoan Hỉ có chuyện gì nghĩ quẩn. Vừa thấy Lôi Hoan Hỉ nhảy xuống nước, Tiểu Béo vừa hoàn thành tiến hóa cũng nhảy theo. Lôi Hoan Hỉ kinh ngạc phát hiện, mình lại có thể hòa là một với nước một cách hoàn hảo. Hắn thỏa thích bơi lội trong nước, mà Tiểu Béo luôn ở bên cạnh, không ngừng dẫn dắt hắn. Thân thể Tiểu Béo trông mập mạp, nhưng trong nước lại linh hoạt đến thế, động tác tiêu sái như vậy, khiến Lôi Hoan Hỉ cũng không kìm được mà bắt chước theo nó. Mặc dù không còn là một thần long đúng nghĩa, nhưng Tiểu Béo vẫn là một con rồng, và trong nước cũng là thế giới của nó. Tiểu Béo lặn xuống nước, Lôi Hoan Hỉ không một giây chần chừ, cũng lập tức theo sau lặn xuống. Lôi Hoan Hỉ vội nhắm chặt mắt, nín thở, nhưng Tiểu Béo lại không ngừng chạm vào mắt hắn. Hắn cắn răng, mở to mắt, lập tức kinh ngạc phát hiện, thị lực của mình dưới nước không hề bị ảnh hưởng, mọi thứ xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng. Những con tôm tép nhỏ bơi bên cạnh, những đám rong reo dập dờn, trời ơi, đây chính là thế giới dưới nước sao? Nín thở quá lâu, Lôi Hoan Hỉ muốn trồi lên mặt nước để hít thở, nhưng Tiểu Béo lại đang cố gắng ngăn cản hắn, miệng hé mở, dường như đang ra hiệu cho Lôi Hoan Hỉ làm theo động tác của nó. Lôi Hoan Hỉ có một sự tin tưởng bẩm sinh đối với Tiểu Béo, mặc dù biết rằng con người hô hấp dưới nước mà không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào là vi phạm mọi thường thức sinh học, nhưng hắn vẫn hé miệng không bị sặc nước. Điều không thể tin nổi nhất đã xảy ra, Lôi Hoan Hỉ vậy mà phát hiện mình có thể hô hấp trong nước. Hô hấp tự do tự tại như một con cá. Lớp da mà rồng lột ra cũng là một vật vô cùng quý giá. Sau khi rồng hoàn thành tiến hóa, chúng đều sẽ ăn lại lớp da mình lột ra, mặc dù đối với chúng không có nhiều tác dụng, nhưng chúng tuyệt đối sẽ không để lại cho sinh vật khác. Bởi vì sinh vật khác một khi có được lớp da của chúng, thường sẽ có được những năng lực quý giá. Mà Tiểu Béo lại để lại lớp da mình lột ra cho Lôi Hoan Hỉ, đây cũng là một cách báo đáp của nó chăng? Tiểu Béo béo, Tiểu Béo lười, Tiểu Béo tham ăn, nhưng Tiểu Béo thích ở cùng Lôi Hoan Hỉ. Lôi Hoan Hỉ là người bạn duy nhất, cũng là người bạn cuối cùng của Tiểu Béo trên thế giới này, một người bạn mà nó có thể tin tưởng vô điều kiện. Khi lớp da kết hợp với Lôi Hoan Hỉ, hắn liền có được bản lĩnh có thể hô hấp dưới nước như cá. Tiểu Bàng đã tặng cho Lôi Hoan Hỉ một món quà vô cùng quý giá. Món quà này, bao nhiêu tiền bạc cũng không thể nào đo đếm được. Lần đầu tiên cảm nhận được sự kỳ diệu của thế giới trong nước, Lôi Hoan Hỉ đã vùng vẫy hơn 2 giờ đồng hồ. Tiểu Bàng thì luôn ở bên cạnh, dùng thân mình uốn nắn thành đủ loại tư thế để chỉnh lại từng động tác dưới nước cho hắn. Đây chính là một con rồng đang làm huấn luyện viên. Cứ cho là vận động viên bơi lội hàng đầu thế giới, có được đội ngũ huấn luyện và trang thiết bị ưu tú nhất, tiền bạc dồi dào nhất, thì có thể đi đâu mà tìm được một con rồng về làm thầy cho mình chứ. Trong 2 canh giờ, nhờ vào năng lực sinh tồn dưới nước nghịch thiên của mình, lại thêm sự huấn luyện của Tiểu Bàng, vị huấn luyện viên ưu tú nhất thế gian, Lôi Hoan Hỉ không chỉ học được cách xoay người trong nước, mà ngay cả những động tác khó hơn gấp 10 lần cũng đã nắm vững. Thậm chí hắn còn cảm thấy một cái ao cá đã không thể thỏa mãn được khát vọng tung hoành trong nước của mình nữa. Nghĩ lại thấy mình ngâm nước đã quá lâu, nếu cứ tiếp tục mà có người trông thấy, e rằng người ta sẽ tưởng hắn là thủy quỷ mất. Hắn lưu luyến không rời mà lên bờ, Tiểu Bàng liền bám vào vai hắn. Vừa mới hoàn thành tiến hóa chưa lâu, lại còn chơi đùa với Lôi Hoan Hỉ lâu như vậy, con rồng này cũng đã có chút mệt mỏi. Trở lại biệt thự, hắn thả Tiểu Bàng vào bể nước mặn, hai con long ngư lập tức bơi tới, vây quanh phun ra nuốt vào hầu hạ Tiểu Bàng. Mà Tiểu Bàng cũng hài lòng nhắm mắt lại hưởng thụ sáng sớm hôm sau, Thạch Ý Trung đã gọi điện đánh thức Lôi Hoan Hỉ khỏi giấc mộng. Giọng Thạch Ý Trung không giấu được vẻ hưng phấn, báo cho Lôi Hoan Hỉ biết, tuy ba yêu cầu hắn đưa ra bị các bộ phận cấp trên cho là quá hoang đường và dứt khoát từ chối, nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc. Thạch Ý Trung tìm đến chủ nhiệm Tạ Khôn Hồng và tổng huấn luyện viên Bành Chu Vĩ, dây dưa đến cùng, cuối cùng cũng dựa vào lý lẽ mà giành được sự ủng hộ của họ. Bất quá, điều kiện bổ sung vẫn như cũ, trong cuộc thi tuyển chọn bơi lội được tổ chức vào cuối tháng, Lôi Hoan Hỉ nhất định phải đạt được thành tích xuất sắc, nếu không dù hắn thật sự là một thiên tài, bọn họ cũng đành phải cắn răng từ bỏ. Nói xong tin vui này, Thạch Ý Trung lại yêu cầu Lôi Hoan Hỉ chậm nhất là thứ ba tuần sau phải đến tiếp nhận huấn luyện của mình để nắm vững yếu lĩnh động tác trong nước. Lôi Hoan Hỉ tính toán một chút, thời gian hẹn với Giang Bân là thứ hai, vừa hay có thể giải quyết cả hai việc cùng lúc, thế là hắn liền vui vẻ đồng ý, ngáp một cái rồi rời giường, hắn rửa mặt, làm bữa sáng, rồi ra ngoài gọi Tiểu Bàng vào ăn. Xong xuôi lại vội vã đến ao cá cho ăn, làm xong những việc này cũng đã gần trưa. Là một ông chủ ao cá thật không dễ dàng, nhất là cái ao cá rộng 10 mẫu này chỉ có một mình Lôi Hoan Hỉ chăm sóc, quả thực có chút vất vả. Hay là nên thuê một người? Rất có thể sau này mình sẽ thường xuyên phải đến Vân Đông, một khi đi mấy ngày, ao cá ở đây phải làm sao? Lôi Hoan Hỉ giữ ý nghĩ này trong lòng. Bụng đói kêu ùng ục, hắn cũng lười nấu cơm, dứt khoát sang trấn Chúc Nam ăn luôn. Vừa đến trấn, hắn đi thẳng đến nhà Đổng Sơn Bắc, thấy Đổng Gia Gia đang chuẩn bị nấu cơm liền vội ngăn lại, bảo ông đừng làm nữa. Hắn ra chợ mua ít đồ ăn chín về, hai người cùng nhau nhâm nhi vài chén rượu. Vẫn như thường lệ, họ kê bàn ăn ra trước cửa. Người ở đây phần lớn đều ăn cơm như vậy, gặp người quen thì chào một tiếng, ghé vào gắp một miếng tai lợn, toát lên một vẻ thân tình. Hoành ca đâu rồi à, mấy ngày nay không thấy huynh ấy. Lôi Hoang Hỷ rót rượu vào hai chén, thuận miệng hỏi. Nó muốn làm ăn lớn, đi nơi khác rồi, nghe đâu là đầu tư vào một hạng mục gì đó. Đổng Sơn bắt hớp một ngụm rượu, cầm một miếng cổ ngỗng gặm đầy thích thú, ta đã nói với nó, còn cứ buôn bán chút hoa quả cũng rất tốt, sao phải tham vọng lớn như vậy. Chuyện làm giàu này ai mà không muốn, nhưng cũng phải xem thời cơ có đúng không chứ. Nhưng nó không nghe lời ta, nó lần này ít nhất cũng kiếm được mấy trăm vạn. Hỏi là hạng mục gì thì nó lại ấp úng không chịu nói. Lôi Hoang Hỷ mỉm cười, làm gì cũng được, miễn đừng dính vào mấy tổ chức đa cấp là được rồi. Trước kia hắn có một người bạn học đại học, chẳng hiểu sao lại mê mẩn thứ này, kết quả cả người trở nên điên điên khùng khùng, gặp ai cũng thao thao bất tuyệt về lợi ích sự nghiệp của gã, về việc làm thế nào để phát tài. Có phát tài hay không Lôi Hoang Hỷ không biết, chỉ biết rằng về sau không còn tin tức gì của người bạn học đó nữa. Hoang Hỷ à, nói đi nói lại vẫn là cháu thực tế nhất. Nhắc đến Lôi Hoang Hỷ, Đổng Sơn Bắc liền vui vẻ trong lòng, ta nghe người ta nói cháu đã thầu 10 mẫu ao cá. Tốt, tốt lắm. Nghề này tuy không phát tài lớn được, nhưng cần cù chịu khó, chỉ ít cũng không lo cơm ăn áo mặc, phải không? Lôi Hoang Hỷ cười gật đầu. Hắn không nói rõ với Đổng Gia Gia rằng, chỉ hướng của mình không chỉ dừng lại ở đó. Đổng Sơn Bắc đột nhiên chuyển chủ đề, Hoang Hỷ, ao cá 10 mẫu một mình cháu lo liệu có xuể không? Cái nghề nuôi cá này trông thì đơn giản, nhưng bên trong có nhiều môn đạo lắm đấy. Lời này như nói trúng tim đen của Lôi Hoang Hỷ, hắn lập tức than thở một tràng. Đổng Sơn Bắc dường như đã lường trước, mỉm cười nghe Lôi Hoang Hỷ nói xong mới lên tiếng, cháu cứ chạy đi chạy lại giữa Vân Đông và Tiên Đào, cái ao cá không thể cứ bỏ mặc mãi được, phải không? Hay là ta giới thiệu cho cháu một người nhé? Giới thiệu một người ạ? Lôi Hoang Hỷ hơi sững sờ, người nào vậy Gia Gia? Người này họ Diệp, tên là Diệp Thiêm Long. Đổng Sơn Bắc ngập ngừng một lát, tổ tiên nhà nó đều là người nuôi cá, nó cũng kế thừa nghề này, kỹ thuật nuôi cá thì không chê vào đâu được, chịu thương chịu khó, lại trọng nghĩa khí. Nhưng chỉ có cái tính tình hơi nóng nảy, cũng chính vì cái tính này mà khiến nó phải ngồi tù mấy năm. Đổng Sơn Bắc kể sơ qua tình hình cho Lôi Hoang Hỷ nghe. Nguyên lai Diệp Thiêm Long cũng thầu hơn 10 mẫu ao cá ở một thôn khác, cuộc sống trôi qua khá giả. Thế rồi có một hôm, Diệp Thiêm Long uống say, ra ao cá xem xét thì vừa hay gặp phải hai tên trộm cá. Bản tính hắn vốn đã nóng nảy, lại thêm men rượu tác động, liền vớ lấy một cây đòn gánh xông lên. Hai tên trộm cá, một tên chạy thoát, tên còn lại bị hắn đuổi kịp đánh cho một trận. Nào ngờ lại quá trùng hợp, một gánh của hắn lại phang trúng đầu tên trộm, khiến gã bất tỉnh tại chỗ. Rượu của hắn cũng vì thế mà tỉnh lại, trong lúc hoảng hốt vội vàng báo án. Sự việc sau đó hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, tên trộm cá bị đánh thành trọng thương, não bộ bị tổn thương, còn Diệp Thiêm Long vì phòng vệ quá mức mà bị khởi tố, cuối cùng bị kết án 2 năm tù. 2 năm ngồi tù trở về, vợ đã mang con về nhà ngoại, ao cá cũng bị thôn thu lại, hắn từ một người có của ăn của để bỗng chốc trở thành kẻ không có gì cả. Đi tìm việc làm, ngoài nuôi cá ra hắn chẳng biết gì khác, hơn nữa người ta vừa nghe nói hắn từng ngồi tù là lập tức từ chối. Lôi Hoang Hỷ có chút do dự. Hắn không phải coi thường Diệp Thiêm Long, mà là lo người này tính tình nóng nảy, uống rượu lại dễ gây chuyện, lỡ như hắn gây ra phiền phức gì thì biết làm sao. Dường như nhìn ra được nỗi lo của Lôi Hoang Hỷ, Đổng Sơn Bắc nói, người này từ trong tù ra, tính tình đã thay đổi hoàn toàn rồi. Ta kể cho cháu nghe một chuyện là cháu sẽ biết ngày đầu tiên ra tù, Diệp Thiêm Long uống say mềm, sau đó tìm đến nhà mẹ vợ. Cả nhà vợ hắn đều sợ hãi, tưởng hắn đến để trả thù. Ai ngờ Diệp Thiêm Long lại quỳ xuống, cốp cốp cốp dập đầu ba cái, trước kia là tôi sai, dù bà có ly hôn với tôi cũng không trách. Chỉ cầu bà hãy đối xử tốt với Nữu Nữu, đừng để nó bị lạnh, đừng để nó bị đói. Nữu Nữu là con gái của hắn. Nói xong những lời này, Diệp Thiêm Long liền bỏ đi. Nghe đến đây, Lôi Hoang Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra. Trước kia nó là một hán tử sáng lạng biết bao. Đổng Sơn bắt thở dài một tiếng, nhưng bây giờ thì sao? Suốt ngày trầm mặc ít nói, ta với cha nó là bạn bè, nhìn nó như vậy trong lòng cũng không nỡ. Hoang Hỷ, cháu cứ nể mặt Đổng Gia Gia, nhận nó vào làm đi. Nhân phẩm nó không có gì để chê, tính tình cũng đã sửa đổi, lại là tay nuôi cá cừ khôi, cháu thấy thế nào? Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một chút, người do Đổng Gia Gia giới thiệu chắc chắn không sai, hơn nữa mình cũng thực sự cần một trợ thủ như vậy, được à Đổng Gia Gia, người xem khi nào huynh ấy rảnh thì bảo huynh ấy đến tìm cháu. Chờ khi nào nữa, ngày hôm nay đi. Đổng Sơn bắt từ trong túi móc ra một mảnh giấy, cháu giúp ta gọi số này. Điện thoại vừa thông, Lôi Hoan Hỷ liền đưa cho Đổng Sơn Bắc. Ông vừa nhận lấy đã nói, Thiêm Long à, mau đến chỗ ta một chuyến, Lôi Hoan Hỷ muốn nhận con vào làm đó. Chờ ông nói xong, Lôi Hoan Hỷ mới phản ứng lại, Đổng Gia Gia, hóa ra người đã tính toán cả rồi, đào sẵn một cái hố, chỉ chờ cháu tự mình nhảy vào thôi phải không? Đổng Sơn Bắc ha ha cười lớn. Lôi Hoan Hỷ đã có nhân viên đầu tiên trong đời, Diệp Thiêm Long. Gã hán tử chuyên nuôi cá, tính tình nóng nảy, lại từng ngồi tù này, ngay ngày hôm sau đã mang theo hành lý đơn sơ của mình đến thôn Tiên Đào. Vừa đến nơi, hắn buông hành lý xuống, liền cùng Lôi Hoan Hỷ lên thuyền nhỏ. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu sơ qua về tình hình trong ao cá của mình, Diệp Thiêm Long nghe xong liền nhíu mày, tiểu Lôi, ta nói thẳng một câu. Nuôi cá mè, lương, ba tuy lợi nhuận cao, nhưng vấn đề tương ứng cũng rất nhiều. Nếu sản lượng và chất lượng không đạt yêu cầu, rất có thể sẽ lỗ vốn. Chẳng thà cứ nuôi chủ yếu là cá trắm có ý nghĩ này hoàn toàn giống với Hầu lão bản. Các ao cá thông thường cũng phần lớn lấy cá trắm cỏ làm chính. Vấn đề là ao cá của Lôi Hoan Hỷ tuyệt không phải ao cá bình thường, đó là ao cá có được tinh hoa của một con rồng. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên không thể nói rõ với hắn, chỉ cười cười, Diệp đại ca, ta đã nuôi cả rồi, không còn cách nào khác. Thôi thì cứ giao cả cho huynh, huynh cứ cố gắng hết sức là được từ trong tù ra, đây là lần đầu tiên có người gọi mình một tiếng Diệp đại ca, Diệp Thiêm Long trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy dù có bán mạng cho Lôi Hoan Hỷ cũng đáng. Những người vốn dĩ chân chất thật thà, nhưng đột nhiên vì một chuyện nào đó mà vướng vào vòng lao lý, sau khi ra tù thường rất tự ti. Nếu lúc này có ai chìa tay ra giúp họ một chút, có lẽ miệng họ không biết nói gì, nhưng sự cảm kích trong lòng thì khó mà diễn tả bằng lời. Diệp đại ca, trước khi dựng lều xong, huynh cứ ở tạm nhà cũ của ta, dù sao cũng cách ao cá không xa. Lôi Hoan Hỷ đưa cho Diệp Thiêm Long chùm chìa khóa nhà cũ cùng 5.000 đồng, số tiền này huynh cầm lấy, thức ăn cho cá ta đều đã liên hệ cả rồi, nếu không đủ thì cứ hỏi ta. Diệp Thiêm Long cũng không từ chối, nhận lấy chìa khóa và tiền, ta còn phải đi mua ít ngô khoai gì đó tiểu Lôi, người cứ yên tâm đi lo việc của mình, nơi này cứ giao cho ta. Hắn đột nhiên dừng lại. Lúc này thuyền đã chèo ra giữa ao, Diệp Thiêm Long ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng, tiểu Lôi, đám cá giống này ngươi thả được bao lâu rồi? Chưa được bao lâu đâu huynh. Nhìn chúng nó cứ như đã thả được mấy tháng rồi ấy. Diệp Thiêm Long nhíu chặt mày. Lôi Hoan Hỷ nhìn xem. Quả thực, sau khi tinh hoa của tiểu bàn thấm vào ao cá, chỉ trong thời gian ngắn, đám cá giống này đã lớn nhanh như thổi, hoàn toàn không giống cá mới thả. Chắc là do chất nước ở đây tốt, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói. Diệp Thiêm Long là người không chịu ngồi yên, từ ao cá trở về liền bắt đầu đi loanh quanh trong thôn. Mỗi lần đi dạo thời gian đều không dài, lúc trở về trong tay luôn mang theo vài viên gạch. Đến chiều, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng phát hiện, bên bờ ao đã chất một đống gạch, hắn tò mò nhìn, Diệp đại ca, huynh đang làm gì vậy? Dựng lờ. À, huynh định tự mình làm hết sao? Lôi Hoan Hỷ trố mắt. Diệp Thiêm Long hắc hắc cười một tiếng, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Ta thấy trong thôn có nhiều gạch bị vứt đi, nên tiện tay nhặt về. Phục, Lôi Hoan Hỷ thật sự khâm phục, sao mình trước giờ không nghĩ ra những chuyện này? Được, vậy huynh cứ làm đi, ta đến ủy ban thôn, hỏi xem cháu của thôn trưởng khi nào mang thức ăn cho cá tới. Đi đi, ở đây có ta rồi. Lôi Hoan Hỷ đủng đỉnh đi tới ủy ban thôn, thấy trước cửa đổ một chiếc BMW. Ông chủ lớn nào lại chạy đến thôn Tiên Đào thế này? Chưa vào đến ủy ban, đã nghe một giọng nói sang sảng ngoan ngoan, ta nói này lão từ, cái thôn Tiên Đào của mình không thể cứ thế này mãi được, ông xem cái cảnh điều hưu này ra thể thống gì. Ông nhìn thôn nhạn hồ người ta mà xem, đúng là người so với người tức chết mà. Giọng nói này nghe có chút quen tai. Vừa bước vào ủy ban, Lôi Hoan Hỷ trông thấy người đang nói, hai người đồng thời thốt lên, Hoan Hỷ. Nhị biểu ca. Người bị Lôi Hoan Hỷ gọi là nhị biểu ca này trạc 35, 36 tuổi, thân hình to khỏe, cao lớn vạm vỡ, mặc một bộ vest hàng hiệu, đeo một sợi dây chuyền vàng to kệch cẩm, trên ngón tay đeo ba chiếc nhẫn vàng. Hắn tên là Quản Chí Đào, chính là đại lão bản nhị bàn tử mà từ thôn trưởng từng nhắc tới, người đi ra từ thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ và hắn có chút quan hệ họ hàng xa, tính theo vai vế, nhị bàn tử là nhị biểu ca của hắn, cũng phải gọi từ thôn trưởng một tiếng thúc. Thế nhưng từ khi hắn phát tài, tiền bạc đủng đỉnh, liền trực tiếp gọi thẳng từ thôn trưởng là lão từ. Ta nói này Hoan Hỷ, cũng phải hai năm rồi không gặp. Quản Chí Đào và Lôi Hoan Hỷ quan hệ vẫn tốt, vừa thấy biểu đệ của mình, mặt mày liền tươi cười, móc ra một bao trung hoa, hút thuốc. Cháu không biết hút. Lôi Hoan Hỷ xua tay. Ngươi như vậy là không được rồi, bây giờ không hút thuốc không uống rượu, ngoài xã hội này khó mà lăn lộn lắm. Quản Chí Đào nhả một vòng khói, Hoan Hỷ, ngươi chạy tới đây làm gì? Cháu thầu 10 mẫu ao cá ở đây, đang nuôi cá. Ngươi nói xem ngươi. Quản Chí Đào ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ai cũng chạy ra ngoài, ngươi là một sinh viên đại học ưu tú, lại chạy về đây thầu ao cá, bao nhiêu năm ăn học chữ nghĩa trả cho thầy hết rồi sao? Vào bụng chó cả rồi à? Lôi Hoan Hỷ tự giễu một câu, nhị biểu ca, sao huynh lại về đây? Ta đến Vân Đông tìm một người bạn có việc, xong việc tiện đường về thăm một chút. Giọng Quản Chí Đào mang theo vài phần khoe khoang, ta hiện đang cùng mấy người hùng vốn là một hạng mục P2P, chuyên cho vay, đã đi vào vận hành rồi. Hoan Hỷ, anh em ta quan hệ không tệ, ngươi đừng nuôi cá nữa, theo ta mà làm. Một năm kiếm mấy chục vạn dễ như chơi. Ở cái xó xỉnh này thì có tiền đồ gì? Lôi Hoan Hỷ cười cười, cháu đối với việc này là người ngoại đạo. Ngoại đạo thì sợ gì? Quản Chí Đào trừng mắt, ngươi xem nhị biểu ca của ngươi đây, cấp 3 còn chưa học xong, chẳng phải vẫn phát tài đó sao? Ta đối với Internet mù tịt, chẳng phải vẫn đang làm đó sao? Ngươi còn trẻ, lại là sinh viên đại học, chẳng lẽ còn không bằng ta? Lần này gặp lại Quản Chí Đào, Lôi Hoan Hỷ phát hiện người biểu ca này của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nói năng vênh váo, không coi ai ra gì. Biểu ca, huynh giàu có như vậy, sao không giúp thôn Tiên Đào chúng ta một chút? Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ đến một khía cạnh khác, huynh xem thôn Tiên Đào chúng ta lạc hậu thế này, huynh có tiền, lại quen biết nhiều bạn bè, giúp thôn làng kiếm vài hạng mục, ít nhất chúng ta cũng có thể làm vài cái du lịch nông gia gì đó. Ta lần này đến, một là về thăm mọi người, hai là chính vì thôn Tiên Đào chúng ta mà đến. Quản Chí Đào bây giờ nói chuyện cứ như đang làm báo cáo, các ngươi có biết P2P cho vay là gì không? Có biết tiền đồ của hạng mục này không? Hoan Hỷ, ngươi nói cho bọn họ nghe xem. Lôi Hoan Hỷ tuy không tiếp xúc với ngành này, nhưng đương nhiên biết P2P là gì. Nhưng nhìn bộ dạng của Quản Chí Đào, hắn lại lắc đầu. Quản Chí Đào càng thêm hăng hái, nước bọt văng tứ tung, giải thích sơ qua về P2P. Tuy trong đó sai sót chồng chất, nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng không cắt ngang sự nhiệt tình của hắn. Tiếp theo, Quản Chí Đào lại ra sức miêu tả viễn cảnh tốt đẹp của P2P cho vay. Trong lời hắn nói, chỉ cần dính vào hạng mục này, nằm trên giường cũng có tiền từ trên trời rơi xuống. Từ thôn trưởng và mấy người khác là những người ngoại đạo thực thụ, nghe xong ai nấy đều mắc chữ A mồm chữ O, không nói nên lời. Tiền là cái gì? Tiền là cái thá gì? Quản Chí Đào càng nói càng hưng phấn, cầm lấy sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út của mình, thấy không, thấy không? Cái này là cái gì? Thấy xe của ta ở ngoài kia không? Có tiền, tiền dễ kiếm lắm. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ, các ngươi cứ hối hận đi. Lôi Hoan Hỷ càng nghe càng thấy không ổn, biểu ca, huynh lần này về không phải là để huy động vốn đó chứ? Ta mà cần huy động vốn sao? Ta cần tiền à? Mắt Quản Chí Đào trận to hơn cả mắt bò, ngươi có biết công ty của chúng ta có bao nhiêu tiền không? Nói ra dọa chết ngươi đấy. Lão Từ, dù sao ta cũng là người đi ra từ thôn Tiên Đào, phát tài rồi không thể quên các ngươi. Mau lên, hiệu triệu người trong thôn đem tiền ra, đầu tư vào công ty của chúng ta. 1.000 đồng là có thể đầu tư, lợi nhuận hàng năm ít nhất 30% là dễ như trở bàn tay, chuyện tốt như vậy bỏ lỡ là không còn nữa đâu. Mấy người trong ủy ban đều nghe mà trợn tròn mắt. Lợi tức cao vậy sao? Từ thôn trưởng gắng sức nuốt nước bọt, cái này còn cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều. Ngân hàng? Ngân hàng là cái thá gì? Quản Chí Đào như thể vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian, đây là xu thế phát triển. Ngân hàng sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta thay thế. Tương lai muốn vay tiền, tìm ai? Tìm ngân hàng ư? Thủ tục nhiều, xét duyệt phiền phức, phải có tài sản đảm bảo, lãi suất lại cao. Muốn gửi tiết kiệm, tìm ai? Tìm ngân hàng ư? Một năm các người được mấy đồng? Hãy đến tìm chúng tôi, Beria Sáng Tạo Đầu Tư. Lão Từ, ta nói cho ông biết, vài năm nữa, ngân hàng cũng phải nhìn sắc mặt chúng ta mà làm việc. Hắn vừa nói vừa lôi ra từ trong cặp một chồng tài liệu. Các ngươi không lên mạng, quá lạc hậu rồi. Xem những cái này đi, đây này, đánh dấu dây là gì? Nói các ngươi cũng không hiểu, 100.000 đồng bỏ vào, vài phút là thu về 1.000 ngân hàng ư, các ngươi đến ngân hàng có được chuyện tốt như vậy không? Từ thôn trưởng và những người khác đã hoàn toàn bị thu hút. Vài phút mà kiếm được 1.000. Chờ mãi đến lúc Quản Chí Đào thở một hơi, Lôi Hoan Hỷ vội nói, biểu ca, hạng mục này, Beria Sáng Tạo Đầu Tư, huynh là đại lão bản sao? Chút tiền ấy của ta sao làm nổi đại lão bản? Quản Chí Đào điểm này thì không giấu giếm, người đứng đầu là một huynh đệ tốt của ta, người ta thân gia cả chục tỷ đấy. Chục tỷ đó, có số tiền đó rồi mình còn lo lắng gì nữa? Cái này cũng có rủi ro chứ à? Lôi Hoan Hỷ quyết định vẫn nên nói ra suy nghĩ của mình, những khoản vay P2P này lợi nhuận cao, nhưng đằng sau lợi nhuận cao cũng tồn tại rủi ro cao. Cháu còn nghe nói các nền tảng cho vay P2P mỗi ngày đều có mấy công ty mới ra đời, đồng thời cũng có mấy công ty đóng cửa. Bởi vì ngưỡng gia nhập thực sự quá thấp. Người đúng là mọt sách. Quản Chí Đào có vẻ không vui, những cái ngươi nói đều là công ty nhỏ, chúng ta là gì? Là công ty lớn, siêu công ty có vài tỷ chống lưng. Rủi ro ư, cứ cho là ngân hàng đóng cửa, Beria sáng tạo đầu tư của chúng ta cũng sẽ không đóng cửa. Ngân hàng nhà nước ta sẽ không đóng cửa đâu. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy bên trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy thế nào cũng thấy Quản Chí Đào và công ty Beria sáng tạo đầu tư của hắn có vấn đề. Nhưng Quản Chí Đào lại dùng những lời lẽ mông lung khó hiểu, cùng mức lợi nhuận cao đến vô lý đã thành công khiến Từ thôn trưởng và những người khác động lòng. Có người thậm chí đã bắt đầu tính toán xem mình có thể lấy ra bao nhiêu tiền để đầu tư. Toàn bộ thôn đều phải phát động. Đây là lời Quản Chí Đào nói trước khi đi, hắn khoa tay một vòng trên không trung như một lãnh đạo cấp trên đến thị sát, toàn bộ thôn, mỗi người đều phải tham gia. Cơ hội phát tài chỉ có một lần này thôi, bỏ lỡ là không còn nữa. Đừng nói ta, nhị bàn tử, không quan tâm đến người trong thôn. Ai không đầu tư, sau này đừng có hối hận. Lão Từ, tài khoản ta đưa cho ông rồi đấy, tiền cứ chuyển thẳng vào tài khoản đó là được. Từ thôn trưởng và các cán bộ thôn khúng núng như học sinh tiểu học, dõi mắt nhìn theo chiếc xe sang của Quản Chí Đào đi khuất mới thôi. Từ thúc, nên cẩn thận một chút. Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc chắn, nhưng trong lòng hắn mơ hồ mách bảo việc này có vấn đề, cho vay qua mạng đúng là lợi nhuận rất cao, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Cháu đã xem nhiều tin tức, những người phụ trách các nền tảng này một khi chuỗi tài chính đứt gãy, nói bỏ trốn là bỏ trốn ngay. Nhị bàn tử là ai? Là đại lão bản, hơn nữa là bà con làng xóm, lẽ nào nó lại lừa chúng ta? Từ thôn trưởng rõ ràng không hề tin lời Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, thời điểm then chốt này vẫn là đồng hương có ích. Thôi không nói nữa, ta phải đi gom tiền đây, nhị bàn tử đã nói rồi, bỏ lỡ cơ hội này là không còn nữa đâu. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Từ thúc và các cán bộ thôn này từ nhỏ đã nhìn mình lớn lên, đối xử với mình không tệ, lúc cần giúp đỡ cũng không chút do dự mà cho vay tiền, nhưng trong mắt họ, mình chỉ là một đứa trẻ thấp cổ bé họng, hoàn toàn không thể so sánh với một ông chủ lớn như nhị bàn tử. Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa, làm tốt việc của mình là được. Hai con long ngư đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Con kim long cá kiều diễm ước ác, ngay cả người ngoại đạo như Lôi Hoan Hỷ cũng có thể nhìn ra nó chắc chắn hơn hẳn con cá của Giang Bân. Chỉ có con ngân long cá kia, Lôi Hoan Hỷ nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt, toàn thân nó biến thành một màu trắng bạc lấp lánh, tuy màu sắc trông không tệ, nhưng trên mình lại không có lấy một chút màu đỏ nào. Mỗi con một số phận, cứ vậy đi sáng sớm, điện thoại của Mạc Bàn Tử đã gọi đến, Hoan Hỷ ca, em cho tài xế đến đón anh nhé. Mai mới đi mà, hôm nay cậu đến đón tôi làm gì? Em đến lấy con đấu giải của em chứ. Mạc Bàn Tử cười hì hì trong điện thoại, sốt ruột quá, em với Giang Bân hẹn rồi, tối thứ ba đấu giải, chỉ trông cậy vào con đấu giải anh nuôi giúp em thôi. À đúng rồi, còn có chuyện này, cha của An Ni nói ông ấy có được ít trà ngon, muốn mời anh chiều nay đến uống trà. Cha của An Ni mời mình uống trà. Lôi Hoan Hỷ có chút bối rối. Chuyện gì thế này? Chắc chắn không chỉ đơn giản là uống trà. Được rồi, không nói nhiều nữa, em sắp đến Chúc Nam rồi, lát nữa anh ra đầu thôn chờ em nhé. Mạc Bàn Tử cúp máy, Lôi Hoan Hỷ ngẩn ngơ một lúc. Chu Quốc Húc tìm mình. Chẳng lẽ là vì chuyện của mình và An Ni? Nhưng giữa mình và An Ni cũng có gì đâu, bình thường cũng chỉ là đùa giỡn chút thôi. Hay là sức khỏe của Chu Tấn Nham lại có vấn đề? Không biết nữa, hôm trước nói chuyện phím với cậu ta vẫn ổn mà. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, trong đầu những vị đại lão bản này đang toan tính điều gì, mình có lẽ đoán không ra. Hắn đi ra bờ ao, dặn dò Tiểu Bàng mình sẽ đi vắng mấy ngày, bảo nó ngoan ngoãn ở nhà. Tiểu Bàng chỉ uể oải ngoi lên mặt nước nghe một chút, rồi lại lười biếng chìm xuống. Hắn vứt hai con long ngư ra, đặt vào bể cá đặc chế mà Kirugi Takeshi đã cho mình rồi ra ngoài. Trước khi đi, hắn không quên qua ao cá xem thử, Diệp Thiêm Long đang ở đó bận rộn dựng lều, Lôi Hoan Hỷ gọi với Sang, Diệp đại ca, tôi đi Vân Đông mấy ngày nhé. Đi đi, đi đi, ở đây có tôi rồi. Diệp Thiêm Long đầu cũng không ngẩng lên. Thuê được một người giúp việc quả thật tiện lợi hơn nhiều, chuyện gì cũng không cần mình phải lo lắng. Ra đến đầu thôn chờ một lát, hắn thấy chiếc Volvo của Bàn Tử chạy tới. Xe vừa dừng lại, Bàn Tử đã lắc lư thân hình đầy mỡ, lóc cóc chạy tới, mặt mày nịnh nọt, Hoan Hỷ ca, đấu giải của em đâu? Nhìn bộ dạng vội vàng của cậu ta, Lôi Hoan Hỷ cười lắc đầu, đưa con đấu giải cho Bàn Tử. Ha ha, uy phong quá. Mặt Bàn Tử vừa nhìn đã thích mê, Hoan Hỷ ca, khỏi phải nói, con đấu giải này chắc chắn thành công. Đến lúc thắng được tiền thưởng, chúng ta chia đôi. Thôi đi cậu. Lôi Hoan Hỷ đặt bể cá ra ghế sau, rồi ngồi vào ghế phụ. Có biết Chu Quốc Húc tìm tôi có chuyện gì không? Mạc Bàn Tử khởi động xe, không biết. Chu Quốc Húc người này tuy có tiền, nhưng luôn rất kín đáo, ít khi lộ diện. Một số suy nghĩ của ông ấy thường không ai lường trước được, nhưng cuối cùng lại luôn thành công. Có khi hôm trước ông ấy còn công khai nói quyết định đầu tư vào dự án A, nhưng đến ngày họp báo, người ta lại phát hiện ông ấy thực chất đầu tư vào dự án B. Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc chỉ mới tiếp xúc một lần, đối với ông ta gần như không có hiểu biết gì, điều duy nhất hắn biết là người này ra tay hào phóng, một căn biệt thự nói tặng là tặng. Hơn nữa, trong lần tiếp xúc ngắn ngủi đó, hắn cảm thấy người này rất hòa ái, nhưng bây giờ nghe Bàn Tử nói vậy lại không giống như hắn nghĩ. Mạc Bàn Tử đem những gì mình biết kể hết cho Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc làm giàu có phần mang màu sắc truyền kỳ. Ông ta không học đại học, vào một công ty nhỏ làm nhân viên bán hàng, cũng là loại công ty chỉ có một mặt tiền, một cái bàn, mấy cái ghế, chẳng hơn công ty ma là bao. Sau này có một công ty lớn để mắt đến ông ta, mời ông ta về làm, nhưng bị Chu Quốc Húc từ chối. Nửa năm sau, ông chủ của công ty nhỏ kia đã đổi thành người khác, chính là Chu Quốc Húc. Lại hai năm nữa, công ty lớn từng mời ông ta về làm cũng thay đổi ông chủ mới vẫn là Chu Quốc Húc. Kể từ đó, việc kinh doanh của Chu Quốc Húc ngày càng lớn mạnh. Nhưng ban đầu ông ta đã làm thế nào để thành công thì không ai biết, ông ta cũng chưa bao giờ nói với ai. Có người nói ông ấy là người giàu nhất Vân Đông, cũng có người nói ông ấy thực ra chỉ là một cái thùng rỗng. Mạc Bàn Tử vừa lái xe vừa nói, ông ấy nghe những lời này, chưa bao giờ biện giải, cho dù có người hỏi, cũng chỉ cười cho qua. Người này bình thường không khoe khoang, thường chỉ đến thời khắc mấu chốt mới ra tay. Nghe nói tập đoàn Quân Thành của ông ấy đang nhập khẩu một dự án xử lý nước tiên tiến nhất thế giới từ Singapore, tập đoàn Khê Hải từng là đối thủ cạnh tranh, nhưng chẳng hiểu sao lại thua. Từ Chúc Nam đến Vân Đông, Mạc Bàn Tử trên đường đi đều nói về Chu Quốc Húc, cũng khiến Lôi Hoan Hỷ có một cái nhìn sơ bộ về cha của An Nghi. Đây là lần thứ hai Lôi Hoan Hỷ đến Hương Tạ Hoa Viên. Lần thứ nhất, hắn có được một căn biệt thự, lần này thì sao? Là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Không thấy An Nghi và Chu Tấn Nham, chỉ có một mình Chu Quốc Húc đang đọc báo trong vườn hoa. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đến, Chu Quốc Húc vẫy tay với hắn, "Hoan Hỷ à, lại đây, chữ này đọc là gì?" "Đó là một chữ sơn." "Chu tiên sinh, chữ này đọc là sơn." "Sơn à?" Chu Quốc Húc đọc một lần, rồi lập tức cười nói, "Ta còn tưởng đọc là thổ chứ. Chữ này có nghĩa là gì?" "Nghĩa là dáng vẻ của ngọn núi cao à?" Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ ngữ văn đã khá, cũng biết không ít chữ hiếm. "Nghĩa là núi cao sao?" Chu Quốc Húc buông tờ báo xuống, "Vẫn là phải đọc nhiều sách, ta tốt nghiệp cấp 3 xong là đi làm, văn hóa thấp, bây giờ có nhiều chữ không nhận ra." Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, "Chu tiên sinh, đây là chữ hiếm, không biết cũng không có gì lạ. Hơn nữa, thời của ngài tốt nghiệp cấp 3 cũng là không tồi rồi à?" "Thì cũng không tồi." "Ngồi đi, ngày ra đó làm gì?" Mắt Chu Quốc Húc dừng lại trên bể cá của Lôi Hoan Hỷ, "Đây là con lông ngư ngày mai cậu phải dùng sao?" "Lão Lưu, giúp Hoan Hỷ mang vào trong." Lôi Hoan Hỷ đưa bể cá cho Lão Lưu, rồi ngồi xuống đối diện Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc rót trà cho hắn, "Thời của chúng ta ấy à, sinh viên đại học quý lắm, là con cưng của trời." "Chẳng nói đâu xa, hai cậu thanh niên cùng tuổi, một người là sinh viên đại học, một người là học sinh cấp 3, chắc chắn sinh viên đại học dễ tìm vợ hơn. Còn nữa, sinh viên đại học vào nhà máy, rèn luyện một chút là lên ngồi văn phòng, còn cậu kia, cả đời làm công nhân." Ông ta không nói gì về chuyện chính sự với Lôi Hoan Hỷ, mà dường như đang chìm vào hồi ức. "Ta học thực ra không phải trường cấp 3 chính quy, mà là trường cấp 3 dạy nghề theo chỉ tiêu, bất kể cậu thi bao nhiêu điểm cũng đều tốt nghiệp, đều vào nhà máy đã được chỉ định sẵn." "Cũng là trường dạy nghề à?" "Gần giống vậy, nhưng cũng có khác biệt." Chu Quốc Húc nhấp một ngụm trà, "Trường cấp 3 dạy nghề ngoài kỹ năng nghề nghiệp ra vẫn phải học văn hóa. Nhưng hồi đó ta thật sự học không vào. Cậu có biết ta học ngành gì không?" Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, "Là trường cấp 3 đào tạo theo chỉ tiêu của một nhà máy nội thất." Chu Quốc Húc cười nói, "Ta học thiết kế nội thất và quản lý kinh doanh, nhưng cả hai kỹ năng này, một cái cũng không dùng đến. Vừa vào nhà máy đã bị phân đến xưởng mộc, làm một thợ mộc. Ta làm chưa đến nửa năm, liền từ chức đi làm nhân viên bán hàng." "Vậy ngài cũng gan thật." Về chuyện của thời đó Lôi Hoan Hỷ ít nhiều cũng biết một chút, hồi đó làm trong nhà máy là có chén cơm sắt rồi ạ, con người ta không an phận, gan lớn. Chu Quốc Húc nghe như đang tự giễu, "Cha ta vừa nghe ta từ chức, giận lắm, đi khắp nơi tìm ta, cuối cùng tìm được, đè ra đánh cho một trận, rồi bắt ta phải lập tức về nhà máy nhận lỗi, đi làm lại." "Vậy ngài thì sao?" Lôi Hoan Hỷ bị khơi dậy sự tò mò. "Ta nhất quyết không chịu." Trong lời nói của Chu Quốc Húc có mấy phần tự hào, "Ta giả vờ đồng ý, rồi nhân lúc cha ta sơ hở, liền chạy mất. Làm cha ta giận, suốt một năm không thèm nhìn mặt ta." Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Hắn không ngờ cuộc gặp mặt thứ hai của mình và Chu Quốc Húc lại bắt đầu theo cách này. Trọng tâm câu chuyện của Chu Quốc Húc dường như là những trải nghiệm thời trẻ của mình, nói đông nói tây, hoàn toàn không có trọng điểm. nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nghe rất chăm chú. Hắn có thể cảm nhận được Chu Quốc Húc đang ngầm nói với mình rằng, một khi đã quyết định mục tiêu, thì phải kiên quyết không từ bỏ, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác. Ta nghe nói cậu đã thầu 10 mẫu ao cá. Chu Quốc Húc đột nhiên chuyển chủ đề, thầu ao cá tốt lắm, tự lực cánh sinh, bây giờ ở tuổi của cậu, chịu yên ổn ở lại nông thôn không nhiều. Bất quá ông ta dừng một chút, ta gần đây đang hợp tác với phía Singapore, là một dự án xử lý nước, là dự án tiên tiến nhất thế giới. Ta suy nghĩ kỹ rồi, hẳn là có vị trí cho cậu Chu Quốc Húc lại muốn kéo mình vào tập đoàn của ông ta. Điểm này Lôi Hoan Hỷ dù thế nào cũng không ngờ tới. Chu tiên sinh, ngài nhìn trúng điểm gì ở cháu? Lôi Hoan Hỷ hỏi ngược lại một câu. Trung thực, cần cù, giản dị nói đến đây, Chu Quốc Húc tự mình bật cười. Thôi, không nói những lời vô dụng đó nữa, làm như ta hiểu rõ cậu lắm vậy. Thực ra là An Ni đã tiến cử cậu với ta. Quả nhiên như mình đoán. Lôi Hoan Hỷ có chút thích Chu Quốc Húc, ít nhất ở trước mặt mình, ông ta không hề che giấu điều gì. Chu tiên sinh, nếu ngài nói câu này sớm hơn, cháu chắc chắn đã đến rồi. Trước kia lúc học đại học, cháu nằm mơ cũng muốn ở lại Vân Đông, tìm một công ty lớn, kiếm tiền mua nhà, tìm một người vợ xinh đẹp, nhưng bây giờ cháu đã về thôn Tiên Đào, đã thầu ao cá, cháu chỉ muốn làm cho thật tốt. Cháu muốn phát tài, muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó lại vẽ vang trở về Vân Đông. Chu Quốc Húc liên tục gật đầu, ý nghĩ này tốt. Ta nói thật với cậu, ta sắp xếp cho cậu một vị trí trong tập đoàn Quân Thành không có vấn đề gì, nhưng cậu đi rồi có thể thích ứng được không? Có thể tìm thấy sự nghiệp thuộc về mình không? Rất khó nói. Đi vào một cách huy hoàng, rồi lủi thủi ra đi, đối với tương lai của cậu không có lợi. Cứ ở thôn Tiên Đào rèn luyện trước đã, làm tốt ao cá, rồi từ từ thực hiện từng ý tưởng trong đầu mình. Có khó khăn gì cứ nói với ta Chu tiên sinh, cháu thật sự có chuyện muốn nhờ ngài giúp. Lôi Hoan Hỷ từ trong túi móc ra hai hòn đá, ngài xem thử cái này. Trên một hòn đá, hoa văn như một đóa sen, xung quanh có dòng nước như ẩn như hiện. Trên hòn đá kia, nhìn kỹ sẽ thấy như hai con chim nhỏ đang ngẩng cổ hót vang. Thứ này thật thú vị. Chu Quốc Húc mân mê hai hòn đá, cậu vẽ lên à là tự nhiên à, cái gì, tự nhiên. Chu Quốc Húc liền hứng thú, lại gần xem xét tỉ mỉ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, đá này ở đâu ra? Trên núi tiên nữ của chúng cháu à? Lôi Hoan Hỷ điều chỉnh lại tư thế ngồi, Chu tiên sinh, trên núi tiên nữ có rất nhiều loại đá như vậy, nhưng vì không có danh tiếng, cũng không có thị trường, nên cứ bị bỏ phí ở đó. Chu Quốc Húc hiểu ý hắn, cậu định khai thác từ những hòn đá này. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Ý tưởng này hay, ý tưởng này rất thú vị. Chu Quốc Húc trầm ngâm một lát, Hoan Hỷ, ta thấy chúng ta có cơ hội hợp tác đầu tiên rồi đấy. Cậu phụ trách cung cấp những hòn đá này, ta sẽ phụ trách đóng gói và vận hành. Chúng ta sẽ biến những hòn đá này thành một dương quý phi. Biến đá thành dương quý phi. Chu Quốc Húc cười một tiếng, dương quý phi nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, cho dù đẹp đến mấy cũng cả đời vô danh. Nhưng chính vì bà ấy có một đoạn đời truyền kỳ, nên mới được xưng tụng là một trong tứ đại mỹ nhân, mới lưu lại tên tuổi trong lịch sử. Những hòn đá của cậu cũng giống như dương quý phi vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Chu Quốc Húc đã có kế hoạch của riêng mình. Chút tiền lẻ này cháu biết ngài không để vào mắt, ngài là đang giúp cháu. Lôi Hoan Hỷ vừa nói đến đó, đã bị Chu Quốc Húc cắt ngang. Hoan Hỷ, suy nghĩ của cậu không đúng. Thứ nhất, đây không phải là món tiền nhỏ, mà là khởi đầu của cả một chuỗi công nghiệp. Lần trước cậu bảo ta đầu tư vào thôn Tiên Đào, mà ta không đồng ý. Ngoài chuyện phong thủy ra, nguyên nhân chính yếu hơn là ta không nhìn thấy điểm nhấn để bán. Truyền thuyết Tiên Đào ư, hay truyền thuyết núi tiên nữ? Những câu chuyện truyền thuyết như vậy ở khắp nơi trên cả nước đều có, không có gì mới mẻ cả. Ông ta cầm hai hòn đá lên, bây giờ điểm nhấn đã có rồi, chúng ta sẽ lăn xê những hòn đá này, dùng mọi cách để nâng cao danh tiếng của chúng, khiến đại đa số mọi người yêu thích chúng, thậm chí là mê mẩn chúng. Biến một hòn đá bình thường trở nên có tiềm năng vô hạn, dấy lên một cơn sốt tìm đá, mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên. Một khi cơn sốt này dấy lên, lượng lớn du khách sẽ đổ về thôn Tiên Đào. Ăn, ở, đồ lưu niệm, đây chính là khởi đầu của một chuỗi công nghiệp mà Chu Quốc Húc nói. Mình mang đến hai hòn đá này, vốn chỉ muốn xem có tiêu thụ được không, nhưng Chu Quốc Húc lại giúp hắn mở ra một cánh cửa khác. Ngoài cánh cửa đó là cả một bầu trời vô hạn. Hôm nay đến chỗ Chu Quốc Húc quả là đúng đắn. Chu Quốc Húc lại nói tiếp, thứ hai, ta không chủ động giúp đỡ người khác. Nể tình cậu đã cứu mạng con trai ta, nể tình An Ni, nếu cậu có khó khăn, ta sẽ cho cậu một khoản tiền. Nhưng hợp tác làm ăn thì tuyệt đối không thể, cho nên bây giờ cậu đã cung cấp một cơ hội mà ta cảm thấy rất hứng thú. Cậu kiếm được tiền, ta cũng kiếm được tiền, không tồn tại tình riêng, cũng không tồn tại yếu tố An Ni. Chỉ đơn giản là hợp tác thương mại. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm. Một Chu Quốc Húc chân thực, chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình. Trước khi đến, hắn không thể ngờ mình lại có thể hợp tác với tập đoàn Quân Thành lừng lẫy. Mà bây giờ cơ hội này đang ở ngay trước mắt. Chuyện này không thể vội, phải huy động mọi lực lượng để tiến hành một lần lăn xê, hơn nữa cần phải tìm được một cơ hội thật tốt. Chu Quốc Khúc dường như đã suy nghĩ đến tương lai, cơ hội này phải không để người khác nhìn ra dấu vết cố tình dàn dựng, phải để công chúng tiếp nhận một cách rất tự nhiên hoan hỷ. Hai hòn đá này cậu cứ để lại đây, Lôi Hoan Hỷ vốn dĩ cũng định tặng chúng cho Chu Quốc Khúc. An Nhi có ấn tượng rất tốt về cậu, ta chưa bao giờ thấy nó khen một người nào trước mặt ta nhiều như vậy. Chu Quốc Khúc đột nhiên chuyển chủ đề, ban đầu ta còn không để ý, bây giờ nghĩ lại cậu đúng là có chút thú vị. Ta cần nhân sâm cứu mạng, bao nhiêu người không tìm được, cậu lại mang đến cho ta đấu giải, ai cũng không đấu lại Giang Bân, cậu lại làm được muốn thi đấu cá, Giang Bân phong tỏa cậu như vậy, cậu vẫn tìm được Long Ngư ông ta ngồi trong nhà, nhưng chuyện gì cũng biết. Còn cả chuyện bơi lội nữa, cậu 22 tuổi, chưa từng qua bất kỳ huấn luyện có hệ thống nào, vậy mà lại có thể bơi thắng cả quán quân châu Á, thú vị, rất thú vị. Chu Quốc Khúc mỉm cười nói, hôm nay cậu lại mang đến cho ta đá, những hòn đá đó trên núi Tiên Nữ đâu đâu cũng có phải không? Người khác không phát hiện ra cơ hội kinh doanh, nhưng cậu lại phát hiện ra. Chu tiên sinh, trước kia trong làng của cháu cũng đã thử khai thác thị trường, nhưng sau đó không thành công, đó chính là điểm mà ta thấy cậu thú vị. Chu Quốc Khúc không chút phật lòng, ai cũng từng thất bại, còn cậu thì sao? Vấn đề mấu chốt là cậu đã tìm được đúng người, vào đúng thời điểm, ở đúng nơi, để làm việc đúng đắn nhất. Ba cái đúng này thiếu một cũng không được. Cậu nghĩ xem, nếu như cậu đưa ra hòn đá này trong phòng làm việc của ta, ta có hứng thú như bây giờ không? Đúng thời điểm, đúng nơi chốn, tìm được đúng người, làm đúng việc. Câu nói này lập tức khai thông tư duy của Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, Chu Quốc Khúc nói không sai, nếu là ở trong văn phòng của ông ta, khi ông ta đang bận rộn bàn chuyện làm ăn, mình lại không biết điều mà đưa ra những hòn đá, Chu Quốc Khúc e rằng một cái liếc mắt cũng không thèm. Nếu giờ phút này người ngồi đối diện là Từ thôn trưởng, ông ta sẽ chẳng thèm để ý đến ý tưởng của Lôi Hoan Hỷ, đồng thời còn sẽ nói lời thấm thía rằng trong thôn đã thử rồi, không cần thiết phải tốn công vô ích vào mấy hòn đá vỡ, người trẻ tuổi phải làm việc thực tế. Nếu không phải vì An Ni tiến cử, Chu Quốc Khúc cũng sẽ không gặp mình, mình càng không có cơ hội đưa ra những hòn đá. Đúng thời điểm, đúng nơi chốn, đúng người, hôm nay mình đều đã làm được, cho nên mới có cơ hội phát triển cả một chuỗi công nghiệp. Chu Quốc Khúc không chỉ đang hợp tác với mình, mà còn đang dạy mình những bí quyết làm ăn. Hắn đứng dậy, cùng kính nói với Chu Quốc Khúc, Chu tiên sinh, cảm ơn ngài. Cảm ơn ta cái gì? Chu Quốc Khúc cười như không cười. Trong lòng ngài hiểu rõ, không cần cháu phải nói nhiều. Ngồi đi, ngồi đi. Chu Quốc Khúc thở dài một tiếng, bây giờ ta cũng có chút thích cậu nhóc này rồi, cậu không chịu đến tập đoàn Quân Thành, sau này nhìn lại, không chừng lại là tổn thất của ta. Không được, ta phải lôi kéo cậu sớm nghe nói An Ni đã thành trợ lý riêng của cậu, điểm này cậu không chối được đâu. Lôi Hoan Hỷ đỏ mặt, Chu tiên sinh, chúng cháu chỉ đùa giỡn thôi ạ, đùa giỡn. Chu Quốc Khúc trừng mắt, các cậu hợp đồng đều đã ký, bây giờ cậu nói là đùa giỡn. Tinh thần khế ước là gì? Con gái ta cưng chiều nó lắm, nhưng nó lại rất nể phục cậu giúp ta trông chừng nó. Tương lai nếu cậu thành công, An Nhi cũng coi như tìm được việc nghiêm túc để làm, ta chẳng thiệt chút nào. Gã thương nhân không khéo này đã sớm tính toán cả rồi. Lôi Hoan Hỷ thành công thì tự nhiên không cần phải nói, hợp đồng đùa giỡn cũng sẽ thành khế ước thật. Thất bại thì ông ta cũng không tổn thất gì, hợp đồng đùa giỡn vẫn cứ là đùa giỡn. Còn có tên mập kia nữa. Chu Quốc Khúc chuyển chủ đề sang Mạc Bàn Tử. Bàn Tử người này không đơn giản, giống hệt cha nó, trông ngốc nghếch như vậy, khắp nơi bị người ta bắt nạt, nhưng những kẻ chế giễu bọn họ thì mất tiền, còn bọn họ lại vừa cười ngây ngô vừa kiếm tiền. Cha nó từ một kẻ tay trắng ở nông thôn mà làm nên cơ nghiệp, sở hữu mấy cửa hàng 4S, người như vậy thật sự ngốc sao? Hắc hắc, chỉ có kẻ coi bọn họ là đồ ngốc mới là kẻ ngốc thật sự. Lôi Hoan Hỷ cười, cười thật lòng. Có lẽ người khác không nhìn thấu được Mạc Bàn Tử, nhưng Chu Quốc Khúc lại chỉ cần một cái liếc mắt đã biết cậu ta là người như thế nào. Trò chuyện với Chu Quốc Khúc đã giúp Lôi Hoan Hỷ học được rất nhiều. Hắn mãi không thấy An Ni và Chu Tấn Nham đâu, có lẽ Chu Quốc Khúc đã cố tình sắp xếp cho họ ra ngoài. Trong túi ít nhiều cũng có chút tiền, không cần phải keo kiệt như trước, hắn đến một khách sạn thuê phòng, nhìn hai con long ngư đang tung tăng bơi lội. Vừa mới ổn định xong, điện thoại của An Ni liền truy sát tới, Hoan Hỷ ca, anh nói chuyện với cha em thế nào rồi? Rất tốt, đặc biệt tốt. Lôi Hoan Hỷ thật tâm cảm kích, học được rất nhiều thứ. An Ni lại hiểu lầm ý của Lôi Hoan Hỷ, tưởng rằng hắn đã đồng ý đến tập đoàn Quân Thành làm việc, tuyệt quá, tối nay ra ngoài ăn cơm nhé, đi ăn lẩu đi. Trong điện thoại đột nhiên đổi thành giọng của Chu Tấn Nham, Hoan Hỷ ca, cứu mạng à, sao vậy? Chị em nói em phải rèn luyện nhiều hơn, Lôi em đi mua sắm, Hoan Hỷ ca, mau tới đây đổi ca đi. Lôi Hoan Hỷ không một giây chần chừ, lập tức cúp máy. Đùa, đi mua sắm cùng đại tiểu thư An Ni. Huynh đệ à, cậu tự lo liệu đi, điện thoại trong phòng vang lên, Lôi Hoan Hỷ nhấc máy, bên trong truyền đến một giọng nói ỏng ẻo, "Tiên sinh, có cần phục vụ đặc biệt không ạ?" Lôi Hoan Hỷ sững người một chút, rồi lập tức hiểu ra phục vụ đặc biệt là gì, cái gì cũng được sao? "Đương nhiên cái gì cũng được ạ, chơi trò cảm giác mạnh trên xe được không?" "Đương nhiên, tiên sinh, xe của ngài ở đâu ạ?" "Tôi đang ở trên xe buýt số 2, cô đến đi." Lôi Hoan Hỷ nói xong vội vàng cúp máy, rồi rút luôn dây điện thoại. Mình cũng thật là nhàm chán. Hắn ngủ một giấc trưa ngon lành, khi tỉnh dậy đã là 4:30. Hắn bấm số của An Ni, hỏi địa chỉ quán lẩu, cách nơi hắn ở không xa. Đi vào sảnh lớn của khách sạn, hắn đối mặt với một người phụ nữ, cả hai đồng thời thốt lên, là chị, cậu. Thật trùng hợp, người này chính là Yến tỷ, Tề Lệ Yến mà trước đây hắn đã giúp đoạt lại chiếc túi xách. "Yến tỷ, chị cũng ở đây." Yến tỷ mỉm cười, "Khách sạn này là của chị mở." "À, chuỗi khách sạn này là của Yến tỷ mở sao?" "Hoan Hỷ, đi theo chị." Yến tỷ dẫn Lôi Hoan Hỷ đến quầy lễ tân, lấy một tấm thẻ, ký tên mình lên đó rồi đưa cho Lôi Hoan Hỷ, "Từ giờ trở đi cậu là khách VIP kim cương ở đây, bất kể lúc nào đến cũng đều miễn phí." "Miễn phí?" Lôi Hoan Hỷ không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu mình. Mở quán cơm không sợ người ăn khỏe, mở khách sạn không sợ khách ở nhiều. Lần này Lôi Hoan Hỷ không khách sáo, nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy tấm thẻ VIP. Yến tỷ mời hắn vào văn phòng uống trà, ngồi một lát. Lôi Hoan Hỷ thấy còn sớm mới đến giờ ăn cơm, nên cũng không từ chối. Vào văn phòng của Yến tỷ, có một người đàn ông đang xem gì đó trên máy tính. Yến tỷ vẫy tay với anh ta, "Lão Hạ, anh qua đây, đây là Lôi Hoan Hỷ mà em đã nói với anh Hoan Hỷ, đây là chồng chị, Hạ Kiến Quân." Hạ Kiến Quân đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nho nhã, đứng dậy nhiệt tình đưa tay ra, "Lôi Hoan Hỷ, ai nha, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Hôm đó vợ tôi bị cướp túi, tiền mặt thì không sao, mấu chốt là có một cái USB, trên đó có rất nhiều tài liệu kinh doanh quan trọng, đây là danh thiếp của tôi." Anh ta móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Cũng vô cùng đơn giản, trên đó chỉ in công ty đầu tư cùng Trung và Hạ Kiến Quân cùng một số điện thoại. Hạ Kiến Quân mặt mày ấy nấy, "Vợ tôi thật sự không biết điều, nếu cái USB đó rơi vào tay đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, thì tổn thất của chúng tôi lớn lắm. Ân tình lớn như vậy, mà cô ấy ngay cả một bữa cơm cũng không mời cậu, về nhà bị tôi mắng cho một trận. Hoan Hỷ, hôm nay dù thế nào cũng để tôi làm chủ sĩ." Anh ta nói chuyện khiêm tốn lễ độ, thái độ lại vô cùng nhiệt tình, khiến Lôi Hoan Hỷ có chút ngại ngùng. "Hạ Tổng đừng gọi Hạ Tổng, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, nếu cậu không chê thì gọi tôi một tiếng Quân ca." "Quân ca, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng hôm nay tôi đã có hẹn với bạn, ăn cơm ở quán lẩu gần đây." "Vậy sao?" Hạ Kiến Quân có vẻ tiếc nuối, "Vậy ngày mai nhất định phải để tôi mời cậu một bữa thật thịnh soạn. Cậu thích món Hoa hay món Tây?" "Món Hoa đi ạ." Đối phương nhiệt tình như vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng có chút không nỡ từ chối. "Tốt, tốt, món Hoa tốt, món Hoa tốt. Cậu có bạn đang chờ, cứ đi lo việc trước đi, ngày mai 5 giờ tôi qua phòng tìm cậu." Quá nhiệt tình, quá khiêm tốn, mình chẳng qua chỉ giúp vợ anh ta đoạt lại một cái túi thôi mà. Sự nhiệt tình còn ở phía sau, vợ chồng Hạ Kiến Quân và Yến tỷ thế mà cứ tiễn Lôi Hoan Hỷ đến tận cửa quán lẩu mới chịu cáo từ, làm Lôi Hoan Hỷ thực sự ngại ngùng, suýt nữa đã mời cả hai vợ chồng họ vào ăn cùng. Đến phòng khách mà An Ni đã nói, "An Ni, Chu Tấn Nham và Mạc Bàn Tử đã đến từ sớm." Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, An Ni liền trách móc, "Hoan Hỷ ca, anh định để chúng em chết đói à?" "Gặp một người bạn, nói chuyện thêm vài câu." Lôi Hoan Hỷ cười hì hì ngồi xuống. Nhìn thấy đồ ăn đã được mang lên, hắn giật cả mình. Trên bàn, trên cả giá để đồ ăn ba tầng bên cạnh, đã bày đầy đủ các loại món ăn, tầng này chồng lên tầng kia, chỉ riêng thịt bò thịt dê đã lên đến 12 đĩa. "Hoan Hỷ ca, đời người có hai việc khó, một là đi mua sắm cùng chị tôi." Nhìn bộ dạng uể oải, rệu rã của Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ không cần đoán cũng biết An Ni đã hành hạ cậu ta đến mức nào. Chu Tấn Nham phờ phạc nói, "Việc khó thứ hai chính là ăn cơm cùng Bàn Tử. Anh tưởng đồ ăn đã đủ rồi à? Còn sớm lắm. Đây là do bây giờ không có chỗ để thôi." "Anh không xem vẻ mặt của nhân viên phục vụ lúc gọi món đâu, nghe chúng tôi nói chỉ có 4 người, cái vẻ mặt đó cứ như là nhìn thấy 4 cái thùng cơm vậy." Lôi Hoan Hỷ cười đến chảy cả nước mắt. "Ăn cơm cùng Bàn Tử, thực sự có chút kinh diễm. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói run rẩy." Mạc Bàn Tử căn bản không quan tâm, quẳng hai đĩa thịt dê vào nồi lẩu nhỏ trước mặt. Thịt vừa chín tới 7 phần, Bàn Tử đã không thể chờ đợi, cũng không khách khí, tự mình gắp đầy một đĩa, rồi ăn lấy ăn để. "Nhanh lên, không ăn là chúng ta không còn cả cặn mà hút đâu." An Ni quá hiểu Bàn Tử, gắp cho Lôi Hoan Hỷ một đũa thịt dê vào nồi lẩu nhỏ, vẻ mặt khoe công, "Hoan Hỷ ca, em làm có đẹp không? Cái dự án xử lý nước kia có tiền đồ lắm đó, chờ dự án hoàn thành, anh lại đến tập đoàn Quân Thành, em đều đã nghĩ kỹ cho anh rồi, cha em có nói với anh, nhưng anh không đồng ý, "A, à, anh không đồng ý." An Ni và Chu Tấn Nham cùng kêu lên. An Ni nhất thời tức giận, Lôi Hoan Hỷ, vì chuyện này mà em đã làm phiền cha em mấy ngày liền đó. Anh thật sự định ở thôn Tiên Đào cả đời à? Lôi Hoan Hỷ không trả lời, hắn thấy trong lúc vội vã, Mạc Bàn Tử đã giơ ngón tay cái với mình, rồi nói không rõ lời. "Hoan Hỷ ca, làm đẹp lắm, em vừa nghe An Ni nói vậy, đã biết anh chắc chắn sẽ từ chối." "Bàn Tử, cậu có ý gì vậy?" An Ni la lên, "Tập đoàn Quân Thành không tốt sao? Bao nhiêu người muốn vào còn không có cơ hội." "Tập đoàn Quân Thành tốt, rất tốt." Mạc Bàn Tử đã tiêu diệt xong đĩa thịt dê trước mặt, đừng nhìn cậu ta béo, nhưng tốc độ gấp đồ ăn lại nhanh vô cùng, thoáng chốc lại tự mình gấp đầy một đĩa nữa, một là dựa vào quan hệ để vào tập đoàn Quân Thành, một là dựa vào chính mình tay trắng gây dựng sự nghiệp, chị nói xem cha chị sẽ coi trọng cái nào hơn. Ani một câu cũng không nói được. "Cha của chị không phải người bình thường." Bàn Tử vừa ăn từng ngụm lớn, vừa nói, "Cứ cho là Hoan Hỷ ca thật sự vào đó, chị nghĩ anh ấy sẽ được trọng dụng sao?" "Cha chị sẽ chỉ nghĩ, Lôi Hoan Hỷ thằng nhóc này là dựa vào quan hệ của con gái mình mà vào, chẳng có bản lĩnh gì." "Nhưng nếu Hoan Hỷ ca sau này dựa vào chính mình mà thành công, cha chị sẽ nghĩ thế này, ai nha, lúc trước con gái mình đã tiến cử một nhân tài tốt như vậy, sao mình lại không nắm bắt?" Lôi Hoan Hỷ coi như phục Mạc Bàn Tử rồi. Lời cậu ta nói, hoàn toàn giống với ý của Chu Quốc Húc. "Coi như cậu nói có lý." An Ni bị đánh bại, lẩm bẩm một câu, nhưng lại có chút không cam tâm, chỉ dựa vào việc Hoan Hỷ ca thầu 10 mẫu ao cá. Đến khi nào mới có thể thành công chứ? Cũng không phải không có thu hoạch. Lôi Hoan Hỷ kể sơ qua tình hình. Khi nói đến hai hòn đá xinh đẹp và thái độ của Chu Quốc Húc, mà Bàn Tử đang ăn như hổ đói cũng dừng động tác, trong mắt lóe lên ánh sáng. "Hoan Hỷ ca, anh được lắm, lần này là thành công rồi." "Cái gì thành công?" An Ni và Chu Tấn Nham hai người nghe mà chẳng hiểu gì. "Hai người ngốc à, đây là khởi đầu của một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh." Mạc Bàn Tử đầy hứng khởi, "Hoan Hỷ ca không phải vẫn luôn muốn khai phá thôn Tiên Đào sao? Hy vọng chính là ở hai hòn đá này tại sao?" An Ni và Chu Tấn Nham vẫn không thể hiểu được. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở dài, An Ni và Chu Tấn Nham so với Mạc Bàn Tử không cùng một đẳng cấp. An Ni là con gái thì thôi đi, nhưng Chu Tấn Nham tương lai còn phải kế thừa tập đoàn Quân Thành, mà lúc này biểu hiện lại chẳng giống sự khôn khéo của Chu Quốc Húc chút nào. Mạc Bàn Tử cẩn thận giải thích một lượt, giống hệt như những gì Chu Quốc Húc đã cân nhắc. An Ni cuối cùng cũng hiểu ra, hưng phấn đến mức suýt nhảy dựng lên. "Hoan Hỷ ca, nói như vậy là anh sắp phát tài rồi à? Còn sớm, sớm lắm." Mạc Bàn Tử nói đỡ, "Tôi đoán cha chị đang tìm một cơ hội, cho dù cơ hội đó tìm được rồi, thôn Tiên Đào sẽ khai phá thế nào? Tiền bạc phân chia ra sao? Hoan Hỷ ca ở giữa sẽ chiếm bao nhiêu cổ phần? Có tác dụng lớn đến đâu?" "Chẳng nói đâu xa, anh ấy không thể chỉ dựa vào hai hòn đá mà ngồi ngang hàng với chú Chu được, phải không?" "Sợ gì, có em đây." An Ni ngược lại rất tự tin. Mạc Bàn Tử cười khổ lắc đầu liên tục, "Cha chị cưng chiều chị thật, nhưng đó là trên phương diện sinh hoạt, còn dính đến chuyện làm ăn, với cái đầu khôn khéo của cha chị nói cũng vô dụng thôi." An Ni nhất thời yếu xìu. "Đúng là con gái rượu, đúng là con gái rượu." Mạc Bàn Tử liên tục than thở, cứ như thể hắn mới là trưởng bối của An Ni vậy. "Hoan Hỷ ca, chúng ta vẫn phải nghĩ cách khác để nâng cao địa vị của anh trong suy nghĩ của chú Chu. Đây là một bữa lẩu đặc sắc." Mạc Bàn Tử không còn che giấu gì nữa, đem hết bản lĩnh của mình ra thể hiện. So với gã khúng núng, chỉ biết cười ngây ngô trong lần gặp đầu tiên với Lôi Hoan Hỷ, hắn như đã biến thành một người hoàn toàn khác. "Anh có gì trong tay?" "Không có vốn liếng, không có mối quan hệ. Đến lúc thôn Tiên Đào được khai phá, tiếng nói của anh e rằng còn không có trọng lượng bằng một nhân viên quen." Mạc Bàn Tử ngay tại chỗ phân tích, "Bất quá anh có tài nguyên lớn nhất và cũng là quan trọng nhất, chính là đá tiên nữ. Anh phải xoay quanh đá tiên nữ mà làm nên chuyện lớn, phải nghĩ cách làm sao để chiếm thế thượng phong trong cuộc đàm phán với Chu Quốc Húc." Chu Tấn Nham ho khan vài tiếng, "Này, Bàn Tử, con trai và con gái của Chu Quốc Húc đều đang ở đây đấy. Chuyện này đối với hai người chỉ có lợi chứ không có hại." Mạc Bàn Tử không hề để ý, "An Ni, chị là con gái, cha chị cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chị, sau này cho chị một khoản tiền lớn, chia cho chị vài công ty, rồi cho chị một của hồi môn thật hậu hĩnh là được." Mặt An Ni lặng lẽ đỏ lên. Mạc Bàn Tử nói tiếp, "Còn cậu, Tấn Nham, nhiệm vụ hàng đầu của cha cậu vốn là chữa khỏi bệnh cho cậu. Bây giờ mục tiêu này đã đạt được, ông ấy sẽ phải cân nhắc làm sao để bồi dưỡng cậu, làm sao để cậu kế thừa gia nghiệp trong tương lai. Cậu nghĩ xem, nếu trưởng thành dưới sự bao bọc của cha cậu, làm gì cũng phải nghe lời ông ấy. Nhưng nếu cậu tự mình làm nên một việc gì đó, cha cậu chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Đừng lo nhiều, một là tranh thủ để cha cậu giao dự án này cho cậu, lùi một bước, vạn nhất không được, cậu toàn lực giúp đỡ Hoan Hỷ ca, anh ấy thành công cũng tương đương với cậu thành công, cha cậu chắc chắn sẽ yên tâm về cậu. Có phải đạo lý đó không?" Chu Tấn Nham liên tục gật đầu. Cậu là đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua mưa gió, được Mạc Bàn Tử phân tích như vậy, cậu cảm thấy câu nào chữ nào cũng đúng. Cho nên bốn người chúng ta phải đồng lòng. Mạc Bàn Tử chậm rãi nói, theo phân tích của tôi, đã trên núi tiên nữ không thể nào tất cả đều đẹp như vậy, Hoan Hỷ ca, anh chắc chắn có biện pháp đặc biệt nào đó. Vật hiếm thì quý, thứ gì càng nhiều thì càng không đáng tiền. Cho nên nhân khoảng thời gian này, anh phải cố gắng cất giữ càng nhiều những hòn đá tốt nhất có thể tương lai họ hỏi đến, anh cứ làm như không chắc chắn, rồi nhỏ giọt từng chút một, đây chính là điểm nhấn của việc khai phá thông tiên đào, điểm nhấn đã nằm trong tay anh còn sợ gì nữa. Anh phải tạo ra một ấn tượng rằng tất cả những hòn đá tốt nhất của núi tiên nữ đều nằm trong tay anh. Mạc Bàn Tử lúc này không còn là một kẻ ham ăn nữa, mà đã hoàn toàn biến thành một quân sư. Lôi Hoan Hỷ, một kẻ hai bàn tay trắng, tài lực, quyền lực hoàn toàn không thể so sánh với Chu Quốc Húc, nhưng trong kế hoạch của Mạc Bàn Tử, tương lai trong dự án khai phá thông tiên đào, hắn nhất định phải ngồi ngang hàng với Chu Quốc Húc, kết quả tệ nhất cũng phải có quyền phát biểu rất lớn. Cậu ta thậm chí trong thời gian ngắn nhất đã tính toán xong việc kiểm soát bao nhiêu đá là hợp lý, Lôi Hoan Hỷ cách bao lâu thì đưa ra một hòn đá thượng phẩm là thích hợp nhất, làm thế nào để chiếm vị trí có lợi nhất trong cuộc đàm phán với tập đoàn Quân Thành trong tương lai. Đúng người. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ đến mấy chữ này, Mạc Bàn Tử chính là người thích hợp nhất. Cậu ta thông minh, lại từ nhỏ đã theo cha mình làm ăn, kinh nghiệm ở phương diện này hơn hẳn mình, một người chưa từng kinh doanh. Điểm mấu chốt nhất, cậu ta có thể sớm nhìn ra những thứ mà người khác không thấy hoặc bỏ qua. Đúng thời điểm nhất, ở đúng nơi nhất, tìm được một người thích hợp nhất. Và người này không ai khác chính là Mạc Bàn Tử. Bàn Tử, cậu nhiệt tình như vậy là vì cái gì? Annie lại hỏi một câu như vậy. Nụ cười ngây ngô quen thuộc lại xuất hiện trên mặt Mạc Bàn Tử, kiếm tiền chứ sao, dự án tốt như vậy chắc chắn kiếm được tiền, em lại không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể dựa vào cây đại thụ tập đoàn Quân Thành để kiếm chút tiền lẻ. Mạc Bàn Tử nói chuyện trong trạng thái này, đến một dấu chấm câu cũng không thể tin được. Ai coi cậu ta là đồ ngốc, người đó mới là kẻ ngốc lớn nhất. Hoan Hỷ ca, có một số việc có thể làm trước. Mạc Bàn Tử hiển nhiên đã nghĩ xa hơn, ví dụ như lúc đàm phán trong tương lai, anh dùng thân phận gì để đàm phán với đối phương. Thân phận cá nhân ư, không thích hợp. Đại diện thôn tiên đào. Chỗ các anh có ủy ban thôn mà. Nước đến chân mới nhảy là không được. Annie xuất thân từ gia đình thương nhân, phản ứng ngay lập tức, ý cậu là thành lập một công ty. Đúng vậy, thành lập một công ty, quy mô lớn nhỏ không quan trọng, vốn đăng ký bao nhiêu không quan trọng, mấu chốt là phải có một thân phận. Mạc Bàn Tử đã tính toán trước, Hoan Hỷ ca, việc này giao cho em làm, anh cho em mượn chứng minh thư 2 ngày là được. Loại chuyện này Lôi Hoan Hỷ căn bản không nghĩ tới, nhưng Mạc Bàn Tử đã sớm tính toán kỹ cho hắn. Tên công ty là gì? Annie lập tức hứng khởi, để em nghĩ, gọi là Alfred Ludi, tên công ty phải thông dụng dễ nhớ. Đề nghị của Annie bị phủ quyết không thương tiếc. Mắt Chu Tấn Nham chớp chớp, cứ dùng tên trong game của Hoan Hỷ ca đi, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Viên Tử Trương Thanh. Đây là câu trả lời đồng thanh của ba người. Một hoa một cỏ một thế giới, lòng người có đất trời. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lên tiếng, gọi là công ty nhân tâm thì thế nào? Một hoa một cỏ một thế giới, lòng người có đất trời, công ty nhân tâm, công ty nhân tâm. Mạc Bàn Tử lẩm bẩm đọc lại, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn. Tốt, cái tên này hay, cứ gọi là công ty nhân tâm. Lôi Hoan Hỷ sắp có được công ty đầu tiên, và nó đã được chính thức đặt tên là nhân tâm. Đừng nhìn mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu. Đến giấy phép kinh doanh còn chưa xin, thế nhưng Annie đã tràn đầy hứng khởi, phân chia chức vụ cho mấy người. Lôi Hoan Hỷ không nghi ngờ gì là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó dưới sự nhắc nhở nhỏ của Mạc Bàn Tử, Annie mới nhận ra rằng đến hội đồng quản trị còn chưa có, gọi như vậy không khỏi quá không hợp lý, thế là Hoan Hỷ ca lập tức từ tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị bị giáng cấp xuống thành tổng giám đốc. Annie tự nhận mình là trợ lý tổng giám đốc, chủ nhiệm văn phòng. Mạc Bàn Tử chắc chắn là giám đốc vận hành rồi. Còn tôi thì sao? Chu Tấn Nham thấy không có phần mình, liền sốt ruột. Tấn Nham. Annie ra vẻ người lớn vỗ vai em trai mình, dù sao em cũng là người nhà họ Chu, tương lai phải thừa kế sự nghiệp nhà họ Chu, không cần tham gia vào đâu. Nói cứ như chị không phải người nhà họ Chu vậy. Chu Tấn Nham lẩm bẩm. Em không nghe Bàn Tử nói à, tương lai chị sớm muộn cũng phải lấy chồng. Chị không giúp chồng chị chẳng lẽ là giúp em? Annie lý lẽ hùng hồn, thực sự muốn làm quan thì phong cho em chức giám đốc, nằm đi. Lôi Hoan Hỷ đang uống nước, nghe xong câu này, một ngụm nước phun ra ngoài. Giám đốc nằm. Annie làm thế nào mà nghĩ ra được? Thiên tài, thật là một thiên tài. Được rồi, đùa là đùa, việc này ngày mai thi đấu cá xong tôi sẽ làm. Mạc Bàn Tử lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, cái dạ dày của cậu ta dường như vĩnh viễn không bao giờ đầy. Nói đến thi đấu cá, Giang Bân gần đây có chút kỳ lạ, không có động tĩnh gì cả, có vẻ như hắn đã chắc chắn mình sẽ thắng. Hắn ta. An Ni căn bản không quan tâm, chúng ta có Hoan Hỷ ca mà, Hoan Hỷ ca ra tay, một người địch hai bất quá nói thật, Hoan Hỷ ca, ngày mai không có vấn đề gì chứ. Tôi cũng không rõ lắm. Lôi Hoan Hỷ không muốn nói lời quá chắc chắn, tóm lại đến lúc đó thử một chút sẽ biết, bất quá tôi cảnh cáo cô trước, tuyệt đối đừng gây thêm phiền phức gì cho tôi nữa. Người ta sẽ không đâu mà. An Ni lại bắt đầu làm nũng. Bữa cơm này, trọng điểm không phải là chiến lược thành lập công ty của mấy người, mà là sức ăn của Mạc Bàn Tử quá kinh người. Bạn có thể tưởng tượng một người, đơn thương độc mã xử lý mấy chục đĩa đồ ăn là cảm giác gì không? Mạc Bàn Tử đã thành công làm được điều đó, hơn nữa nhìn bộ dạng của cậu ta dường như vẫn chưa ăn no. Phục vụ, tính tiền. Annie gọi nhân viên phục vụ vào. Bữa này để tôi. Lôi Hoan Hỷ chưa từng mời họ, lần này dù thế nào cũng phải thể hiện một chút. Đừng mà, Hoan Hỷ ca, đã nói là tôi mời hai vị đừng tranh nữa, đã có người thanh toán giúp hai vị rồi à, nhân viên phục vụ lúc này bất ngờ nói. À, mấy người đồng thời kêu lên, ai vậy? Một vị tự xưng là bạn của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Nhân viên phục vụ khẽ cười nói, ngài ấy và ông chủ của chúng tôi rất thân, nhưng vì bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, tôi không thể nói cho các vị biết tên của ngài ấy. Hạ Kiến Quân. Không biết vì sao, cái tên này chợt lóe lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ, rồi hắn buộc miệng nói ra. Cơ mặt của người chủ quán giật giật, tiểu huynh đệ, đây là chính ngài đoán ra nhé, tôi chưa hề nói, tôi không nói gì cả. Lôi Hoan Hỷ đoán đúng rồi, là Hạ Kiến Quân đã trả tiền giúp mình, nhưng điều càng khiến hắn kỳ quái hơn là, ông chủ quán này dường như vô cùng sợ hãi Hạ Kiến Quân. Có gì mà phải sợ, mời người ta một bữa cơm cần gì phải thần bí như vậy. Hơn nữa khi nhắc đến tên anh ta, ông chủ quán lẩu này cứ như gặp phải ma. Được rồi, tôi không nói, tôi không biết gì cả. Lôi Hoan Hỷ bực bội đáp lại một tiếng. Ai, cảm ơn ngài, Quân ca nói, sau này ngài ở đây mọi chi tiêu, đều ghi vào sổ của ngài ấy. Ngài cứ đến nhiều vào, ngài cứ đến nhiều vào. Vị quân ca này xem ra thật sự rất thần bí. Tin tức về một cuộc thi cá nhanh chóng lan khắp chợ Hoa Điểu thành phố Vân Đông, đây là chuyện đã nhiều năm chưa từng xảy ra. Cá rồng là loài cá cảnh, không giống như dế đấu, cứ cho chọi nhau là có thể phân định cao thấp. Vì vậy, việc thi cá phức tạp hơn nhiều, phải mời những người có uy tín trong ngành đến để đánh giá dựa trên các phương diện như độ quý hiếm và tính thẩm mỹ của cá. Vài tay chơi cá cảnh lão luyện cùng những chuyên gia có tiếng ở thành phố Vân Đông đã sớm có mặt. Ngoài ra, còn có một số kẻ lắm tiền rảnh rỗi cũng kéo đến, thậm chí có người còn mang theo cả vali tiền mặt. Cá rồng được xem là cá phong thủy, người ta đồn rằng cá càng quý thì càng mang lại may mắn cho chủ nhân. Đối với những người không thiếu tiền lại có chút mê tín, sở hữu được một con cá rồng đẹp nhất là tâm nguyện lớn nhất của họ. Con cá rồng của Giang Bân thì họ không dám mơ tưởng, cậu chủ của tập đoàn Khê Hải, ai dám so tiền với hắn chứ? Nhưng đối thủ của hắn nghe nói chỉ là một người bình thường, nếu cá rồng của anh ta có phẩm tướng tốt, chẳng lẽ tiền bạc lại không thể lay động được hắn sao? Đến rồi, đến rồi. Ha ha, tay xách thùng cá kia, không biết hôm nay hắn mang con gì đến. Nhìn cô gái bên cạnh hắn kìa, xinh đẹp thật. Ngươi đừng xem thường người ta, hôm đó nói cầm ra 600 ngàn là có ngay 600 ngàn đó, lão Phùng suýt nữa khóc thét. Thằng mập kia đúng là mập thật. Giữa những lời bàn tán, Lôi Hoan Hỷ cùng An Ni, Mạc Bàn Tử và Chu Tấn Nham cùng nhau xuất hiện. Trong tay hắn xách một chiếc hộp kính, loại thùng cá này được chế tác đặc biệt, sử dụng công nghệ kính một chiều, mặt phản chiếu hướng ra ngoài, người bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn thấy tình hình bên trong, quan trọng hơn là không hề ảnh hưởng đến ánh sáng. Một số khách sạn cao cấp đều lắp loại kính này. Hơn nữa, thùng cá mà Takeshi Kirugi tặng cho Lôi Hoan Hỷ còn được chia làm hai ngăn, vừa vặn có thể đựng được hai con cá rồng. Thấy đại tiểu thư An Ni đến, lão Phùng vẫn còn kinh hãi vội vàng ra đón, tươi cười niềm nở, cẩn thận mời cả nhóm An Ni vào trong tiệm. Xung quanh xì xào bàn tán, không ai biết trong thùng cá kính kia chứa loại cá rồng gì, nhưng theo quy tắc, trước khi cuộc thi bắt đầu, không ai được yêu cầu xem trước. Khoảng 5 phút sau, Giang Bân cùng Từ Yến Yến xuất hiện, theo sau là một gã tay sai, trong tay cũng xách một thùng cá y hệt của Lôi Hoan Hỷ. Giang thiếu, Giang thiếu. Lão Phùng vui mừng chạy ra đón. Lần này ông ta suýt nữa gây họa lớn. Nếu chọc giận Giang thiếu thì còn gì là vui nữa. Cuộc thi cá còn chưa bắt đầu, vừa nhìn thấy An Ni, Giang Bân lại thấy phiền lòng. Không gặp An Ni thì thôi, vừa gặp đã thấy nàng sao mà xinh đẹp đến thế, Từ Yến Yến đứng bên cạnh, hào quang hoàn toàn bị An Ni lấn át. Mọi người đâu phải người mù, ai đẹp hơn ai liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Phiền thật, nếu lúc trước mình không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi An Ni đến cùng, có lẽ nàng đã không đi theo tên nhà nghèo Lôi Hoan Hỷ kia. Từ Yến Yến cũng mặt mày không vui. Thời đại học, Lôi Hoan Hỷ cũng từng theo đuổi cô ta, nhưng một lòng muốn gả vào nhà giàu, Từ Yến Yến sao có thể để ý đến một Lôi Hoan Hỷ không có gì trong tay. Nhưng ai ngờ Lôi Hoan Hỷ lại là một đại gia ngầm. Xem ra thời đại học mình đúng là đã nhìn lầm người. Càng tức hơn là, Lôi Hoan Hỷ trước nay không có bạn gái, đã không yêu thì thôi, một khi đã yêu lại là một đại mỹ nữ như An Ni. Từ Yến Yến không ngốc, gần đây cô ta cảm nhận rõ ràng thái độ lạnh nhạt của Giang Bân, dù cô ta có cố gắng nịnh nọt thế nào, Giang Bân cũng không thể trở lại nhiệt tình như xưa. Hắn chính là người quyết định giấc mộng hào môn của cô ta có thành hiện thực hay không. Từ Yến Yến hằng học liếc An Ni một cái, nhưng An Ni dường như chẳng thèm để ý đến cô ta. Chư vị. Lão Phùng bị kẹt ở giữa, không dám đắc tội bên nào, cười rạng rỡ nói, hôm nay chúng ta thi cá, hữu nghị là chính, thi đấu là phụ. Nhưng đã là thi đấu, cũng phải phân định cao thấp. Phân định thế nào? Chỉ dựa vào lời của bản thân thì không được. Phải có vài vị chuyên gia có uy tín, đúng không ngạ lại có thêm nhiều bằng hữu làm chứng. Vì vậy, tôi đã đặc biệt mời vài vị đến, hai vị xem có được không? Lão Phùng mời tất cả ba người làm trọng tài. Người đầu tiên là một tay chơi cá rồng lão làng, Phí Xuân Đình. Người này rất nổi tiếng trong giới chơi cá rồng ở Vân Đông và cả nước, từng nuôi được một con cá rồng trị giá hơn 800 ngàn, danh tiếng lẫy lừng. Người thứ hai lai lịch còn lớn hơn là người phụ trách Long Ngư Hội Quán ở Vân Đông, Mục Bảo Tu. Muốn mua cá rồng hay cá bột, mọi người đều nghĩ đến Long Ngư Hội Quán đầu tiên, ông ta hoàn toàn có thể được coi là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Người cuối cùng là chuyên gia về các loại cá, đồng thời cũng là người yêu thích cá rồng, giáo sư Bảo Lên Tang. Danh tiếng của ông ta trong nước cũng thuộc hàng đỉnh cao. Ba vị này là những người có uy tín nhất trong giới cá rồng. Lão Phùng cười nói, qua mắt các vị ấy, một con cá rồng tốt hay xấu, tôi nghĩ mọi người sẽ không có ý kiến. Không biết hai vị thế nào? Ta không có ý kiến. Lôi Hoan Hỷ không quá quan tâm đến những chuyện này. Cứ vậy đi. Giang Bân cũng lên tiếng, nhưng ta có hai đề nghị. Lôi Hoan Hỷ, ta nghe nói lần này ngươi mang đến hai con cá rồng. Lôi Hoan Hỷ thoáng ngẩn người, tin tức của Giang Bân cũng nhanh thật. Thấy đối phương gật đầu, Giang Bân cười đầy ẩn ý, Vân Đông đã lâu không tổ chức thi cá, đã chơi thì chơi cho lớn, để mọi người xem cho đã mắt. Vì vậy, ta cũng đặc biệt mang thêm một con cá rồng nữa. Chúng ta dứt khoát thi hai trận, để mọi người xem một lần cho thỏa thích, thế nào? Đám người xung quanh lập tức vang lên một tràng vỗ tay tán thưởng. Bọn họ đến đây đều là để xem náo nhiệt, càng xem nhiều càng tốt chứ sao? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tính toán trong đầu, còn cá ngân long của mình chắc chắn không thể lên sàn, thua là cái chắc. Nhưng hắn lại rất tự tin vào con cá kim long kia, đó là do Tiểu Bàng nuôi dưỡng mà ra. Thắng một trận, thua một trận, cùng lắm là hòa, mình cũng không mất mặt. Nghĩ vậy, hắn liền đồng ý ngay. Chờ Lôi Hoan Hỷ đồng ý, nụ cười của Giang Bân càng thêm quỷ dị, nếu đã là thi đấu, cũng nên có thêm chút tiền cược. Một thắng một thua thì tính ai thắng? Mạc Bàng Tử không nhịn được hỏi. Giang Bân nhìn hắn, so tổng giá trị. Ở đây có ba vị chuyên gia, giá trị ước tính của cá rồng có thể tính ra ngay. Tổng giá trị của hai con cá bên nào cao hơn thì bên đó thắng tiền cược cà, cược luôn cả hai con cá rồng này đi, ai thắng thì mang cá của đối phương về. Vụ này kích thích thật. Con cá kim long này của Giang Bân đã hơn 50 vạn, hai con cộng lại, đó chính là tiền cược hơn 100 vạn. Giữa một tràng ồn ào, Lôi Hoan Hỷ đã đâm lao thì phải theo lao, đành gật đầu. Hy vọng của hắn hoàn toàn đặt vào con cá kim long kia. Tại chợ Hoa Điểu thành phố Vân Đông, một cuộc thi cá đầy kịch tính cuối cùng cũng bắt đầu. Con cá kim long của Giang Bân, rất nhiều người đã từng thấy qua, dù là màu sắc hay dáng vóc đều thuộc hàng thượng phẩm, mấy ngày nay lại được Lão Phùng chăm sóc kỹ lưỡng, đã lớn đến khoảng 2 cân tư. Con cá này bây giờ có thể dễ dàng bán được 600 ngàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thùng cá trong tay Lôi Hoan Hỷ. Một bể cá trong suốt đã được chuẩn bị sẵn. Lôi Hoan Hỷ cầm thùng cá, mở cánh cửa chống nước bên hông, rồi lại mở cánh cửa trượt đặc chế thứ hai, một con cá rồng từ trong thùng nhảy vào bể cá. Con cá rồng này vừa vào nước, lập tức gây ra những tiếng kinh ngạc xung quanh. Đẹp quá, con cá rồng này thật sự quá đẹp. Thân hình uyển chuyển, dài hơn 3 cân, toàn thân tỏa ra một màu vàng kim kỳ dị. Từ đầu đến đuôi, bất kể màu sắc hay hình dáng, đều có thể gọi là hoàn mỹ. Con cá rồng của Giang Bân đang ở bể cá bên cạnh, nhưng lúc này so với con cá của Lôi Hoan Hỷ, lập tức lu mờ. Ở đây không thiếu người trong nghề nuôi cá, nhưng rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy một con cá rồng hoàn hảo đến vậy. Hoàng Kim Long là Hoàng Kim Long. Mục Bảo Tu của Long Ngư Hội Quán thở dài một tiếng, giỏi thật, đúng là tàng long ngọa hổ, ở đây lại có thể nhìn thấy Hoàng Kim Long. Long Ngư Hội Quán của ta mở đến nay, tổng cộng cũng chỉ nhập về hai lần Hoàng Kim Long, loại cá này thật sự quá hiếm, có con cá ta từng nuôi trước đây cũng là Hoàng Kim Long. Phí Xuân Đình lúc này cũng nói, ta đã tốn rất nhiều công sức so với con này, thân hình, màu sắc cũng tương tự, nhưng trọng lượng chỉ có 2,8 cân, lúc đó bán được 800 ngàn, con này ta thấy ông ta không nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, giá của con cá rồng này chắc chắn vượt qua 800 ngàn. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ, một con cá rồng của mình lại có thể trị giá đến 800 ngàn. Trận này không còn nghi ngờ gì nữa, Lôi Hoan Hỷ thắng. Nhưng kỳ lạ là, Giang Bân lại không hề tỏ ra chán nản, ngược lại còn cười hi hi. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Mạc Bàn Tử. Hắn quá hiểu Giang Bân, gã này không phải là kẻ rộng lượng. Trận đầu, Lôi Hoan Hỷ thắng. 800 ngàn đối 600 ngàn, Lôi Hoan Hỷ thắng 20 vạn. Lão Phùng rõ ràng là đang thiên vị Giang Bân, tính giá cá của Giang Bân theo mức cao nhất, còn cá của Lôi Hoan Hỷ thì tính theo mức thấp nhất, trận thứ hai bắt đầu. Mọi người đều đoán rằng Giang Bân chắc chắn còn giấu ác chủ bài. Giang Bân nhếch mép, gã tay sai của hắn cầm thùng cá qua. Khi cánh cửa trượt được mở ra, một con cá rồng toàn thân đỏ rực tiến vào bể cá. Đó là một màu đỏ rực như lửa cháy, khiến toàn bộ con cá trong bể trông như một ngọn lửa đang nhảy múa. Mà trong ngọn lửa ấy, lại ẩn hiện những chấm hồng như hoa hồng. Toàn bộ con cá trông nặng đến 4 cân, thân dài gần 50 cm, lúc bơi lượn, tư thế uyển chuyển khôn tả. Quá đẹp, con cá rồng này quá đẹp. Hỏa diễm mân côi đại hồng long. Giáo sư Bảo lên tang, người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, cuối cùng cũng cất lời, Giang thiếu, cậu đã mang bảo bối của cha cậu, Giang tổng, ra đây rồi. Con cá này năm đó chính ta đã cùng Giang tổng ra nước ngoài mua về với giá rất cao, không ngờ đã lớn thế này rồi. Loại cá này vô cùng hiếm có, ở thành phố Vân Đông không tìm ra được con thứ hai, trong phạm vi cả nước cũng không quá 5 con. Nói xong, ông ta quay sang Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, không cần phải so nữa, cậu thua rồi. Khi con hỏa diễm mân côi đại hồng long này vừa xuất hiện, ông ta thậm chí còn không muốn nhìn con cá rồng thứ hai của Lôi Hoan Hỷ. Con hỏa diễm mân côi đại hồng long này vừa xuất hiện, Bảo Linh Tang thậm chí còn không muốn cho Lôi Hoan Hỷ một cơ hội. Ông ta quá hiểu con cá mà Giang Bân mang đến, đây chính là con cá mà năm đó ông ta đã cùng cha của Giang Bân, Giang Thắng Lợi, sang Singapore mua về. Bình thường Giang Thắng Lợi coi nó như bảo bối, cho rằng việc kinh doanh của mình những năm nay thuận buồm xuôi gió đều là nhờ con cá phong thủy này, thường ngày trừ khi là bạn bè thân thiết, còn không thì người ngoài đừng hòng nhìn thấy. Bây giờ Giang Bân đã mang bảo bối này ra, còn có con cá rồng nào là đối thủ của nó nữa? Ông ta là chuyên gia về cá, là người có uy tín, ông ta đã nói như vậy, còn ai dám phản đối? Lôi Hoan Hỷ cười khổ, lần này xem ra thua thật rồi, không ngờ Giang Bân lại có một con ác chủ bài lớn như vậy. Dựa vào đâu mà nói chúng tôi thua? An Nghi không chịu, ông có phải đang thiên vị không? Giúp người ta mua cá, sợ thua thì người khác nói ông là kẻ lừa đảo, là một chuyên gia cá cảnh nổi tiếng trong nước. Bảo Linh Tang bao giờ bị người ta nói thẳng vào mặt như vậy. Nhưng đại tiểu thư An Ni một khi đã nổi nóng lên, đừng nói ông là chuyên gia, dù ông là hoàng đế cũng dám mắng thẳng mặt. Sắc mặt Bảo Linh Tang sa sầm lại, tiểu cô nương nói gì vậy? Con cá này lúc ta cùng Giang tổng sang Singapore mua, nó mới khoảng 2 cân, đã tốn hơn 100 vạn. Bây giờ nhìn thể trọng, hình dáng, màu sắc này, thấp nhất cũng phải bán được 1,5 triệu, đây là giá trị bảo thủ, thậm chí nói nó có thể bán được 2 triệu cũng không ngoa. Ở Vân Đông này còn có con cá nào thắng được nó? Phí Xuân Đình nhìn con cá như nhìn bảo bối, nói, tiểu cô nương, đây là lời thật lòng, 1,5 triệu đã là rất bảo thủ rồi. Nếu Giang tổng chịu nhượng lại, tôi nghĩ 2 triệu, thậm chí 2,5 triệu cũng có người muốn mua. Mạc Bàn Tử cười khổ, rõ ràng hắn biết giá trị của con cá rồng này. Những người mang cả vali tiền mặt đến lúc này cũng hết hy vọng. Đùa gì vậy, bỏ ra mấy trăm vạn để mua một con cá sao? Nhìn biểu cảm của mọi người, An Ni cũng biết lần này chắc là thua rồi, nhưng nàng vẫn không cam tâm. Dựa vào đâu mà không cho Hoan Hỷ ca một cơ hội chứ? Lại nhìn bộ dạng đắc ý kiêu ngạo của Giang Bân, An Ni tức đến ngứa răng. Cho ai thắng cũng được, chỉ không thể để cho Giang Bân thắng. Nhưng bây giờ còn cách nào nữa? Trông cậy vào con cá còn chưa xuất hiện của Hoan Hỷ ca sao? Lúc đến đây, Hoan Hỷ ca đã nói với họ, con cá đó rất khó coi. Tuy nhiên, Mục Bảo Tu lên tiếng, nếu đã là thi đấu, cũng nên cho đối phương một cơ hội. Bảo giáo sư, chúng ta hãy xem con cá của Lôi Hoan Hỷ, thua cũng để cậu ấy thua tâm phục khẩu phục. Bảo Linh Tang cười lạnh, nếu cá của hắn có thể thắng được con hỏa diễm mân côi đại hồng long này, ta từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì liên quan đến cá rồng nữa. Ông tháo kính mắt của ông ra mà đập đi. An Ni ở bên cạnh mỉa mai. Bảo Linh Tang dù có tu dưỡng tốt đến mấy, cuối cùng cũng bị An Ni chọc giận. Được, nếu các người thật sự có con cá nào có thể thắng được con hỏa diễm mân côi đại hồng long này, ta sẽ tại chỗ đập vỡ kính mắt của ta, từ nay về sau rút khỏi giới cá rồng. Còn nếu ngươi thua thì sao? Ta tặng ông một căn biệt thự ở Hương Tạ Hoa Viên. An Ni nổi nóng lên, nói liều. Mạc Bàng Tử muốn ngăn cũng không kịp. Thôi rồi, một căn biệt thự chắc chắn là không có rồi. Ít nhất cũng phải mấy trăm vạn, Annie làm sao có nhiều tiền như vậy, đến lúc đó Chu Quốc Húc không biết sẽ trách mắng cô con gái cưng của mình thế nào đây. Cơn giận của Bảo Lên Tan lại biến mất không tăm hơi. Lại có thể thắng về cho mình một căn biệt thự. Vụ này hơi quá. Ông ta chắc chắn rằng, ở Vân Đông này tuyệt đối không thể có con cá rồng nào thắng được Hỏa Diễm Mân Côi Đại Hồng Long, trong phạm vi cả nước cũng không có nhiều. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Vị đại tiểu thư này sao cứ nổi nóng lên là không kiểm soát được thế. Vốn dĩ mình thua, cùng lắm là thua hai con cá rồng, bây giờ thì hay rồi, tổn thất này mới thảm trọng. Một căn biệt thự đổi lấy một cặp kính mắt. Cặp kính mắt trên trời. Đúng là chỉ có đại tiểu thư An Ni mới nghĩ ra được. Nhưng trong lòng lại có một chút suy nghĩ khác, chuyện thắng thua này vốn dĩ An Ni cũng không mất mát gì, tuy chuyện là do nàng gây ra, nhưng nàng cũng là vì bảo vệ mình mà không màng đến hậu quả. Cẩn thận nghĩ lại, nguyên nhân sâu xa vẫn là do An Ni không ưa thái độ của lão Phùng đối với mình mà ra mặt. Lôi tiên sinh, xin hãy mang cá rồng của cậu ra đi. Lão Phùng ở bên cạnh thúc giục. Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ dột, lấy thùng cá ra, thả con cá rồng cuối cùng của mình vào. Đó là một con cá rồng màu trắng, trông giống như ngân long, nhưng nhìn kỹ lại, lại có sự khác biệt rất lớn với ngân long, trông giống như là bạch kim. Đúng vậy, trông như màu bạch kim. Toàn thân đều là màu trắng, không có một chút tạp sắc nào. Con cá rồng lười biếng bơi trong nước, tốc độ không nhanh, thân hình không lớn, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 2 cân, tư thế cũng không hề uyển chuyển. Càng chết người hơn là, trong bể cá vốn có 3 con cá rồng, thấy con này xuất hiện, đều như khinh thường không muốn ở gần, nhào nhào bơi tránh sang một bên. Xung quanh vang lên một tràng cười. Đây là ngân long, lấy ngân long ra so với đại hồng long sao? Trông giống ngân long, nhưng lại không giống lắm. Nhìn cái dáng vẻ lười biếng của nó kìa, ta còn tưởng là hàng gì tốt lắm. Những lời chế giễu xung quanh khiến mặt Lôi Hoan Hỷ đỏ bừng, Annie càng hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống. Hoan Hỷ ca sao lại lấy một con ngân long ra thi đấu chứ? Yên lặng, yên lặng. Mục Bảo Tu lại lớn tiếng yêu cầu mọi người im lặng, khuôn mặt ông ta gần như dán sát vào thành bể cá, mắt không chớp lấy một cái. Sao vậy? Một con cá như thế này có gì đáng ngạc nhiên? Hơn nữa, Phí Xuân Đình và Bảo Lên Tan cũng đều mặt mày kinh ngạc tiến đến trước bể cá. Trọn vẹn 10 phút, ba vị chuyên gia hàng đầu của giới cá rồng cứ nhìn chằm chằm vào bể cá suốt 10 phút. Khi ánh mắt của họ cuối cùng cũng rời khỏi bể cá, cả ba đều mặt mày kinh ngạc, thậm chí là chấn động, như không tin vào những gì mình vừa thấy. Đối mặt với Lôi Hoan Hỷ, giọng Mục Bảo Tu bỗng rung lên. Lôi tiên sinh, con cá này của cậu từ đâu mà có? Ta nuôi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy kỳ lạ. Cậu? Cậu nuôi? Phí Xuân Đình cũng trở nên lắp bắp. Lôi tiên sinh, ta cái này trời ơi, cả đời này ta lại có thể nhìn thấy con cá rồng này đáng giá, hôm nay cái gì cũng đáng giá. Mọi người xung quanh đều nghe mà ngây người. Chẳng lẽ con ngân long này có gì đặc biệt sao? Lão Phí, không phải chỉ là một con ngân long thôi sao? Lão Phùng không hiểu nổi, ngoài màu sắc sáng hơn ngân long một chút, ta không thấy có gì đặc biệt cả. Ngân long? Ngươi lại gọi nó là ngân long? Phí Xuân Đình như bị sỉ nhục, ngươi đã từng thấy ngân long như thế này chưa? Ngươi đã từng thấy một con ngân long toàn thân màu bạch kim chưa? Lão Phùng, ngươi kinh doanh cá rồng bao nhiêu năm rồi mà không nhận ra đây là cái gì? Ngươi nhìn màu sắc hoàn hảo này xem, ngươi nhìn khí chất cao quý này xem, ngươi mà cũng đòi là người chơi cá rồng à? Ông ta nổi giận một cách đáng sợ, lão Phùng cũng không hiểu mình đã chọc giận Phí Xuân Đình ở điểm nào. Thôi đi, lão Phí, hắn chắc chắn không biết, đa số người chơi cá rồng cũng không biết, ngay cả ông và tôi cũng chỉ mới thấy lần thứ hai thôi mà. Mục Bảo Tu ở bên cạnh thở dài, ta không nói nhiều với ngươi nữa, lão Phùng, lấy chút tôm tươi đến đây. Tôm tươi là thức ăn cần thiết khi nuôi cá rồng, lão Phùng cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, vội vàng lấy tôm tươi ra. Tôm tươi được thả vào nước, hai con kim long và một con đại hồng long lại không có con nào dám động. Con ngân long kia vẫn giữ vẻ uể oải, mở miệng một cái, nuốt con tôm vào miệng, chậm rãi, thong thả. Ba con cá rồng kia cứ thế đứng nhìn từ xa. Trời ạ, chuyện gì thế này? Mãi đến khi con ngân long ăn no bơi sang một bên, ba con cá rồng kia mới dám ăn. Chẳng lẽ lúc nãy con ngân long vừa vào bể, ba con cá kia không phải là ghét bỏ nó, mà là sợ hãi nó. Mắt lão Phùng nhìn trừng trừng, ông ta nuôi cá rồng bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Thấy chưa? Mục Bảo Tu cười khổ, chúng nó sinh ra đã sợ con cá rồng màu bạch kim này, chỉ khi nó ăn no rồi, chúng nó mới dám ăn. Ta vừa nói, ta và lão Phí cũng là lần thứ hai nhìn thấy loại cá rồng này, lần đầu tiên là ở triển lãm cá rồng Singapore mấy năm trước. Lần đó, một con cá kim long đã được một người Nhật mua với giá trên trời 600.000 đô la Mỹ, gây ra một cuộc thảo luận kéo dài trong giới cá rồng. Thực ra, con cá kim long đó không phải là con cá có giá trị cao nhất trong triển lãm cá rồng lần đó. Phí Xuân Đình chậm rãi nói, lúc đó, còn có hai con thuộc loại hiếm có không được mang ra triển lãm, mà chỉ mời một vài đại gia yêu thích cá rồng đến xem riêng. Chúng ta vì có quan hệ tốt với chủ nhân nên cũng may mắn được mời tham gia. Lúc đó cũng có một con hỏa diễm đại hồng long bán được đúng 800.000 đô la Mỹ giá trên trời. Con đại hồng long đó còn quý hơn cả con mà Giang Bân mang ra, toàn thân không có một chút màu hồng nào. Về lý thuyết, giá trị của cá kim long cao hơn cá hồng long, nhưng một khi đã đến cấp độ hỏa diễm đại hồng long, giá trị lại vượt xa cá kim long. Lôi Hoan Hỷ đến bây giờ mới biết, màu hồng trên thân cá đại hồng long lại là một khuyết điểm, phải đạt đến màu sắc thuần chủng mới là hoàn hảo nhất. Mục Bảo Tu tiếp lời Phí Xuân Đình, mà một con cá rồng khác lại gây ra một sự chấn động. Đó là loài cá quý nhất thế giới, có lẽ đã tuyệt chủng. Chúng ta đều biết, lịch sử của cá rồng còn lâu đời hơn cả loài người, đã tồn tại từ kỷ than đá xa xôi, được mệnh danh là hóa thạch sống dưới nước. Nhưng con cá đó lại chính là vua của loài cá rồng. Nhiều tiếng kinh ngạc vang lên. Vua của loài cá rồng? Đó là cái gì? Mục Bảo Tu ra hiệu cho mọi người im lặng, loại vua cá rồng này không có cơ duyên đặc biệt thì không thể nào nhìn thấy được, có những đại gia chơi cá rồng cả đời cũng chỉ nghe qua tên của nó. Dù ngươi có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta và lão Phí may mắn thật, cả đời lại được thấy hai con. Nói xong, ông ta quay sang Bảo Lên Tang, người đã sớm ngây người ra, nói, Bảo giáo sư, ông là chuyên gia trong lĩnh vực này, hãy nói cho mọi người biết con cá này của Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc quý giá đến mức nào đi. Đây là Long Ngư Chi Vương. Dù rất không cam tâm, nhưng Bảo Khởi Dung vẫn phải khó khăn thốt ra, nó là một trong những giống loài quý hiếm nhất thế giới, cũng là loài cá mà vô số phú hào châu Á tha thiết mong muốn có được. Tên đầy đủ của nó là Bạch Kim Long. Giá trị của nó rất tiếc, ta không thể tính ra được, xung quanh lặng ngắt như tờ, nhưng mọi người lại cố gắng chen lên phía trước, muốn nhìn cho rõ con cá mà cả đời họ có lẽ cũng không có cơ hội được thấy. Ta có thể đưa ra một mức giá tương đối. Phí Xuân Đình lên tiếng, lần đó, con Bạch Kim Long được quan sát riêng, màu sắc không đẹp bằng con này, nhưng giá cuối cùng là 1.200.000 đô la Mỹ, đó còn là giá hữu nghị, lại là những tiếng kinh ngạc. 1.200.000 đô la Mỹ, một con cá rồng lại có thể bán được với giá như vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng nghe mà ngơ ngác. 1.200.000 đô la Mỹ. Con ngân long mà mình từng nghĩ không đáng tiền, nhờ có Tiểu Bàng mà lại biến thành một con Bạch Kim Long siêu cấp. Giá trị của nó lại vượt xa con Kim Long của mình. Mãi đến khi mọi người dần yên tĩnh lại, lão Phùng len lén nhìn Giang Bân một cái, thấy vị đại thiếu gia này mặt đầy tức giận, không cam lòng, nếu không phải đang ở đây có lẽ đã sớm nổi đóa. Nhưng còn cách nào nữa? Cả ba chuyên gia đều đã đồng thanh khẳng định. Ông ta hắng giọng, cố gắng nói, hỏa diễm mân côi đại hồng long của Giang Bân, trị giá 2 triệu Bạch Kim Long của Lôi Hoan Hỷ, trị giá 1.200.000 đô la Mỹ Lôi Hoan Hỷ thắng OEA. Ani nhảy cẩn lên, thắng rồi. Thắng rồi. Mạc Bàn Tử và Chu Tấn Nham đồng thời giơ nắm đấm lên. Thắng sao? Lại có thể thắng như vậy? Lôi Hoan Hỷ cứ ngỡ mình đang ở trong mơ. Một con ngân long mà mình không để vào mắt, lại có giá trị lên đến ít nhất 1.200.000 đô la Mỹ. Đây là đô la Mỹ đó. Giáo sư. An Ni được lý không tha người, chúng tôi thắng rồi nhé. Cả người Bảo Khởi Dung run rẩy. Ông đường đường là một chuyên gia về cá, một giáo sư, đi đến đâu cũng được người người kính nể, nhưng hôm nay lại gục ngã trước một con nhóc tranh như vậy. Nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này? Cắn răng, ông ta tháo kính xuống, mạnh tay ném xuống đất, rồi quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. An Ni cười không khép được miệng, đảo mắt nhìn quanh, thấy Giang Bân đang được lão Phùng giúp đỡ, chuyển hai con cá rồng vào thùng của mình. Này, này, làm gì đó? An Ni kêu lên, chính ngươi nói, ai thua thì hai con cá rồng thuộc về người kia, ngươi định chơi xấu à, bỏ xuống cho ta. Giang Bân xấu hổ. Con kim long của mình thì thôi, nhưng con đại hồng long kia là bảo bối của cha hắn. Lỡ như thật sự thua Lôi Hoan Hỷ, mất tiền là một chuyện, mặt mũi của hắn còn biết để vào đâu. Hắn ra hiệu cho Từ Yến Yến, Từ Yến Yến nhanh chóng hiểu ý, đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, mặt mày cầu khẩn, Hoan Hỷ ca, anh xem như thôi đi, chúng ta dù sao cũng là bạn học, tối nay em mời anh ăn cơm được không? Cô ta nói, còn nắm lấy tay Lôi Hoan Hỷ, ngón tay không ngừng khều nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Nếu không phải Chu Tấn Nham kéo An Ni lại, có lẽ cô nàng đã nổi trận lôi đình tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười, ta là một con cóc, có nhớ không? Từ Yến Yến ngẩn người, lúc này mới nhớ ra hồi đại học, Lôi Hoan Hỷ từng theo đuổi mình, kết quả bị mình đáp lại một câu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hơn nữa, lần đó ở khách sạn Khê Hải, khi Lôi Hoan Hỷ còn làm phục vụ, mình và Giang Bân cũng đã dùng những lời lẽ tương tự để sỉ nhục hắn. Lôi Hoan Hỷ rút tay về khỏi tay Từ Yến Yến, hai con cá rồng, là ta thắng được. Ta là ta, không ai cướp được. Ngươi là của Giang Bân, không phải của ta, có cho ta cũng không thèm. Ngươi không đáng giá như ngươi tưởng đâu. Ngươi không đáng giá như ngươi tưởng đâu. Nghe câu này, Ani lòng vui như mở hội, cơn tức giận vừa rồi bay đi đâu mất. Nghe câu này, sắc mặt Từ Yến Yến trắng bệch. Lôi Hoan Hỷ không còn là Lôi Hoan Hỷ của ngày xưa nữa, hắn không phải là Lôi Hoan Hỷ si mê Từ Yến Yến thời đại học, càng không phải là Lôi Hoan Hỷ làm phục vụ. Ngươi không đáng giá như ngươi tưởng đâu. Đó chính là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ. Sau đó, ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên bể cá. Giang thiếu, phiền phức trả lại cho ta hai con cá rồng mà ta đã thắng. Ta, chính là ta. Ta, chính là ta. Giang Bân, kẻ luôn tỏ ra cao ngạo trước mặt Lôi Hoan Hỷ, không thể chịu đựng được nữa. Hắn là cậu chủ của tập đoàn Khê Hải, là du học sinh từ Anh trở về, là Giang thiếu mà ai cũng muốn nịnh bợ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì sao? Một tên nhà quê, lại chưa bao giờ coi hắn ra gì. Không những thế, còn hết lần này đến lần khác làm hắn mất mặt. Cục tức này hắn làm sao nuốt trôi? Không phải chỉ là tiền sao? Không phải chỉ là về nhà bị cha mắng một trận sao? Có gì to tát đâu. Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng không thể để ngươi. Lôi Hoan Hỷ, đắc ý, hắn ra hiệu cho gã tay sai bưng thùng cá đi đến trước mặt, nhận lấy thùng cá, cười gằn, ngươi muốn cá đúng không? Ta cho ngươi. Hắn đột nhiên dùng sức giơ thùng cá lên, mạnh tay ném xuống đất. Trong tiếng kính vỡ và tiếng kinh hô của mọi người, thùng cá vỡ tan. Một con kim long và một con hồng long giãy đành đạch trên mặt đất. Giang Bân lại dùng sức giẫm hai chân lên hai con cá rồng. Hai con cá rồng trị giá hơn 2 triệu, cứ thế bị Giang Bân giết chết. Điên rồi, gã này chắc chắn điên rồi. Cho ngươi đó, cầm lấy đi. Giang Bân điên cuồng cười, ta thua ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nói thua ngươi là cá sống hay cá chết, đúng không? Cầm lấy đi, thằng nhà quê mày cầm lấy đi. Không phải chỉ là mấy trăm vạn, Giang thiếu nhà ngươi đền nổi. Lôi Hoan Hỷ híp mắt lại. Đúng vậy, không ai nói thua là cá sống hay cá chết. An Ni khinh thường nhìn Giang Bân, vô lại. Hai chữ này lại một lần nữa khiến Giang Bân, người vốn đã ở trong trạng thái điên cuồng, càng thêm mất lý trí, hắn nhìn về phía bể cá lớn dùng để thi đấu, bên trong hai con cá rồng đang vui vẻ bơi lội. Chính là hai con cá này đã làm hắn mất hết mặt mũi. Ta cho mày bạch kim long này. Giang Bân hung hăng giơ một chiếc ghế lên, định đập vào bể cá. Giữa tiếng kinh hô, ngay khoảnh khắc chiếc ghế sắp rơi xuống bể cá, một cú đá mạnh bay tới, trúng ngay ngực Giang Bân. Lôi Hoan Hỷ. Giang Bân hét thảm một tiếng, cả người ngã lăn ra đất. Davison. Từ Yến Yến sợ hãi kêu lên, chạy đến bên hắn. Con đàn bà thối tha, cút. Giang Bân đau đến xương cốt như vỡ vụn, bao nhiêu tức giận đều trút lên người phụ nữ của mình, một cái tát giáng xuống mặt Từ Yến Yến. Lôi Hoan Hỷ, mày dám đánh tao? Cá của ta. Lôi Hoan Hỷ đứng trước bể cá, đồ của ta, không có sự cho phép của ta, không ai được động vào. Hoan Hỷ ca nổi giận rồi. Trước đó Lôi Hoan Hỷ luôn cười hì hì, nhưng lần này hắn thật sự nổi giận. Đàn ông đích thực, thật có khí chất. An Ni lại chuyển sang chế độ mê trai, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ. Giang Bân tức đến mặt mũi vặn vẹo, quát gã tay sai của mình, đánh chết nó tao chịu trách nhiệm. Phá cá của nó. Gã tay sai có chút không biết làm sao. Là đánh chết Lôi Hoan Hỷ hay là phá cá của hắn? Nghĩ lại, có vẻ tội sâu nhẹ hơn. Nhưng tay vừa chạm vào chiếc ghế, Lôi Hoan Hỷ đã lạnh lùng nói, ngươi dám động, ta chặt một tay của ngươi. Gã tay sai nhìn Lôi Hoan Hỷ, rồi lại nhìn Giang Bân, tay lặng lẽ rời khỏi chiếc ghế. Giang Bân lúc này đứng dậy, thấy gã tay sai vô dụng như vậy, bị cơn giận làm cho mờ mắt, không còn nghĩ ngợi gì nữa, lao đến bàn của Lão Phùng, chộp lấy một con dao gọt hoa quả, điên cuồng đâm về phía Lôi Hoan Hỷ. Nhưng tay hắn lập tức bị Lôi Hoan Hỷ nắm chặt, rồi dùng sức vặn một cái. Rắc một tiếng nhỏ, theo sau là tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Giang Bân. Cổ tay hắn đã bị bẻ gãy. Gã tay sai kia hít một hơi khí lạnh, theo phản xạ nhìn lại tay mình. May mắn thật. May mà vừa rồi mình không manh động. Đau chết mất, cứu mạng. Giang Bân ôm cổ tay gãy rên rỉ không ngừng. Sắc mặt Mạc Bàn Tử đột biến. Suy nghĩ của hắn không giống như An Ni và Chu Tấn Nham đang reo hò, coi Lôi Hoan Hỷ như anh hùng. Giang Bân dù sao cũng là cậu chủ của tập đoàn Khê Hải, là con trai của Giang Thắng Lợi, bây giờ hắn bị gãy tay, với tính cách của Giang Thắng Lợi, chẳng lẽ lại bỏ qua sao? Gây chuyện rồi. Lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự gây chuyện lớn rồi. Làm sao bây giờ? Mạc Bàn Tử nhất thời cũng không có cách nào. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Sau đó, Một người đàn ông trung niên gầy gò dẫn theo mấy bảo vệ của chợ đi vào. Cậu, nó đánh con. Giang Bân như nhìn thấy cứu tinh, khóc lớn, nó bẻ gãy tay con. Đồ mách lẻo. Annie khinh thường hừ một tiếng. A Bân. Tay con bị gãy. Người đàn ông gầy vội vàng chạy đến trước mặt Giang Bân, ai làm? Hắn. Giang Bân dùng ngón tay còn lại chỉ vào Lôi Hoan Hỷ. Ngụy chủ nhiệm, hiểu lầm thôi. Lão Phùng hoảng hốt, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Có người bên cạnh thấp giọng nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, người đàn ông gầy này chính là cậu của Giang Bân, chủ nhiệm ban quản lý chợ Hoa Điểu thành phố Vân Đông, Ngụy Phổ Thuận. Ngụy Phổ Thuận mặt đằng đằng sát khí, đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, làm phản à dám đánh người giữa ban ngày. Người có biết ngươi đánh ai không? Theo ta về văn phòng khai báo vấn đề. Ngụy chủ nhiệm. Mặt bàn tử đứng ra, vẫn giữ nụ cười ngây ngô, ngài cũng phải tìm hiểu xem ai đánh người trước chứ đúng không? Cháu ngoại của ngài còn dùng dao nữa. Hơn nữa, chuyện này cũng phải do cảnh sát quản, ngài nói có đúng không? Cút sang một bên. Ngụy Phổ Thuận trừng mắt, đây là địa bàn của ta, ta nói là có hiệu lực. Ta tìm hiểu tình hình trước, rồi mới giao cho cảnh sát, người có ý kiến gì? Ban quản lý thị trường thì sao? An Nghi kêu lên, Tấn Nham, gọi luật sư nhà mình đến đây. Không cần thiết. Lôi Hoan Hỷ ngăn An Nghi và mọi người lại, tôi sẽ theo Ngụy chủ nhiệm về văn phòng trình bày rõ tình hình. Các cậu giúp tôi thu dọn mấy con cá rồng. Nói xong, hắn liếc nhìn Giang Bân, lộ ra một nụ cười khinh thường. Trong văn phòng của Ngụy Nhiễm Thuận, sát khí đằng đằng. Hắn không chọn cách báo cảnh sát, tư thế này vừa vào là Lôi Hoan Hỷ đã thấy rõ, vị Ngụy chủ nhiệm này muốn báo thù cho cháu ngoại. Bốn gã bảo vệ đứng trong phòng làm việc, mỗi người đều cầm một cây dùi cui cao su. Nói đi, người đã đánh người như thế nào? Ngụy Nhiễm Thuận lấy ra sổ sách, ra vẻ như cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm. Ngụy chủ nhiệm, là Giang Bân lấy dao ra định đâm người trước. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh trả lời, lúc đó rất nhiều người ở hiện trường đều thấy. Nói bậy. Ngụy Nhiễm Thuận đập mạnh bàn, người nói Giang Bân đánh người. Tại sao người bị thương lại là hắn? Lôi Hoan Hỷ, ta cảnh cáo ngươi, thái độ của ngươi cho thành thật một chút. Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Lôi Hoan Hỷ cười, chuyện này nên giao cho cảnh sát xử lý chứ nhỉ? Đây là địa bàn của ta, lúc nào giao cho cảnh sát là do ta quyết. Ngụy Nhiễm Thuận đẩy cuốn sổ ra, đứng dậy, lấy một cây dùi cui cao su từ tay một gã bảo vệ, không ngừng xoa xoa trong lòng bàn tay. Phải đánh cho thằng nhóc này một trận tơi bời trước đã. Ít nhất cũng phải đánh gãy một chân của nó. Giang Bân là cục cưng của chị gái hắn, bây giờ lại xảy ra chuyện ở khu chợ do hắn phụ trách, tay còn bị đánh gãy, chị gái và anh rể không đổ tội lên đầu hắn mới lạ. Chỉ có đánh Lôi Hoan Hỷ bị thương, đánh cho tàn phế, mày ra mới có thể làm nguôi cơn giận của chị gái mau báo cảnh sát đi. Tại chợ Hoa Điểu, Annie lo Lôi Hoan Hỷ sẽ bị thiệt, vội vàng rút điện thoại ra. Nhưng số còn chưa kịp bấm, đã có điện thoại gọi đến. Là một số lạ, Annie sốt ruột nhận máy, ai vậy? Xin chào, tôi là bạn của Lôi Hoan Hỷ, xin tạm thời đừng báo cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ dù sao cũng đã đánh người, nếu nhà họ Giang tác động một chút, cậu ấy sẽ gặp rắc rối. Chuyện này để tôi xử lý, Annie tiểu thư, xin cô nhất định phải tin tôi. Anh là ai? Cô sẽ sớm biết thôi chủ nhiệm, có điện thoại. Điện thoại của ai? Nói với họ tôi đang bận. Gã bảo vệ nghe điện thoại ghé lại gần Ngụy Nhiễm Thuận, ghé vào tai hắn nói mấy câu gì đó. Sắc mặt Ngụy Nhiễm Thuận biến đổi, cây dùi cui cao su đã giơ lên lại hạ xuống. Lôi Hoan Hỷ không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Ngụy Nhiễm Thuận cũng không có động thái gì tiếp theo, không đánh hắn, cũng không hỏi thêm gì. Trong văn phòng im lặng một cách kỳ lạ. Khoảng 20 phút sau, một người gõ cửa văn phòng, Ngụy chủ nhiệm, xin chào. Quân ca. Lôi Hoan Hỷ gần như nghi ngờ mình nhìn lầm. Chồng của Yến tỷ, Quân ca, Hạ Kiến Quân. Đeo kính gọng vàng, mặc một bộ đồ thoải mái, trông rất nhã nhặn, Ngụy chủ nhiệm, không làm phiền ông chứ? Quân ca, sao anh lại đến đây? Ngụy chủ nhiệm thấy người này, thái độ liền thay đổi hẳn, vô cùng khách khí, mời ngài ngồi, tôi đi pha trà cho ngài. Hạ Kiến Quân ngồi xuống, mỉm cười với Lôi Hoan Hỷ, không nói gì thêm. Quân ca, mời ngài dùng trà. Ngụy Nhiễm Thuận cung kính nói, tôi vừa nhận được điện thoại nói ngài sẽ đến, tôi còn tưởng họ đùa với tôi đấy. Không có gì, lâu rồi không gặp, nên muốn đến thăm ông một chút. Hạ Kiến Quân dường như lúc nào cũng lịch sự như vậy, Ngụy chủ nhiệm, tôi có một việc nhỏ muốn nhờ ông. Ngài cứ nói, chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm tốt. Vậy tôi cảm ơn ông trước. Hạ Kiến Quân nhìn ly trà bốc khói, ánh mắt lại quay về phía Ngụy Nhiễm Thuận, chuyện là thế này, Lôi Hoan Hỷ là bạn của tôi, bạn rất thân, tôi nghe nói cậu ấy và cháu ngoại ông xảy ra chút mâu thuẫn. Hay là thế này, người trẻ tuổi cãi vã, đổ chút máu, cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi đây, đưa cho cháu ngoại ông 2 vạn tiền bồi dưỡng, các người cũng đừng truy cứu nữa, được không? Nghe Hạ Kiến Quân lại muốn ra mặt giúp Lôi Hoan Hỷ, Ngụy Nhiễm Thuận lập tức cảm thấy khó xử. Hạ Kiến Quân cũng không vội, nâng ly trà lên, thổi nhẹ, nhấp một ngụm. Quân ca, không phải tôi không nể mặt ngài. Ngụy Nhiễm Thuận cẩn thận nói, ngài cũng biết, A Bân là cục cưng của chị gái và anh rể tôi, nó bị thương lần này, tôi thực sự khó ăn nói. Hay là ngài xem thế này, tôi để Lôi Hoan Hỷ cũng đổ chút máu, chuyện này coi như xong. Nga, một tiếng hét thảm phát ra từ miệng Ngụy Nhiễm Thuận, hắn ôm mặt rên rỉ không ngừng. Hạ Kiến Quân đã hắt cả ly trà nóng vào mặt hắn. May mà qua một lúc, nhiệt độ nước đã giảm bớt, nhưng vẫn nóng rát khó chịu. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy toàn bộ, hắn làm sao cũng không ngờ một người nhã nhặn, lịch sự như Hạ Kiến Quân lại có thể làm ra chuyện như vậy. Mấy gã bảo vệ bên cạnh cũng đều ngây người, nhưng không ai dám xông lên, chỉ đứng nhìn Ngụy Nhiễm Thuận đang kêu thảm mà không biết làm sao. Hạ Kiến Quân đứng dậy, tự mình đi đến một bên, lấy bình trà ra, lại cho trà vào ly, rót nước sôi, rồi ngồi lại, vẫn dùng giọng điệu vô cùng khách khí nói, Ngụy chủ nhiệm, tôi ít khi nhờ vả ai, khó lắm mới nhờ ông một lần mà lại bị ông từ chối. Chúng ta thương lượng lại nhé, điều kiện vừa rồi thay đổi rồi, tiền bồi dưỡng, một xu cũng không có, người, tôi vẫn muốn mang đi. Ngụy chủ nhiệm, ông thấy thế nào? Hạ Kiến Quân lặp lại động tác vừa rồi, nâng chén, thổi nhẹ, uống một ngụm. Ngụy Nhiễm Thuận buông tay xuống, mặt một mảng sưng đỏ, thấy động tác của Hạ Kiến Quân, không kìm được lùi lại một bước. Quân ca, ngài nói sao cũng được, Lôi Hoan Hỷ, ngài cứ mang đi, ngài cứ mang đi. Vậy chuyện nó đánh cháu ngoại ông thì sao? Hạ Kiến Quân vẫn không vội. Là nó tự không cẩn thận bị ngã, không liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ. Ngụy Nhiễm Thuận như thể cực kỳ sợ hãi người trước mặt, chị gái và anh rể tôi sẽ nói chuyện với họ. Anh rể ông nếu có ý kiến, cứ nói là ta, Hạ Kiến Quân, nhờ hắn. Hạ Kiến Quân cuối cùng cũng đứng dậy, đưa tay ra, Ngụy chủ nhiệm, cảm ơn ông, người tôi mang đi đây. Ngụy Nhiễm Thuận hồn bay phách lạc bắt tay hắn, trơ mắt nhìn Hạ Kiến Quân mang Lôi Hoan Hỷ đi. Ngụy chủ nhiệm cút hết. Trước mặt thuộc hạ, Ngụy Nhiễm Thuận cuối cùng cũng nổi trận lôi đình, đuổi hết mấy gã bảo vệ ra ngoài, đóng chặt cửa văn phòng, bấm một số điện thoại, anh rể, A Bân ở chỗ em xảy ra chút chuyện, tình hình đại khái là như thế này. Lôi Hoan Hỷ, hắn bây giờ ở đâu? Bị người ta mang đi rồi. Mang đi? Thằng khốn, A Bân bị đánh gãy tay, mày cứ thế tha cho nó à? Anh rể, là Hạ Kiến Quân ra mặt mang người đi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rất lâu sau, mới hỏi lại, Hạ Kiến Quân và Lôi Hoan Hỷ có quan hệ gì? Không biết, hắn không nói, em cũng không hỏi. Thôi được rồi, Hạ Kiến Quân đã đích thân ra mặt, quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và hắn không đơn giản. Chúng ta bây giờ làm ăn chính đáng, không như trước nữa, không đáng để gây sự với Hạ Kiến Quân. Lần này coi như cho A Bân một bài học, để nó sau này đừng có hống hách như vậy. Thế này đi, mày cử người đưa A Bân đi nơi khác chơi mấy ngày, chờ vết thương lành rồi hẳn về. Đừng cho chị mày biết. Vâng, anh rể, em đi làm ngay. Cúp điện thoại, Ngụy Nhiễm Thuận phịch người xuống ghế, đến lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi ngồi trên xe của An Ni, Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn như lạc vào sương mù. Hạ Kiến Quân rốt cuộc là ai? Một người nhã nhặn, lần đầu gặp cứ tưởng là một người hiền lành, nhưng ra tay lại ác như vậy. Tại sao Ngụy Nhiễm Thuận thấy hắn lại như chuột thấy mèo? Ở chợ Hoa Điểu lúc nãy, mình đúng là có chút bốc đồng, suýt nữa gây ra rắc rối lớn, Giang Bân có tập đoàn Khê Hải chống lưng. Còn mình? Không quyền không thế. Nhưng tại sao Hạ Kiến Quân lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Chắc chắn không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn theo dõi mình? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Mình chỉ là giúp vợ hắn giật lại cái túi xách thôi mà. Vừa rồi lúc ra khỏi văn phòng của Ngụy Nhiễm Thuận, Lôi Hoan Hỷ định hỏi cho rõ, nhưng Hạ Kiến Quân lại không cho hắn hỏi, chỉ nói là bữa tiệc tối nay tuyệt đối không được quên. Sau đó liền lên xe của mình đi mất. Một chiếc xe rất bình thường, đoán chừng chỉ hơn chục vạn, lại còn rất cũ kỹ, nhìn vào điểm này, không thể nào liên hệ Hạ Kiến Quân với người có tiền được. An Nhi, cô có quen một người tên Hạ Kiến Quân không? Lôi Hoan Hỷ không mấy hy vọng hỏi. Hạ Kiến Quân? Ai vậy? Quả nhiên câu trả lời của An Nhi đúng như hắn đoán, không quen, làm kinh doanh gì thế? Ta cũng không biết. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, nhưng vừa rồi là hắn giúp ta, nếu không phải hắn, ta sợ là lời còn chưa dứt. An Nhi suyệt một tiếng, bấm vào tai nghe Bluetooth, ba. Vâng, con vừa từ chợ Hoa Điểu ra. Ba tìm Lôi Hoan Hỷ. Ba chờ chút. Cô đưa tai nghe Bluetooth cho Lôi Hoan Hỷ, ba em tìm anh. Chu Quốc Húc tìm mình. Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc đeo tai nghe lên, Chu Tổng, xin chào. Hoan Hỷ à, ta vừa mới biết con ở chợ Hoa Điểu gây ra chút chuyện, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến ta, nhưng ta nghe nói con quen biết Hạ Kiến Quân. Tin tức sao lại truyền nhanh vậy? Lôi Hoan Hỷ do dự một chút, mới quen không lâu mới quen. Giọng Chu Quốc Húc không có chút nào tin tưởng, Hạ Kiến Quân người này rất ít khi ra mặt, nếu không phải quan hệ của các con đặc biệt tốt, hắn sao lại đích thân ra tay? Chu Tổng, chúng cháu thật sự mới quen không lâu. Lôi Hoan Hỷ kể lại sơ qua sự việc. Chu Quốc Húc trầm mặt một lúc, Hoan Hỷ à, nếu vậy thì ta cũng nghĩ không thông. Hạ Kiến Quân người này thôi, ta cũng không nói nhiều với con, nhưng con nghe ta một câu, hắn giúp con hãy tỏ lòng cảm ơn, nhưng tuyệt đối đừng đi lại quá gần, người này thật không đơn giản. Còn nếu tin ta, nhất định không được coi hắn là bạn. Điện thoại cúp máy. Lôi Hoan Hỷ càng thêm hồ đồ. Hạ Kiến Quân rốt cuộc là người như thế nào? Lôi Hoan Hỷ có một sự tò mò chưa từng có về Hạ Kiến Quân. Hắn tạm thời giao hai con cá rồng vừa nổi danh cho Mạc Bàn Tử nuôi giúp vài ngày, rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Gần đến giờ cơm tối, Yến Tỷ gõ cửa, hỏi Lôi Hoan Hỷ đã nghỉ ngơi xong chưa, nếu xong rồi thì cùng đi ăn cơm. Vẫn là chiếc xe bình thường không thể bình thường hơn của Hạ Kiến Quân. Lôi Hoan Hỷ thắc mắc, hắn nhớ hôm đó Yến Tỷ lái một chiếc BMW mà. Không nhịn được hỏi, Quân ca, sao anh không đổi một chiếc xe tốt hơn? Xe cũng chỉ là công cụ đi lại thôi. Hạ Kiến Quân cười, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu là được. Thật ra, bảo tôi đi mua một chiếc Benz hay BMW tôi cũng mua được, nhưng tôi thấy không cần thiết. Đây đúng là một người kín đáo lạ thường. Xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng nhỏ nằm cạnh khu dân cư. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà này rất bình thường, không hề giống một nhà hàng. Đây là một câu lạc bộ tư nhân, bên trong chỉ có hai phòng khách, chỉ có thể tiếp đãi hai bàn khách. Lúc xuống xe, Hạ Kiến Quân giới thiệu, món ăn ở đây vị không tệ, nhưng đắt cắt cổ. Tuy nhiên, ưu điểm là yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Vừa bước vào, ông chủ câu lạc bộ đã chờ sẵn ở cửa, thấy Hạ Kiến Quân đến liền vội vàng chào đón, Quân ca, lâu lắm rồi anh mới ghé. Yến Tỷ vừa gọi điện nói anh đến, tôi lập tức cho hủy bàn khách kia rồi. Lão La, ông lại nói dối không chớp mắt rồi. Hạ Kiến Quân cười nói, bây giờ ai còn dám đến đây ăn? Một tuần ông chưa chắc đã có một bàn khách ấy chứ. Ông chủ được gọi là Lão La cười hì hì, mời ba người Hạ Kiến Quân vào phòng khách. Bên trong phòng được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa tột bậc, thậm chí còn sang trọng hơn cả phòng VIP của khách sạn 5 sao mà Lôi Hoan Hỷ từng vào. Hạ Kiến Quân không gọi món, Lão La tự nhiên sẽ sắp xếp. Yến Tỷ mang lên hai bình rượu trắng, tự tay mở ra, rót đầy vào ấm, hai người mỗi người một bình, không được uống nhiều. Mỗi người một bình. Còn không cho uống nhiều. Nếu là trước đây, Lôi Hoan Hỷ uống ba lạng đã ngã. May mà bây giờ tửu lượng của hắn đã tăng lên một cách kỳ diệu. Tiểu Lôi, ly đầu tiên vợ chồng tôi kính cậu, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi lấy lại cái túi. Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ cùng nhau nâng ly. Quân ca, Yến Tỷ, hai người khách sáo quá, chuyện nhỏ này không cần phải nhắc mãi. Lôi Hoan Hỷ cũng nâng ly rượu, nếu phải cảm ơn, thì thực ra tôi mới là người phải cảm ơn anh đã giúp tôi hôm nay. Hạ Kiến Quân uống cạn ly rượu, đối với cậu là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt người khác có thể là chuyện lớn như trời. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Lời của tổ tiên truyền lại không sai chút nào. Hắn tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ba ngày đã giúp Lôi Hoan Hỷ giải vây, mà chỉ bàn chuyện trên trời dưới đất, trích dẫn kinh điển. Từ 5.000 năm lịch sử, trong nước ngoài nước, từ thời nhà Đường thịnh thế đến Napoleon chinh phục châu Âu, không gì không nói, không gì không biết. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nói một người uyên bác như vậy lại cầm một ly nước sôi hắt vào người khác, đánh chết Lôi Hoan Hỷ cũng không tin. Dáng vẻ của Hạ Kiến Quân bây giờ càng giống một nhà văn hóa nho nhã. Mà Yến Tỷ nhìn chồng mình cũng với ánh mắt đầy sùng bái. Quân ca, anh chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này à? Lôi Hoan Hỷ không khỏi hỏi. Đâu có, chỉ là sở thích thôi. Hạ Kiến Quân nói rất nghiêm túc, con người ta nhất định phải đọc nhiều sách, sách hay. Có người cứ nói bận lắm, không có thời gian đọc sách. Thực ra mỗi ngày cậu luôn có thể dành ra 30 phút chứ. Mỗi ngày 30 phút đọc sách, một năm đã có thể đọc được 180 giờ. Cho nên nói không có thời gian, phần lớn là đang tìm cớ cho mình thôi. Lôi Hoan Hỷ như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Quân ca, mạo muội hỏi một chút, anh làm nghề gì vậy? Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi. Trên danh thiếp mà hắn đưa cho mình, chỉ đơn giản viết mấy chữ công ty đầu tư Hòa Trung. Nói chung là làm đầu tư. Hạ Kiến Quân thoải mái nói, tôi không so được với mấy quỹ lớn, chỉ làm vài khoản đầu tư nhỏ thôi. Ví dụ như nhà hàng của vợ tôi cũng là do tôi đầu tư. Ngoài ra, tôi còn làm chút cho vay thế chấp gì đó. À, đều là kinh doanh hợp pháp, có giấy phép. Lôi Hoan Hỷ đại khái hiểu được một chút. Mỗi người một bình rượu, bất tri bất giác đã uống hết một nửa, nhân lúc có men rượu, Lôi Hoan Hỷ hỏi, Quân ca, vẫn phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh hôm nay, tôi thấy Ngụy Nhiễm Thuận hình như rất sợ anh. Ừ, không chỉ hắn sợ ta, mà anh rể của hắn, Giang Thắng Lợi, cũng chính là người đứng đầu tập đoàn Khê Hải cũng sợ ta. Hà Kiến Quân không hề giấu giếm, năm xưa ta và Giang Thắng Lợi đã cùng nhau tay trắng dựng nghiệp trong lời kể của Hà Kiến Quân, năm đó hắn và Giang Thắng Lợi cùng nhau phấn đấu, cùng sáng lập một công ty nhỏ lúc đó còn gọi là công ty thương mại Khê Hải. Về sau, Hà Kiến Quân rời đi, Khê Hải trở thành công ty của một mình Giang Thắng Lợi, rồi ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành tập đoàn Khê Hải danh tiếng lẫy lừng. Hà Kiến Quân nói rất qua loa, nhưng Lôi Hoan Hỷ nghe xong luôn cảm thấy hắn còn rất nhiều điều chưa nói ra. Lão Hạ, Hoan Hỷ cũng không phải người ngoài, anh giấu giếm làm gì? Yến tỷ cũng đã uống chút rượu, đâu phải là lão Hạ nhà tôi tự mình rời đi, công ty Khê Hải năm đó xảy ra chút chuyện, lão Hạ một mình gánh hết trách nhiệm, vốn dĩ phải ngồi tù 5 năm, sau đó biểu hiện tốt nên 3 năm đã được thả ra vừa trở về, công ty Khê Hải đã không còn liên quan gì đến anh ấy nữa ha ha, Giang Thắng Lợi không phải cũng đã cho ta 10 vạn tiền bồi thường sao? Hà Kiến Quân lại không hề để tâm, nếu không có 10 vạn đó, ta cũng không có cách nào khởi nghiệp lại lần nữa đây, đều là những chuyện mà Lôi Hoan Hỷ trước đó không thể nào tưởng tượng được. Tập đoàn Khê Hải hóa ra không phải của một mình Giang Thắng Lợi, mà là do hắn và Hà Kiến Quân cùng nhau lập nên, càng không thể ngờ một người phong độ, hào hoa như Hà Kiến Quân lại từng phải vào tù. 10 vạn tiền là có thể bồi thường sao? Yến tỷ tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép, lúc anh vào tù, nền móng của Khê Hải đã được xây dựng xong, Giang Thắng Lợi chỉ việc ngồi hưởng. Lúc anh ở trong đó, hắn có đến thăm anh lần nào không? Lúc anh ra tù, hắn có ra đón, có nói một câu ấy nấy nào không? Rốt cuộc là anh đáng phải vào tù, hay là hắn đáng phải vào? Mọi chuyện đều có hai mặt. Hà Kiến Quân vẫn ung dung nói, trước đây ta không hiểu chuyện, không đọc sách, cho rằng những thứ đó vô dụng. Nhưng ở trong tù 3 năm, ta đã tiếp xúc với sách, rồi không thể dừng lại được. Đọc sách rất tốt, giúp ta mở mang tầm mắt, nắm giữ nhiều kiến thức hơn. Yến tỷ hung hăng lườm hắn một cái, tôi thấy anh là đọc sách đến ngốc rồi. Vợ của tôi ơi, đọc sách không làm người ta ngốc đâu. Hà Kiến Quân thản nhiên nói, ta đọc trong sách thấy, Khổng Phu Tử nói, phải lấy ơn báo oán dĩ nhiên, nguyên văn của Khổng Phu Tử không phải như vậy đoạn này Lôi Hoan Hỷ đã đọc qua, lúc này Hà Kiến Quân nói ra, lòng hắn chấn động mạnh. Mọi người đều biết bốn chữ lấy ơn báo oán, nhưng nguyên văn cả đoạn lại là, lấy ơn báo oán, thì lấy gì báo đức? Phải lấy ngay thẳng để báo oán, lấy ân đức để báo ân đức. Câu này xuất phát từ Luận Ngữ, Hiến Vấn, ý là một học trò hỏi Khổng Tử, người khác đánh ta, ta dùng đạo đức và giáo dưỡng để cảm hóa họ, có được không? Khổng Tử liền nói, người lấy ơn báo oán, vậy thì lấy gì để báo đức? Khi người khác đối xử tốt với ngươi, người mới cần lấy đức để báo đáp người khác. Nhưng bây giờ người khác đánh ngươi, người nên lấy sự thẳng thắn mà báo oán. Bản thân Khổng Tử phản đối lấy ơn báo oán, chỉ là về sau bị cắt câu lấy nghĩa mà thôi. Hà Kiến Quân chắc chắn đã đọc qua đoạn này, và lời nói lấp lửng của hắn vừa rồi cũng đang ám chỉ điều gì đó. Dưới vẻ ngoài không quan tâm của Hà Kiến Quân, chắc chắn ẩn giấu suy nghĩ thật sự của hắn. Tiểu Lôi, cậu thích nhất câu thơ nào? Hà Kiến Quân đột nhiên hỏi. Nhưng chưa đợi Lôi Hoan Hỷ trả lời, Hà Kiến Quân đã tự mình nói, câu thơ ta thích nhất là, khổ tâm người trời không phụ, trăm hai tầng quan cuối cùng thuộc về sở, 3000 việc giáp có thể nuốt ngô. Lôi Hoan Hỷ đến đây không còn nghi ngờ gì nữa. Hà Kiến Quân chưa bao giờ quên chuyện công ty Khê Hải bị cướp khỏi tay mình, và những năm gần đây hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. 3000 việc giáp có thể nuốt ngô, nói về câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Câu Tiễn không chỉ bảo toàn được nước Việt trước nguy cơ vong quốc, mà cuối cùng còn nhất cử chiếm đoạt nước Ngô hùng mạnh. Hắn đang nhẫn nhịn, đang chờ đợi một cơ hội để đánh bại Giang Thắng Lợi. Chỉ là cơ hội này hiện tại vẫn chưa đến, hắn phải tiếp tục ngụy trang bản thân. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn không hiểu, có lẽ Giang Thắng Lợi không muốn gặp Hà Kiến Quân, nhưng tại sao qua biểu hiện của Ngụy Nhiễm Thuận, lại sợ hãi người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã này đến vậy? Dù sao cũng có tập đoàn Khê Hải chống lưng, bị một ly nước hắt vào mặt cũng không dám lên tiếng. Còn có ông chủ quán lẩu hôm đó, tại sao ngay cả tên của Hà Kiến Quân cũng không dám nhắc đến? Chẳng lẽ Hà Kiến Quân là nhìn thế nào cũng không giống lắm? Nhưng nếu Hà Kiến Quân thật sự là người như mình nghĩ, lại thêm lời nhắc nhở của Chu Quốc Húc, mình nhất định phải kính nhi viễn chi với người này. Nhưng Hà Kiến Quân không tiếp tục chủ đề vừa rồi, mà lại tiếp tục nói chuyện phiếm, thậm chí còn hỏi về tình hình ở thôn Tiên Đào. Nghe nói Lôi Hoan Hỷ thầu 10 mẫu ao cá, hắn càng thêm hứng thú, nói rằng mình cũng có một nhà hàng, sau này cần cá sẽ nhập từ chỗ Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Lôi, chị nhớ ra rồi. Yến tỷ như nghĩ ra điều gì đó, chị có một người bạn, rất thích ăn cá, thèm cá hoàng hoa vàng hoang dã đến phát điên, nhưng cậu cũng biết bây giờ cá hoàng hoa vàng hoang dã rất khó tìm, cậu có thể giúp chị nghĩ cách được không? Đúng là khó tìm, loại cá này nghe nói sắp tuyệt chủng rồi. Lôi Hoang Hỷ thuận miệng nói, để em để ý giúp chị, có em sẽ báo chị ngay. Vậy được rồi. Hạ Kiến Quân nâng ly rượu cuối cùng lên, ta xin thay mặt vợ ta cảm ơn cậu trước. Tiểu Lôi, tương lai chúng ta còn nhiều cơ hội liên lạc đấy. Lôi Hoang Hỷ đã uống một bữa rượu kỳ lạ. Dường như đây chỉ đơn thuần là một bữa tiệc uống rượu vì uống rượu. Tuy cuối cùng có chút rắc rối nhỏ, nhưng dù sao đi nữa, Lôi Hoang Hỷ lại một lần nữa chiến thắng trong cuộc đối đầu với Giang Bân. Quan trọng hơn, hắn biết mình đang sở hữu một con cá rồng trị giá ít nhất 1 triệu 200 ngàn đô la Mỹ. Chỉ là trong thời gian ngắn, việc biến con cá rồng thành tiền mặt vẫn còn chút khó khăn. Với những loại thú cưng như cá rồng, nhiều khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được, phải có cơ hội rất tốt, tìm được một người vừa yêu thích cá rồng, vừa không tiếc tiền mới có thể bán được. Tuy nhiên, tin tức Lôi Hoang Hỷ sở hữu một con bạch kim long lớn sẽ sớm lan truyền, khi có người thực sự hứng thú, không cần Lôi Hoang Hỷ ra mặt, họ cũng sẽ tự tìm đến cửa. Đêm đó, vừa về đến khách sạn, điện thoại của Thạch Ý Trung đã gọi tới, liên tục dặn dò Lôi Hoang Hỷ phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai phải có trạng thái tốt nhất để tiếp nhận huấn luyện. Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của ông, việc mình có thể vượt qua huấn luyện hay không, có thể đạt được thành tích tốt trong thi đấu hay không, ảnh hưởng rất lớn đến vị phó tổng huấn luyện viên mới được bổ nhiệm của đội tuyển bơi lội quốc gia này. Hắn đi ngủ rất sớm, sáng hôm sau, Thạch Ý Trung đã tự mình lái xe đến khách sạn đón Lôi Hoang Hỷ. Sau khi cùng ông ăn sáng, trên đường đến khu tập huấn, Thạch Ý Trung còn có chút trách Lôi Hoang Hỷ, đã đến rồi sao không ở khách sạn Khê Hải. Dù sao cũng có người trả tiền giúp. Khách sạn Khê Hải. Mình vừa mới đá gãy chân cậu chủ nhỏ của họ, không muốn gây thêm phiền phức gì nữa. Đến khu tập huấn, bước vào, các vận động viên đều đang huấn luyện, chỉ không thấy Tề Húc Ninh, người đã thi đấu với mình trước đó, và sư phụ của anh ta. Thạch Ý Trung nói cho hắn biết, kể từ sau lần thua đó, Viên Thu Thuyền đã đặc biệt xin cấp trên, để đảm bảo chất lượng huấn luyện, được phép đưa Tề Húc Ninh sang Úc huấn luyện một thời gian. Cấp trên để đảm bảo vận động viên ngôi sao có thể đạt thành tích, cũng đã phê chuẩn yêu cầu này. Hoan Hỷ, cậu muốn được hưởng đãi ngộ này, thì dù thế nào cũng phải giành được thành tích cho tôi trong thi đấu. Nhìn Lôi Hoan Hỷ vừa từ phòng thay đồ bước ra, Thạch Ý Trung đặc biệt nhấn mạnh. Sang Úc. Mình sang Úc làm gì chứ? Có thể thấy, ban huấn luyện rất coi trọng lần huấn luyện đầu tiên của Lôi Hoang Hỷ, Bành Triết Vĩ cũng đích thân đứng bên bể bơi, còn đặc biệt gọi đến một vận động viên tập cùng. Đầu tiên cho vận động viên kia xuống nước, sau đó Thạch Ý Trung ở bên bể bơi lớn tiếng nói, Hoang Hỷ, quan sát kỹ động tác của cậu ta trong nước, ghi nhớ những lỗi sai của mình trong đầu đi. Lôi Hoang Hỷ gật đầu. Thật ra, hắn cũng không mấy tự tin vào khóa huấn luyện đặc biệt của tiểu bàng. Đó là thế bơi long du, còn đây là thế bơi tự do trong thi đấu chính thức. Giữa hai cái vẫn có khoảng cách. Một tiếng còi vang lên, vận động viên kia nhanh chóng thực hiện một lượt bơi mẫu trong bể. Động tác của anh ta rất uyển chuyển, bơi không quá nhanh, có lẽ đã được dặn dò riêng để Lôi Hoang Hỷ có thể nhìn rõ hơn. Đặc biệt là lúc quay đầu ở cự ly 50 mét, anh ta đã giảm tốc độ đáng kể. Nhìn cho rõ, tập trung vào. Một khi đã chính thức bước vào huấn luyện, Thạch Ý Trung như biến thành một người khác, nghiêm khắc hét lớn, Lôi Hoang Hỷ, nhìn cái gì thế? Nhìn tôi làm gì, tôi có phải con gái đâu, nhìn xuống bể bơi, đừng bỏ qua bất kỳ động tác nào. Bành Triết Vĩ trên mặt hiện lên một nụ cười. Trong cuộc sống, Thạch Ý Trung là một người hiền lành nổi tiếng, cả ngày cười hì hì, không dễ đắc tội với ai, nhưng một khi đã vào bể bơi, ông ta lập tức biến thành một huấn luyện viên ma quỷ. Lôi Hoang Hỷ đừng nói là thiên tài, cho dù thực sự là nhà vô địch thế giới, cũng phải chịu sự huấn luyện ma quỷ này. Thạch Ý Trung tuyệt đối sẽ không nể nang vì thân phận của cậu. Tuy nhiên, ông ta và Thạch Ý Trung có lẽ không ngờ rằng, lúc này Lôi Hoang Hỷ không phải là không chú ý nhìn, mà là cảm thấy tư thế của vận động viên trong nước thực ra không chuẩn cho lắm. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, dù sao cũng là cảm thấy, nếu như vận động viên kia vừa rồi có thể nghiêng người sang phải một chút, tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn. Lúc quay người, nếu chân không dùng lực như vậy, có lẽ sẽ trôi chảy hơn. Lôi Hoang Hỷ chưa từng được huấn luyện bơi lội, điều này không còn nghi ngờ gì, nhưng khi hắn nhìn, trong đầu tự nhiên nảy sinh những suy nghĩ như vậy. Để đảm bảo Lôi Hoang Hỷ có thể nhìn rõ, Thạch Ý Trung cố ý để vận động viên kia bơi đi bơi lại mấy vòng. Sau đó, ông ta chỉ vào Lôi Hoang Hỷ, xuống nước. Lôi Hoang Hỷ tiến vào bể bơi. Lão Thạch, lần đầu tiên, kiên nhẫn một chút. Bành Triết Vĩ đứng bên cạnh nói, tốc độ bơi của Lôi Hoang Hỷ nhanh, nhưng đó là thiên phú, còn việc nắm vững kỹ thuật, không phải là chuyện ngày một ngày hai, phải mài dũa từng chi tiết. Lần đầu tiên đừng hy vọng quá lớn, đại khái có chút dáng vẻ là được rồi. Thời gian không đợi người đâu, Bành Tổng. Thạch Ý Trung hạ thấp giọng, Lôi Hoang Hỷ thật sự có thiên phú, nhưng cậu ta hơi lười biếng, không nghiêm khắc với cậu ta không được. Hơn nữa, giải tuyển chọn toàn quốc tháng sau sẽ bắt đầu, muốn trong vòng chưa đầy 20 ngày để cậu ta nắm vững kỹ thuật, không chịu khổ sao được. Bành Triết Vĩ cười một tiếng, không nói gì thêm. Trong đội bơi lội ai cũng biết, Lão Thạch đặt rất nhiều hy vọng vào Lôi Hoan Hỷ, có thể làm nên chuyện hay không đều trông vào giải tuyển chọn tháng sau. Nếu để Viên Thu Thuyền tìm được cơ hội, vị trí phó tổng huấn luyện viên của ông ta coi như lung lay. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đúng là có chút lười, lại không mấy hứng thú với vinh dự lớn lao là được vào đội tuyển quốc gia, phải cho cậu ta biết rằng muốn có thành tích tốt thì không thể không bỏ công sức. Chuẩn bị xong chưa? Thạch Ý Trung hét lớn về phía bể bơi. Chuẩn bị xong rồi. Đó là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ. Bơi đi bơi lại 10 vòng, không yêu cầu cậu bơi nhanh, bước đầu tiên là phải nắm vững kỹ thuật quay người. Thạch Ý Trung lúc này thể hiện rõ bản chất ma quỷ của mình, hôm nay không đạt yêu cầu của tôi, đừng hòng ra khỏi nước. Chết tiệt, lúc trước ông dụ tôi vào đâu phải thái độ này, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Một tiếng còi vang lên, Lôi Hoan Hỷ xuất phát. Đã Thạch Ý Trung không yêu cầu mình bơi nhanh, Lôi Hoan Hỷ cũng dứt khoát giảm tốc độ, chỉ cố gắng duỗi thẳng người ra mà thôi. Bành Triết Vĩ đi theo Lôi Hoan Hỷ bên cạnh bể bơi bỗng nhiên ngẩn người. Lão Thạch, ông có phát hiện động tác của Lôi Hoan Hỷ thay đổi không? Không cần ông ta nói, Thạch Ý Trung cũng đã phát hiện. Lần đầu tiên đến đây bơi, Lôi Hoan Hỷ tuy bơi nhanh, nhưng động tác cứng nhắc khó coi, cách xa hai chữ tiêu chuẩn, hoàn toàn là dựa vào bản năng mà bơi. Nhưng lần này thì sao? Động tác vô cùng uyển chuyển, tư thế bơi đẹp mắt, vung tay mạnh mẽ, tuy đã cố ý giảm tốc độ, nhưng hai cánh tay và hai chân lại phối hợp nhịp nhàng đến thế. Động tác của hắn bây giờ chẳng khác nào một vận động viên đã được huấn luyện hệ thống trong thời gian dài. Không, có những động tác thậm chí cả vận động viên bơi lội chuyên nghiệp cũng không thể làm được. Chẳng lẽ Lôi Hoan Hỷ vừa rồi chỉ nhìn trong một thời gian ngắn như vậy, không những đã học được, mà còn có lĩnh ngộ của riêng mình. Thạch Ý Trung lập tức trở nên căng thẳng. Nếu thật sự là như vậy, thì Lôi Hoan Hỷ chính là một báu vật ngàn vàng khó tìm. Quay người, chuẩn bị quay người, chú ý kỹ thuật động tác. Thạch Ý Trung bình tĩnh lại, hét lớn về phía bể bơi. Phản xạ tự nhiên của cơ thể cộng với khóa huấn luyện đặc biệt của Tiểu Bàng lúc này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Khi còn cách thành bể 5 mét, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu tự nhiên điều chỉnh động tác, khi đến gần thành bể, tay phải mạnh mẽ lao xuống, đầu cũng theo đó chìm vào nước. Tiếp đó là co gối, xoay eo, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả người không những hoàn thành động tác quay người một cách đẹp mắt, mà còn tận dụng lực đẩy này, cả người như một mũi tên lao đi một khoảng cách rất xa. Ngay sau đó Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu vung tay, Thạch Ý Trung nhìn mà ngây người, một lúc lâu sau mới thốt lên, không thể nào, không thể nào, quá hoàn mỹ, mới nhìn mấy lần sau có thể thực hiện động tác quay người hoàn hảo như vậy. Bành Triết Vĩ cũng kinh ngạc đến ngẩn người, chẳng lẽ cậu ta tự luyện ở nhà? Đây có lẽ là lời giải thích duy nhất. Sau vài vòng, Thạch Ý Trung và Bành Triết Vĩ nhìn nhau. Động tác hoàn mỹ như vậy không, đã vượt xa ý nghĩa của hai chữ hoàn mỹ. Rất nhiều động tác ngay cả những vận động viên bơi lội đỉnh cao cũng không thể làm được, một Lôi Hoan Hỷ như vậy còn cần huấn luyện gì nữa. Đây không phải là họ huấn luyện Lôi Hoan Hỷ, mà là Lôi Hoan Hỷ có thể trực tiếp huấn luyện các vận động viên của họ rồi. Thật không thể tin được, quá sức tưởng tượng. Lão Thạch, ông thật sự nhặt được một báu vật rồi. Bành Triết Vĩ thì thầm, cho dù bây giờ giải tuyển chọn bắt đầu ngay lập tức, chức vô địch 100m và 200m cũng chắc chắn thuộc về Lôi Hoan Hỷ. 1000m? 1500m thì sao? Thạch Ý Trung cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lòng hừng hực khí thế, nếu tăng cường huấn luyện sức bền cho cậu ta, có thể đạt được yêu cầu, tại sao lại không thể tạo ra kỳ tích ở cự ly dài? Còn có cả nội dung tiếp sức nữa. Lúc này Bành Triết Vĩ mới cảm nhận được thế nào gọi là lòng tham không đáy. Lão Thạch à, bơi lội nam của chúng ta tuy đã có nhân tài, nhưng một siêu sao đúng nghĩa, e là sắp ra đời trong tay chúng ta rồi. Thạch Ý Trung liên tục gật đầu. Khi Lôi Hoan Hỷ trở thành siêu sao, với tư cách là huấn luyện viên của cậu ta, tiền tài và danh vọng lại trở thành thứ yếu, mà là sẽ lưu danh mãi mãi trong lịch sử bơi lội. Buổi chiều cho cậu ta kiểm tra các nội dung cự ly dài. Bành Triết Vĩ nhanh chóng quyết định, Lôi Hoan Hỷ không có hứng thú với bơi lội, không sao, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ta. Cậu ta có thể không cần huấn luyện mỗi ngày, cứ theo ý mình mà bơi, tài năng của cậu ta cứ để cậu ta tự phát huy. Áp lực từ cấp trên tôi sẽ gánh, công tác tư tưởng của các vận động viên khác tôi sẽ làm. Tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ một yêu cầu thôi. Phải đảm bảo Lôi Hoan Hỷ có thể thuận lợi thi đấu, xảy ra bất cứ vấn đề gì tôi sẽ hỏi tội ông. Ông yên tâm, tôi còn căng thẳng hơn ông nữa. Thạch Ý Trung không rời mắt khỏi Lôi Hoan Hỷ đang càng bơi càng thoải mái, tốc độ cũng ngày càng nhanh trong bể. Bây giờ cậu ta chính là bảo bối của tôi, ai muốn động đến cậu ta, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Buổi sáng huấn luyện cho Lôi Hoan Hỷ, đến chiều lại chuyển sang thử tài. Từ 1.000 đến 1.500 thước, hễ là hạng mục thi đấu chính thức, Bành Triết Vĩ và Thạch Ý Trung đều cho Lôi Hoan Hỷ thử qua một lượt. Kết quả sau cùng khiến hai người họ chẳng biết nói gì cho phải. Cả đời này họ gắn bó với bơi lội, đã gặp qua không biết bao nhiêu kình ngư tài năng, cả trong nước lẫn ngoài nước, thậm chí là cả vị thiên vương bơi lội lừng danh, một tài năng bất thế xuất hiện, kẻ đã phá kỷ lục bơi bướm 200m ở nhóm tuổi 20 khi mới 14 tuổi, phi ngư Michael Phelps. Dạo ấy, lòng họ tràn đầy ngưỡng mộ, từng ao ước nước nhà có một thiên tài như vậy, không ngờ ảo mộng lại sắp thành hiện thực chính là Lôi Hoan Hỷ. Một kình ngư chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Vốn là những bậc lão luyện dày dạn kinh nghiệm, họ cố gắng kìm nén niềm vui sướng điên cuồng, giữ cho thái độ trông thật bình tĩnh. Bành Triết Vĩ nén chặt niềm vui trong lòng, vợ như không có chuyện gì mà hỏi, Hoan Hỷ, con ở nhà có tự mình luyện qua sao? Sớm biết họ sẽ hỏi chuyện này, Lôi Hoan Hỷ cũng thầm khâm phục họ đã nhịn được từ sáng đến giờ, hắn gật đầu đáp, lần trước trở về, con có tìm một ít tài liệu, rồi tự mình xuống hồ mày mò vài bận. Lời này nếu để người khác nghe thấy, chắc phải tức chết, Bành Triết Vĩ thầm nghĩ. Muốn học được tư thế bơi tiêu chuẩn đâu phải chuyện dễ, 10 người được chọn thì 5 người bỏ cuộc giữa chừng, có được một người ra thành tích đã là tạ ơn trời đất. Vậy mà Lôi Hoan Hỷ chỉ xem tài liệu rồi tự mày mò là thành. Hắn nhìn sang Thạch Ý Trung, thấy ánh mắt của lão Thạch cũng mang ý tương tự. Một ngày huấn luyện kết thúc, Bành Triết Vĩ dặn nhà bếp yêu ái thêm 2 món, đây là đãi ngộ đặc biệt của thành viên đội tuyển ngôi sao. Bành Triết Vĩ nâng chén nước lọc, nói, trong thời gian tập huấn không được uống rượu, trà hay đồ uống khác cũng nên hạn chế. Hoan Hỷ à, ta lấy nước thay rượu, kính con một chén. Hôm nay con thể hiện rất tốt. Miệng thì nói tốt, nhưng trong lòng lại là hai chữ kinh diễm. Vừa rời khỏi khu huấn luyện, Thạch Ý Trung liền thay đổi thái độ, từ một huấn luyện viên ma quỷ biến thành một trưởng bối hiền hòa, cười hì hì nói, thằng nhóc nhà ngươi đúng là dị loại. Lần đầu gặp lãnh đạo mà dám uống rượu ngay trước mặt, lẽ ra đã bị loại từ sớm thôi bỏ đi, chuyện gì xảy ra trên người ngươi cũng đều có thể. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, gấp thức ăn nhưng lại thấy nhạt nhẽo vô vị. Đành chịu thôi, chế độ ăn của vận động viên bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, hoàn toàn khác với những món đậm đà gia vị ở quán ăn, có món thậm chí còn nhạt thích. Cứ ăn uống thế này, bảo Lôi Hoan Hỷ ở lại thêm vài ngày nữa chắc hắn phát điên mất. Hắn chưa bao giờ xem mình là một vận động viên thực thụ, trước nay toàn muốn ăn gì thì ăn nấy, chẳng hề kiêng kỵ. Hắn hỏi điều mình quan tâm nhất, Bành lão sư, Thạch huấn luyện, lần này con đã qua chưa ạ? Thạch Ý Trung trả lời một cách khôn khéo, coi như là qua rồi, nhưng vẫn còn một vài chỗ tư thế chưa được chuẩn cho lắm. Lão đã quá hiểu cái tính của Lôi Hoan Hỷ, nếu nói hắn hoàn thành một cách hoàn hảo, có khi hắn đòi về nhà ngay lập tức. Bành Triết Vĩ thầm nghĩ, người nói vậy không thấy chột dạ sao? Động tác của Lôi Hoan Hỷ đã vô cùng hoàn mỹ rồi nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói, Hoan Hỷ à, là một vận động viên chuyên nghiệp, rất khó để chỉ dựa vào tự mày mò mà nắm vững hết các yếu lĩnh động tác đương nhiên, còn vẫn rất đáng khen, dù không ở đội nhưng vẫn không quên tự mình luyện tập. Chuyện này sẽ giúp cho việc huấn luyện sau này của chúng ta nhẹ nhàng hơn một chút. À, vẫn còn phải huấn luyện sao? Lôi Hoan Hỷ có chút không vui, Bành lão sư, Thạch huấn luyện, không phải con muốn lười biếng, nhưng ở nhà thật sự không thể thiếu người. Con vì thầu hồ cá mà còn nợ nần bên ngoài. Con mượn tiền của ủy ban thôn, lỡ hồ cá xảy ra chuyện gì thì. Bành Triết Vĩ và Thạch Ý Trung dở khóc dở cười. Đây đúng là vận động viên kỳ lạ nhất mà họ từng gặp trong sự nghiệp. Người khác thì ngày nào cũng chỉ biết huấn luyện và lại huấn luyện, tất cả đều đặt vinh dự cá nhân và vinh quang quốc gia lên hàng đầu. Còn vị này thì hay rồi. Trong lòng hắn chẳng có chuyện gì quan trọng bằng 10 mẫu hồ cá của hắn. Lôi Hoan Hỷ không giấu giếm nữa, còn muốn ngày mai trở về. Nhưng Bành lão sư, Thạch huấn luyện, con xin cam đoan, sau khi về nhà nhất định sẽ khổ luyện, hoan nghênh hai vị tùy thời đến kiểm tra. Thấy hắn quyết tâm sắt đá, Bành Triết Vĩ và Thạch Ý Trung ghé tai bàn bạc một hồi. Thạch Ý Trung vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Hoan Hỷ à, vì con mà chúng ta đã phá không ít quy củ rồi, đội bơi này đâu phải nhà con, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lỡ ngày mai lãnh đạo đột nhiên đến thì phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ đang định phân bua, Bành Triết Vĩ đã thở dài, nhưng trước đó chúng ta đã thống nhất một điều, là cứ để con tự mình lo liệu. Lời này chẳng khác nào đồng ý cho đi, Lôi Hoan Hỷ đang muốn nói lời cảm tạ thì Bành Triết Vĩ nói tiếp, chúng ta không cần biết con tự luyện tập thế nào, nhưng có một điều, con phải giữ lời hứa, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra của chúng ta. Còn nữa, một tuần trước khi vòng tuyển chọn tháng sau bắt đầu, con nhất định phải đến đội bơi trình diện, ăn ở đều phải cùng chúng ta. Đối phương đã nhượng bộ rất nhiều, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, bữa cơm chỉ ăn trong 20 phút là xong, trụ sở huấn luyện cách bến xe quá xa, Thạch Ý Trung cố ý lái xe đưa hắn về khách điếm. Trên đường, Thạch Ý Trung cứ như một trưởng bối thực sự, lải nhải không ngừng, dặn dò Lôi Hoan Hỷ phải chú ý cái này, cái kia, không được lơ là. Lôi Hoan Hỷ nghe mà ông cả đầu. Khó khăn lắm mới về đến khách điếm, hắn vội vàng nhảy xuống xe, Thạch huấn luyện, tạm biệt. Rồi chạy biến vào trong. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lôi Hoan Hỷ. lại là Cố Bưu. Sao đi đâu cũng gặp phải gã này vậy? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, người đang theo dõi ta à? Cố Bưu mặt mày khổ sở, ta nào dám. Ta vừa đến đây tìm người. Hắn bỗng nghĩ ra điều gì đó, ngươi ở đây sao? Đúng vậy, ta ở đây. Cố Bưu phát hiện mình lỡ lời, vội ngừng lại, vậy thì tốt quá rồi, Lôi Hoan Hỷ công tử, cậu phải nói giúp ta vài lời tốt đẹp. Một người lớn hơn mình bao nhiêu tuổi lại gọi mình là công tử, Lôi Hoan Hỷ nghe có chút không quen, ta có gì để giúp được ngươi chứ? Ta bị đuổi việc rồi, Cố Bưu rầu rĩ nói. Bị đuổi việc? Chuyện gì vậy? Chẳng phải Cố Bưu đang làm ăn phát đạt ở tửu điếm Khê Hải sao? Cố Bưu thở dài kể lại ngọn ngành, hóa ra lại có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ. Chuyện là sau khi bị Lôi Hoan Hỷ bẻ gãy một tay ở chợ Chim Hoa, Giang Bân đến bệnh viện kiểm tra, vấn đề không lớn, dưỡng một tháng là có thể hoạt động lại, nhưng hắn nuốt không trôi cục tức này. Dù cha hắn là Giang Thắng Lợi đã dặn dò Ngụy Nhiễm Thuận đưa Giang Bân đi nơi khác tĩnh dưỡng, không cho gây sự nữa, nhưng với tính khí của Giang Bân thì làm sao nhịn được. Hắn gọi điện cho Cố Bưu, bảo hắn gọi thêm mấy huynh đệ đến dạy cho Lôi Hoan Hỷ một bài học, tốt nhất là đánh gãy cả tay chân hắn để hả giận. Cố Bưu nào dám? Bây giờ là xã hội có pháp luật, hắn cùng lắm chỉ dám cho người đánh đối phương một trận, chứ đánh gãy tay chân người ta là trọng tội. Đến lúc quan phủ tìm đến, Giang Bân chắc chắn sẽ không đứng ra che chở cho hắn, kẻ vào tù vẫn là hắn mà thôi. Hơn nữa, Lôi Hoan Hỷ là ai? Phía sau hắn có một thế lực rất lớn chống lưng, dù chính Lôi Hoan Hỷ cũng không biết điều đó. Sau khi suy đi tính lại, hắn lần đầu tiên từ chối yêu cầu của Giang Bân. Việc này đã chọc giận Giang Bân đang đầy bụng tức tối, hắn liền mắng Cố Bưu xéo đi ngay trong điện thoại. Ban đầu Cố Bưu còn tưởng hắn nói đùa, ai ngờ chưa đầy một giờ sau, phòng tài vụ đã gọi hắn đến nhận tiền công tháng. Lôi Hoan Hỷ không ngờ Cố Bưu bị đuổi việc lại là vì chuyện này, nhưng hắn có thể nói giúp gã điều gì? Chẳng lẽ đi tìm Giang Bân cầu xin? Cố Bưu hạ thấp giọng, dè dặt nói, Hoan Hỷ công tử, ta muốn đến làm dưới trướng quân ca, ngài nói giúp ta một tiếng được không? Quân ca? Hạ Kiến Quân? Người như Cố Bưu lại chủ động xin làm cho Hạ Kiến Quân, chẳng lẽ phỏng đoán trước đây của hắn về thân phận của Hạ Kiến Quân là đúng? Thấy Lôi Hoan Hỷ im lặng, Cố Bưu vội nói, Hoan Hỷ công tử, ta biết trước đây ta làm sai, nhưng đó cũng là Giang Bân bảo ta làm vậy, hôm ăn sáng đó. Ta và Hạ Kiến Quân không thân lắm. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến lời cảnh báo của Chu Quốc Húc, không nên qua lại quá gần với người như Hạ Kiến Quân, nếu không sau này chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức. Hắn chỉ muốn an phận nuôi cá, làm nghề đá của mình, thực hiện ước mơ trong lòng. Những chuyện đấu đá ngoài xã hội, hắn không muốn dính vào, cũng không có khả năng dính vào. Thấy Cố Bưu mặt mày thất vọng, hắn nói, Cố quản lý, ta và Hạ Kiến Quân mới quen, thật sự mới quen một hai ngày, ta không có tiếng nói trước mặt y, cũng không giúp được ngươi. Ngươi tự đi thử vận may đi. Nhưng ta có một câu này ngươi có thể không thích nghe, ngươi cứ mãi thế này cũng không phải là cách. Chẳng lẽ ngươi định dựa vào đâm chém cả đời sao? Ngươi rồi cũng sẽ già đi mà. Cố Bưu thở dài, phải, ta cũng từng nghĩ vậy, ta từng mở một tiệm nhỏ nhưng lại thua lỗ. Người như ta, một khi đã bước chân vào con đường này thì không thể quay đầu lại được nữa. Ngươi nói xem, ngoài việc này ra ta còn có thể làm gì? Thôi vậy, Hoan Hỷ công tử, ta tự đi tìm quân ca thử vận may. Không thể quản, cũng không nên quản, càng không có tư cách để quản. Lời cảnh báo của Chu Quốc Húc vẫn luôn văng vẳng trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Mà thái độ của Cố Bưu cũng cho hắn biết Hạ Kiến Quân rốt cuộc là người như thế nào. Mang theo hai con cá rồng quý giá trở về thôn Tiên Đào, vừa thả chúng vào hồ nước, hai con cá liền vội vã bơi quanh Tiểu Bàng. Con cá Bạch Kim Long được mệnh danh là vua cá rồng, vừa trông thấy Tiểu Bàng liền bị dọa cho mất hết uy phong, trước mặt con thần long này, nó chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu. Đùa sao, cá rồng dù đắt giá đến mấy, từ ngàn xưa cũng chỉ là kẻ hầu hạ dọn dẹp cho long thần mà thôi. Mấy ngày không được tắm rửa, Tiểu Bàng lững lờ trôi trong nước, hai con cá rồng lập tức bơi đến, ngậm vào nhả ra, cần mẫn làm công việc cũ của chúng. Sau khi lột xác, làn da trắng của Tiểu Bàng ẩn hiện những vệt hồng phấn, dưới sự chăm sóc của hai con cá rồng, nó càng trở nên diễm lệ. Thấy cá rồng có lợi cho sự phát triển của Tiểu Bàng đến vậy, Lôi Hoan Hỷ lại không chắc một khi có người đến mua, hắn có nỡ bán chúng đi không? Dù sao, hai con cá này đã ở bên Tiểu Bàng một thời gian, sự thấu hiểu của chúng không phải loài cá rồng nào cũng có được. Tiểu Bàng dù có làm ra vẻ cao sang đến đâu, kẻ ham ăn mãi mãi vẫn là kẻ ham ăn. Vừa rồi nó còn lười biếng, cao quý như một vị hoàng đế đang hưởng thụ sự phục vụ của hạ thần, vậy mà lúc này ngửi thấy mùi thơm, liền lập tức lộ nguyên hình. Nó từ trong nước phóng vọt lên, làm hai con cá rồng giật mình, tưởng rằng mình đã đắc tội với thần long. Giữa không trung, nó thực hiện một cú xoay người 720 độ, lộ ngược 3 vòng rưỡi rồi đáp thẳng xuống đĩa thức ăn. 10 điểm. Một giọt canh cũng không bị sánh ra ngoài. Cách ăn của Tiểu Bàng đã thay đổi. Trước đây nó ăn như hổ đói, ngấu nghiến, nhưng bây giờ lại biết thưởng thức mỹ vị. Đầu tiên nó nếm thử vị nước dùng, chép miệng mấy cái, mùi vị không tệ, tay nghề của tên nhóc Lôi Hoan Hỷ này đã tiến bộ. Nó hút một hơi sạch nước dùng, sau đó mới bắt đầu khoan thai thưởng thức món ăn. Nhìn bộ dạng của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ cũng thấy bụng đói cồn cào. Hắn đã làm cho Tiểu Bàng một chậu thịt kho tàu và một bát canh cá giết. Tranh thủ lúc Tiểu Bàng đang ăn cá, Lôi Hoan Hỷ đưa tay về phía đĩa thịt kho tàu, định ăn một miếng lót dạ. Ái da! Chỉ thấy một đạo điện quang lóe lên, Lôi Hoan Hỷ kêu thảm một tiếng. Tiểu Bàng vốn đang ung dung ăn cá, nhưng mắt vẫn nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, thấy tay của Lôi Hoan Hỷ dám vươn đến bữa ngon của mình, nó không thèm suy nghĩ, từ trong chậu canh bay vọt lên. Bất động thì thôi, đã động thì nhanh như chớp. Thân hình nó đổi hướng giữa không trung, đáp xuống đĩa thịt kho tàu trong nháy mắt, rồi cắn phập vào ngón tay của Lôi Hoan Hỷ vừa chạm vào miếng thịt. May mà nó chỉ cắn nhẹ, ngón tay chỉ hơi đỏ lên. Nhìn lại bộ dạng của Tiểu Bàng, cả thân mình nó nằm đè lên đĩa thịt, đôi mắt rồng nhỏ xíu nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác và căm thù, gắt gao theo dõi Lôi Hoan Hỷ. Con Tiểu Bàng chết tiệt, cho ta ăn một miếng thịt thì chết à, Lôi Hoan Hỷ la lên. Tiểu Bàng lắc đầu ngoài ngoại. Không cho là không cho. Ta là ta. Tên Lôi Hoan Hỷ thối tha nhà ngươi, ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, giờ lại còn về tranh ăn với bản thần long. Còn có vương pháp không? Còn có nhân tính không? Tiểu Bàng há miệng, một miếng thịt kho tàu to tướng đã nằm gọn trong miệng nó, một loáng là vào bụng. Dường như nó cố tình chọc tức Lôi Hoan Hỷ, còn cố ý chép miệng ra tiếng. Ngon, ngon, tuy không ngon bằng cá, nhưng nấu rất vừa miệng, hợp khẩu vị của bản thần long. Cố tình chọc tức ta đúng không? Lôi Hoan Hỷ tức muốn học máu, đôi mắt gian xảo đảo một vòng, rồi dừng lại trên bát cá đã ăn được một nửa. Tiểu Bàng lập tức cảnh giác, phát hiện ra âm mưu của Lôi Hoan Hỷ. Thân hình nó bắt đầu cong lại, bày ra tư thế tấn công. Lôi Hoan Hỷ ra tay. Hắn nhanh như chớp vươn tay về phía bát cá. Nhưng động tác của Tiểu Bàng còn nhanh hơn. Một tia chớp lại lóe lên, và lại một cú cắn nữa. Nhưng nó chỉ là một con rồng, làm sao hiểu được kế dương đông kích tây của con người. Lôi Hoan Hỷ dùng tay trái, ngay khoảnh khắc Tiểu Bàng sắp cắn trúng, hắn nhanh chóng rụt lại, rồi tay phải vươn ra, trong tay đã có một miếng thịt kho tàu. Âm mưu thành công, Lôi Hoan Hỷ cười lớn ngạo nghễ, "Oa ha ha, con Tiểu Bàng ngốc nghếch, muốn đấu với ta sao?" Nhưng hắn mới cười được nửa câu thì đã tắt ngấm, tiếp đó là một tiếng kêu thảm thương đầy oán hận vang lên, "Con Tiểu Bàng chết tiệt, đã nói không được dùng định thân pháp mà." Tiểu Bàng chậm rãi bò lên bàn tay của Lôi Hoan Hỷ đang cứng đờ, không thể cử động, nó từ tốn, khoan thai, nhẫn nha ăn hết miếng thịt kho tàu. Ăn xong vẫn chưa đã thèm, nó bò lên miệng Lôi Hoan Hỷ, dùng miệng quẹt một đường ngang môi hắn, lúc này mới thỏa mãn quay trở lại đĩa thịt kho tàu. Một mùi thịt thơm lừng còn vương lại bên mép. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta nước mắt sắp tuôn trào. Trời ạ, mình bị một con rồng hôn. Mình thế mà lại bị một con rồng phi lễ. Gia quy của Hoan Hỷ ca, điều thứ nhất, không được dùng định thân pháp với Hoan Hỷ ca. Nhưng con rồng đáng ghét này lại ngang nhiên chà đạp lên điều gia quy thiêng liêng ấy. Cuộc chiến bảo vệ một đĩa thịt kho tàu cuối cùng kết thúc với chiến thắng toàn diện của Tiểu Bàng lúc rời nhà. Hoan Hỷ ca vừa lau miệng vừa lẩm bẩm không cam lòng, chơi bẩn, chơi bẩn quá. Đã nói không được dùng định thân pháp, quá là chơi bẩn. Nếu có ngày mình học được định thân pháp từ Tiểu Bàng, hừ hừ. Ta định, ta định, ta định định định. Đi đến bên hồ cá, Lôi Hoan Hỷ giật mình. Mới có mấy ngày mà. Một căn lều đơn sơ nhưng đủ che mưa che gió đã được dựng lên. Diệp Thiêm Long quả là tài, thật sự một mình dựng được một căn lều như vậy. Nhưng Diệp Thiêm Long đâu rồi? Lôi Hoan Hỷ cất tiếng gọi, Diệp đại ca, Diệp đại ca. Một lát sau, Diệp Thiêm Long chèo chiếc thuyền nhỏ từ giữa hồ vào, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, vội vàng kéo hắn lên thuyền, Hoan Hỷ, mau đi với ta xem. Thấy vẻ mặt khẩn trương của y, Lôi Hoan Hỷ tưởng cá mình nuôi có chuyện, tìm cũng thốc lên tận cổ họng. Đây chính là bước đầu khởi nghiệp của hắn mà. Diệp Thiêm Long chỉ xuống nước, nói, ngươi xem, sao cá này lại lớn nhanh như vậy? Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu vì sao Diệp Thiêm Long lại có vẻ mặt đó. Quá bất thường, thật sự quá bất thường, mới thả cá giống vào đây có mấy ngày mà từng con cá mè đã nặng gần nửa cân. Các loại cá khác tốc độ sinh trưởng cũng vượt xa mức bình thường. Diệp Thiêm Long nuôi cá bao nhiêu năm nay, ở cả trấn Trúc Nam này y nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, trong hồ cá này có tinh hoa của một con thần long cơ mà. Hắn liền lớn tiếng tán dương, Diệp đại ca, huynh quả là thần nhân. Cái gì? Ta. Diệp Thiêm Long ngơ ngác. Trong chớp mắt, Lôi Hoan Hỷ đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời, tìm được một con dê thế tội hoàn hảo. Hắn giơ ngón tay cái về phía Diệp Thiêm Long, vẻ mặt đầy sùng bái. Diệp đại ca, huynh lợi hại quá, thật sự quá lợi hại. Ta. Diệp đại ca, mới có mấy ngày mà huynh đã nuôi cá thành ra thế này, nếu không phải tận mắt thấy, có ai nói ta cũng chẳng tin. Hoan Hỷ, người nghe ta nói, ta cũng vừa mới phát hiện. Phục, phục, ta thật sự phục rồi. Diệp đại ca, lúc Đổng Gia Gia giới thiệu huynh cho ta, ta còn bán tín bán nghi. Bây giờ ta thật phải cảm tạ Đổng Gia Gia, đã giới thiệu cho ta một người tài giỏi như huynh. Nhưng mà ta, cái hồ cá này. Diệp đại ca, ta chỉ cầu huynh một chuyện, huynh nuôi cá giỏi như vậy, tốc độ sinh trưởng nhanh gấp mấy lần hồ cá khác, sau này chắc chắn có kẻ ghen ăn tức ở, muốn đến đào huynh đi, ta chỉ cầu huynh đừng đi. Hoan Hỷ, ngươi yên tâm, lúc ta xa cơ lỡ vận nhất chỉ có ngươi và Đổng Thúc giúp ta, người khác trả nhiều tiền hơn nữa ta cũng không đi. Lôi Hoan Hỷ cảm động nói, tiếc là hắn quên mang theo thuốc nhỏ mắt, không thì đã nhỏ vài giọt vào mắt rồi, hồ cá này giao cho huynh là quá đúng rồi, ta thấy dưới sự chăm sóc tận tình của huynh, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có thu hoạch. Diệp Thiêm Long bắt đầu nghi ngờ, con cá này thật sự là do mình nuôi sao? Chẳng lẽ trình độ nuôi cá của mình trong thời gian này đã đột nhiên tăng vọt? Hay là mình đã vô tình tìm ra một phương pháp giúp cá tăng trưởng nhanh mà chính mình cũng không biết? Vừa lúc đó, Lô Tỷ đi ngang qua, chào hỏi từ bờ hồ, Hoan Hỷ, con về rồi à? Lôi Hoan Hỷ vội lớn tiếng gọi, Lô Tỷ, Tỷ mau xem, mau xem. Hắn cho thuyền cập bờ, đón Lô Tỷ lên, rồi chỉ xuống hồ cá, Tỷ xem cá Diệp đại ca của con nuôi này. Lô Tỷ cũng ngẩn người, lão Diệp, ngươi nuôi kiểu gì vậy? Ta nhớ hôm trước đến đây nó còn chưa lớn thế này mà. Ta chắc là vô tình phát hiện ra một vài phương pháp dưới sự tân bốc của Lôi Hoan Hỷ, Diệp Thiêm Long thậm chí bắt đầu hoài nghi cả cuộc đời mình. Chẳng lẽ mấy đời nhà mình nuôi cá, thực ra đã sớm tìm ra phương pháp giúp cá lớn nhanh rồi sao? Chỉ là mình chưa phát hiện ra thôi. Chẳng lẽ kỹ thuật nuôi cá của mình đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh? Chỉ là mình vẫn còn mơ màng không biết. Chắc là, có lẽ, chỉ có thể giải thích như vậy. Vừa lên bờ, Lô Tỷ vẫn còn kinh ngạc vô cùng, kỹ thuật này đừng nói ở Chúc Nam ta, mà cả nước này cũng không tìm ra người thứ hai. Hoan Hỷ, con thuê được lão Diệp đúng là tìm đúng người rồi. Vừa cần cù giỏi giang, lại có kỹ thuật nuôi cá lợi hại như vậy. Người khác thu hoạch một lứa, còn có thể thu hoạch ít nhất ba lứa. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ luôn miệng phụ họa, con chỉ lo sau này Diệp đại ca sẽ bị người ta đào đi mất. Diệp Thiêm Long cũng có chút ngại ngùng, Hoan Hỷ, ngươi yên tâm, ta, Diệp Thiêm Long, không phải là người vô lương tâm. Chỉ cần ngươi còn muốn làm hồ cá, ta sẽ theo ngươi cả đời, người khác dù trả gấp 10 lần tiền công ta cũng không đi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng cười thầm, âm mưu của hắn đã thành công. Hắc hắc, sau này người khác có kinh ngạc vì sao cá của mình lớn nhanh như vậy, cứ hỏi Diệp Thiêm Long. Hồ cá của ngươi sao con nào cũng to thế? Cứ hỏi Diệp Thiêm Long. Ngươi nuôi cá có bí quyết gì độc đáo à? Cứ hỏi Diệp Thiêm Long. Tất cả mọi chuyện đều hỏi Diệp Thiêm Long là được. Diệp Thiêm Long sẽ trở thành tấm lá chắn tốt nhất cho mọi kỳ tích. Tấm lá chắn tốt nhất của Lôi Hoan Hỷ. Sự phát triển của hồ cá vượt ngoài sức tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ, sự tồn tại của Tinh Hoa Tiểu Bàng thậm chí còn hiệu quả hơn cả việc Tiểu Bàng trực tiếp sống trong hồ. Giờ đây, đã đến lúc hắn phải chuyển hướng sang núi Tiên Nữ. Hắn tin rằng một khi Chu Quốc Húc đã quyết định hành động, chắc chắn sẽ không trì hoãn lâu, và để chiếm được vị thế có lợi hơn trong cuộc đàm phán sắp tới, Lôi Hoan Hỷ buộc phải tính toán kỹ lưỡng. Dù Mạc Mập đã đưa ra một đề nghị không tồi, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy chưa đủ. Mạc Mập tuy thông minh, nhưng Chu Quốc Húc dù sao cũng đã lăn lộn trên thương trường bao năm, sự lão luyện và khả năng ứng biến của y tuyệt đối không phải những chàng trai trẻ như Lôi Hoan Hỷ có thể so bì. Theo Lôi Hoan Hỷ, phương pháp tốt nhất chỉ có một, thầu trọn núi Tiên Nữ. Đúng vậy, thầu toàn bộ núi Tiên Nữ, như vậy trong cuộc đàm phán tương lai mới có thể chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Mà muốn thầu núi Tiên Nữ, ủy ban thôn là một cửa ải không thể không qua. Bao năm qua, ủy ban thôn Tiên Đào, ngoài một lần muốn bán đá tiên nữ nhưng không thành, thì đối với ngọn núi này căn bản không có bất kỳ ý tưởng nào khác. Cùng lắm chỉ có vài thôn dân lên núi trồng khoai tây hay các loại nông sản khác mà thôi. Đây chính là sự khác biệt giữa thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ. Thôn Nhạn Hồ dưới sự dẫn dắt của Mâu Thư Ký đã khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Nhạn, làm cho cả thôn trở nên sôi động, thôn dân cũng được hưởng lợi thực sự. Còn núi Tiên Nữ thì sao? Nó vẫn chỉ là núi Tiên Nữ, trong mắt ủy ban thôn Tiên Đào, nó chỉ là một ngọn núi nhỏ không có giá trị khai thác, cùng với những hòn đá vô giá trị. Không một ai nhận ra được giá trị thực sự của chúng. Đã vậy, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình có cơ hội lớn. Khi đến ủy ban thôn, hắn thấy từ trưởng thôn đang cùng mấy cán bộ bận rộn việc gì đó. Nhà Từ Tài Đức ở phía tây thôn, 1 vạn 2. Nhà Trầm Mậu Công, 1 vạn rưỡi. lão Trầm là chú ông ấy, một lần liền bỏ ra 1,5 vạn. Cung Từ Lai, 2 vạn. Từ Thúc, mọi người đang làm gì vậy à? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. À, đang góp vốn đây. Từ trưởng thôn bận đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên. Góp vốn? Nhị bàn tử. Đầu tư cho vay ngang hàng. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Lạy trời, Từ Thúc thật sự bắt đầu góp vốn cho nhị bàn tử sao? Từ Thúc, mọi người thật sự làm à? Lôi Hoan Hỷ mặt mày kinh ngạc. Từ trưởng thôn cuối cùng cũng ngẩng đầu, vươn vai mệt mỏi, cho một điếu thuốc, thì chẳng phải làm thật sao? Ta đã hỏi đứa cháu họ Xa, cũng là chủ thầu xây căn biệt thự kia. Hắn nói đây là một chuyện tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thế là hắn bỏ ra 5 vạn đưa ta đầu tư. Hai hôm trước con không có ở đây, ta đã họp thôn dân, nói rõ tình hình, ai nấy đều hăng hái lắm, đều đem tiền ra cả. Nói đến đây, ông dường như cảm thấy có chút không ổn. Hoan Hỷ, ta nghĩ con vừa mới thầu hồ cá, trong tay chắc cũng eo hẹp. Không sao đâu Từ Thúc, con không đầu tư. Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy không ổn, con thấy vẫn nên tìm hiểu rõ ràng hơn thì tốt hơn, chuyện này rủi ro thật sự quá lớn. Từ trưởng thôn có vẻ không vui, nhị bàn tử đã gọi điện rồi, nói chúng ta không nhanh tay là hết cơ hội. Hoan Hỷ à, con tuy học đại học mấy năm, nhưng kinh nghiệm xã hội còn non. Người ta nhị bàn tử là một ông chủ lớn, còn có đứa cháu họ Xa của ta, đều là người từng trải, chẳng lẽ hai người họ còn không hiểu rõ bằng con sao? Kế toán Trầm cũng ngẩng đầu lên, đúng vậy, ta cũng đã gọi điện cho đứa cháu bên Vân Đông, nó nói P2P là một dự án rất thịnh hành, ai tham gia cũng đều phát tài lớn. Tiền cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Lôi Hoan Hỷ câm nín. Chuyện này sao có thể giống nhau được? Trên đời này thật sự có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống sao? Rủi ro quá lớn, thật sự quá lớn, một chút sơ sẩy là mất cả vốn lẫn lời. Hơn nữa, xem ra cả thôn đều tham gia vào vụ góp vốn này. Ở nông thôn phần lớn là vậy, bạn có đưa ra 1.000 lý do, 1 vạn lời giải thích, cũng thường không bằng một câu nói của cán bộ thôn. Ủy ban thôn tổ chức họp dân một lần, mọi người sẽ cảm thấy chuyện này đáng tin. Còn rủi ro? Lời của ủy ban thôn sao có thể sai được? Người trong nhà chẳng lẽ lại hại người trong nhà? Lôi Hoan Hỷ muốn giải thích thêm về lợi hại trong đó, nhưng nhìn bộ dạng của từ trưởng thôn, nếu hắn cứ nói nhiều nữa e là sẽ trở mặt. Thầm thở dài, hắn đành nói, Từ Thúc, đây là chuyện của các chú, con cũng không quản được. Nhưng hôm nay con đến tìm chú là có chuyện khác. Chuyện gì? Con muốn thầu núi tiên nữ. Cái gì? Thầu núi tiên nữ. Mọi người trong ủy ban đều kinh ngạc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Từ trưởng thôn cũng vẻ mặt mờ mịt, Hoan Hỷ à, con mới thầu 10 mẫu hồ cá, sao lại muốn thầu núi tiên nữ? Tham vọng của con sao lớn thế? Hơn nữa, núi tiên nữ có gì hay mà thầu? Trên đó có vàng cho con nhặt à? Đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, núi tiên nữ chính là một ngọn núi vàng, chỉ chờ người đến khai phá. Từ Thúc, con muốn khai thác một chút tài nguyên du lịch của núi tiên nữ. Con dẹp ý nghĩ đó đi. Lời của Lôi Hoan Hỷ vừa thốt ra đã bị từ trưởng thôn ngắt lời, cái thôn tiên đào này của mình mà cũng có tài nguyên du lịch à, trong đầu con đang nghĩ gì vậy? Ngay cả người trong thôn mình cả năm cũng chẳng mấy khi về. Ta nói này Hoan Hỷ, con chỉ mới đến thôn Nhạn Hồ một chuyến mà đã bị lão mâu kia làm cho hư rồi. Kế toán Trầm lần này cũng hoàn toàn đứng về phía từ trưởng thôn, Hoan Hỷ, lão Từ nói có lý. Thôn tiên đào của chúng ta không thể so với thôn Nhạn Hồ được. Hồ Nhạn của người ta vốn đã có danh tiếng, lại thêm lão mâu có quan hệ rộng. Còn con thì sao? Còn có gì trong tay? Chỉ dựa vào ý nghĩ viễn vông mà làm được việc sao? Thái độ của họ hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lôi Hoan Hỷ, còn không thể thử một lần sao? Từ Thúc, núi tiên nữ để không cũng là để không, chú cứ cho con thầu, dù con lời hay lỗ, ủy ban thôn cũng không thiệt gì, đúng không ạ? Lời này lại nói trúng ý, từ trưởng thôn suy nghĩ một hồi rồi hỏi, con muốn thầu bao nhiêu năm? 10 năm. 10 năm. Từ trưởng thôn nhíu mày, 1 năm 3 vạn. 10 năm 30 vạn, trả hết một lần, ta ký hợp đồng với con ngay tại chỗ. Từ trưởng thôn là có ý tốt. Dù sao Lôi Hoan Hỷ cũng là đứa trẻ, ông nhìn nó lớn lên, không thể để nó tiếp tục đi sai đường, nên mới đưa ra điều kiện trả hết một lần. Lôi Hoan Hỷ ngay cả tiền thầu hồ cá cũng phải vay mượn khắp nơi, 30 vạn hắn lấy đâu ra? Để nó biết khó mà lui, cũng coi như bậc trưởng bối này đã giúp nó, không phụ lòng ông nội của nó. Nhưng lúc này Lôi Hoan Hỷ lại sững người. 3 vạn. 1 năm chỉ cần 3 vạn. Rẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Một khi khai thác được, đó sẽ là mấy chục, thậm chí mấy trăm lần của 3 vạn. Từ trưởng thôn căn bản không nhận ra được tiềm năng của núi tiên nữ. Được, 3 vạn 1 năm, hợp đồng 10 năm, trả hết một lần. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, nhưng bây giờ con không có tiền, chú cho con một thời gian, con sẽ nghĩ cách xoay tiền. Từ trưởng thôn ngây người, đứa nhỏ này điên rồi sao? Ông kéo Lôi Hoan Hỷ ra ngoài cửa. Hoan Hỷ, đừng nói bừa, đây là 30 vạn đấy. Con định đi vay tiền người khác à, con lấy gì mà trả? Nơi đó. Lôi Hoan Hỷ chỉ về hướng núi tiên nữ, con sẽ dựa vào nơi đó để kiếm tiền trả nợ. Đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh, nói mãi không nghe thế nhỉ? Từ trưởng thôn liên tục dậm chân, du lịch, lão Mâu đã nói với con những gì mà con lại tin y như vậy? Mâu thư ký không nói gì với con cả, nhưng con đã thấy được rất nhiều, cũng học được rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, chúng ta đã tụt hậu so với thôn Nhạn Hồ quá nhiều. Từ thúc, nếu chú tin con, số tiền góp vốn kia đừng đi đầu tư cho vay làm gì, chúng ta cùng nhau dùng tiền đó để khai phá núi tiên nữ. Không giấu gì chú, lần này con đến Vân Đông đã tìm được nhà đầu tư rồi. Ta tin con cái quỷ. Từ trưởng thôn thấy khuyên thế nào cũng vô ích, bèn quyết tâm, đứa nhỏ này đã không nghe lời như vậy, ta cũng mặc kệ con. 30 vạn, lúc nào con mang đến, ta sẽ ký hợp đồng với con lúc đó. Nói rồi ông vứt mẩu thuốc lá xuống, tức giận quay trở lại ủy ban. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, vì sao Từ Thúc lại không chịu tin mình? 30 vạn, đây không phải là một con số nhỏ đối với hắn, biết đi đâu để kiếm được khoản tiền này trong thời gian ngắn. Thời gian Chu Quốc Húc cho hắn cũng sẽ không còn nhiều. Đi mượn. Hắn biết mượn ai bây giờ? Hắn vừa nghĩ vừa đi về nhà, thấy Lô Tỷ vội vã cầm một cái túi đi tới, liền thuận miệng hỏi, Lô Tỷ, đi đâu vậy ạ? Lên ủy ban, nộp tiền góp vốn. Tiền góp vốn? Ừ, đúng vậy. Con chưa biết à, Lô Tỷ hớn hở nói, trưởng thôn nói có một dự án rất tốt, có thể kiếm được nhiều tiền. Ta với nhà ta cũng đã bàn rồi, chuyện tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đây này, nhà ta hỏi vay mượn khắp nơi được 2 vạn, lại ra xã vay thêm 1 vạn nữa, tổng cộng 3 vạn. Hai người vừa vay vừa mượn được 3 vạn. Lôi Hoan Hỷ trố mắt. Thì chẳng phải vì nhà gánh nặng quá sao? Lô Tỷ thở dài, mắt mơ về một tương lai tươi đẹp, chỉ dựa vào một mình nhà ta nai lưng ra làm cũng không đủ. Lần này trưởng thôn bảo là một cơ hội ngàn vàng, cả đời người chỉ có một lần, bỏ lỡ là không còn. Cả thôn nhà nào cũng đầu tư rồi, chúng ta dù có lo lắng cũng không thể bỏ qua được. Vợ chồng ta cả đời đã chịu thiệt vì không có văn hóa, không thể để con cái chịu thiệt thòi nữa. Sau này cho chúng đi Vân Đông học đại học, chi tiêu ở đó đắt đỏ lắm, phải chuẩn bị sớm cho chúng thôi. Lôi Hoan Hỷ có chút sốt ruột, Lô Tỷ, họ lấy tiền của mình đi đầu tư thì thôi đi, nhà tỷ gánh nặng vốn đã lớn, còn vay tiền đi đầu tư nữa sao? Có thể không phải vì gánh nặng trong nhà sao? Lô Tỷ thở dài, chỉ dựa vào nhà ta một người bận rộn cũng không được. Lần này trưởng thôn nói là một cơ hội ngàn vàng, cả đời người chỉ có một lần, bỏ lỡ là không có. Cả thôn nhà nào cũng đầu tư tiền vào, chúng ta dù có lo lắng cũng không thể bỏ qua. Lô Tỷ, tỷ nghe con khuyên một lời, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đầu tư. Trưởng thôn đã nói thì còn sai được sao? Thôi không nói nữa, ta phải đi nộp tiền cho ủy ban đây. Cả thôn Tiên Đào đang chìm trong một trạng thái điên cuồng và mất kiểm soát. Ai ai cũng tin rằng chỉ cần có tiền, bất kể bằng cách nào, tiền dưỡng già, tiền cưới vợ cho con, tiền vay mượn chỉ cần giao cho trưởng thôn, rồi để trưởng thôn giao cho nhị bàn tử, là họ sẽ phát tài. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chuyện này xảy ra. Đã vậy, điều duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện cho nhị bàn tử thật sự kiếm được tiền, và rằng hắn chỉ đang lo xa. Khoảng 30 vạn để thầu núi tiên nữ đã trở thành việc cấp bách của Lôi Hoan Hỷ. Tiền ở đâu ra, biết tìm nơi nào bây giờ? Càng kéo dài một ngày, khả năng Chu Quốc Húc ra tay trước lại càng lớn. Bán hai con cá rồng ư, trong thời gian ngắn không thể tìm được người mua. Dùng biệt thự thế chấp vay vốn. Thủ tục thế chấp nhà ở nông thôn vô cùng phiền phức và khả năng bị từ chối rất cao. Cầm một lon bia, hắn ngồi xổm trước hồ cá nhân tạo, nhìn hai con cá rồng và tiểu bàng vui vẻ bơi lội tung tăng trong nước, lòng hắn tràn đầy ao ước. Chúng nó mới thật là vô lo vô nghĩ. Tiểu bàng bản lĩnh tuy lớn, nhưng nó cũng không thể biến ra tiền cho hắn được. Điện thoại di động reo lên thật không đúng lúc. Lôi Hoan Hỷ vốn không muốn nghe, nhưng chung cứ reo in ỏi hết lần này đến lần khác. Alo. Hoan Hỷ ca, là em, Tấn Nham đây. Có chuyện gì? Lần trước em có nói là muốn đến chỗ anh ở vài ngày, đúng không? Vốn định đi rồi, nhưng mẹ em lại bắt em đi chùa Đại Phật ở thành phố Hải Sơn để tạ lễ. Ngày mai đi rồi, anh cũng đi cùng bọn em đi. Thành phố Hải Sơn. Ta không đi, các người tự đi đi. Hoan Hỷ ca, anh đi cùng bọn em đi mà. Chu Tấn Nham trong điện thoại nài nỉ, thằng mập cũng không đi, anh mà không đi nữa, chỉ có em với chị thì chán lắm. Dù sao Hải Sơn cũng gần Vân Đông, đi máy bay một loáng là tới. Nếu anh thấy không vui thì về ngay trong ngày cũng được. Hải Sơn nằm gần Vân Đông, bốn bề là biển, mỗi khi hè về đều là một thắng cảnh du lịch. Hơn nữa, nơi đó có một ngôi chùa Đại Phật cổ kính, nghe nói rất linh thiêng, nên vào những ngày rằm, mùng 1, khách hành hương đến dâng hương cầu nguyện rất đông. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến 30 vạn, đâu còn tâm trí nào mà đi chơi. Vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng Chu Tấn Nham cứ khẩn khoản mãi trong điện thoại, cuối cùng làm hắn cũng nhức đầu, nghĩ rằng dù sao cũng chỉ đi 2-3 ngày, trong 2 ngày này hắn cũng không biến ra tiền được, biết đâu ra biển hóng gió, đầu óc tỉnh táo lại có thể nghĩ ra cách. Thế là hắn miễn cưỡng đồng ý, vậy quyết định thế nhé. Chu Tấn Nham lập tức vui mừng, lát nữa anh gửi số căn cước cho em đặt vé máy bay luôn. Lôi Hoan Hỷ gửi số căn cước của mình qua tin nhắn. Chưa đầy 10 phút sau, Chu Tấn Nham lại gọi điện, báo rằng vé đã đặt xong, trưa mai 11 giờ, bảo hắn chậm nhất là 10 giờ có mặt tại sân bay quốc tế Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ nói với Tiểu Bàng, ta phải đi vắng 2-3 ngày. Ngươi ở nhà ngoan nhé. Nhìn bộ dạng khoan khoái của Tiểu Bàng trong làn nước biển nhân tạo, Lôi Hoan Hỷ chợt sững người. Biển cả. Rồng đến từ biển cả, bay lượn trên bầu trời đại dương. Tiểu Bàng bây giờ tuy đã mất đi hình hài của rồng, nhưng biển cả dù sao cũng từng là quê hương của nó. Nhìn bộ dạng của nó trong nước biển nhân tạo bây giờ là biết. Nó đã giúp mình nhiều chuyện như vậy, lần này sao không đưa nó đi cùng để ngắm biển cả một lần. Với hình thể của Tiểu Bàng, muốn đưa nó đến Hải Sơn cũng không phải là chuyện khó. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lôi Hoan Hỷ không do dự nữa. Tiểu Bàng, ta đưa ngươi đi ngắm biển nhé. Thân thể Tiểu Bàng chợt khựng lại. Biển cả. Biển cả. Một cái tên thật quen thuộc. Ký ức của nó về biển cả đã rất mơ hồ, nhưng khi Lôi Hoan Hỷ nhắc đến, trong đầu nó lại lờ mờ hiện ra hình ảnh của biển. Khi mặt trời mọc, biển xanh bao la lấp lánh ánh vàng. Gần bờ, những con sóng nhỏ thi nhau xô vào bãi cát, rượt đuổi, nô đùa, va vào những mỏm đá. Xa xa, từng đợt sóng nối tiếp nhau, cuồn cuộn vỗ bờ phải, đó là biển cả. Ký ức tuy mơ hồ, nhưng là những mảnh ghép không bao giờ phai nhạt. Tiểu Bàng từ trong hồ nhảy ra. Lôi Hoan Hỷ đưa tay ra, Tiểu Bàng vừa vặn đáp vào lòng bàn tay hắn. Hắn thấy đôi mắt nhỏ của Tiểu Bàng đang nhìn mình, trong mắt dường như chứa đựng điều gì đó. Là hồi tưởng? Hay là lòng biết ơn? Hắn đưa tay lại gần, Tiểu Bàng cũng cố gắng nhích về phía trước. Khi đến gần má, Tiểu Bàng rướn cổ lên, thân mật cọ cọ vào má Lôi Hoan Hỷ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bàng thể hiện sự thân mật với Lôi Hoan Hỷ. Khoảnh khắc ấy, trái tim Lôi Hoan Hỷ như tan chảy. Khoảnh khắc ấy, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình làm bất cứ điều gì cho Tiểu Bàng cũng đều là xứng đáng. Trời vừa tờ mờ sáng, Lôi Hoan Hỷ đã thức dậy. Hắn làm một bữa sáng thịnh soạn, cùng Tiểu Bàng ăn. Hắn lấy ra một cái hộp, bên trong để rất nhiều đồ ăn vặt, rồi bảo Tiểu Bàng bò vào. Dù không muốn lắm, nhưng khát khao được thấy biển cả trong lòng Tiểu Bàng lại chiếm vị trí hàng đầu. Nó vẫn ngoan ngoãn bò vào trong hộp. Hắn đặt chiếc hộp vào túi du lịch, rồi kéo vali ra hồ cá. Diệp Thiêm Long đã dậy từ sớm, đang bận rộn ở đó. Diệp đại ca, sớm vậy à, ta đang nghĩ xem mình đã tìm ra cách gì để cá lớn nhanh như vậy. Diệp Thiêm Long đầu không ngẩng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Lôi Hoan Hỷ, Diệp Thiêm Long ngày càng tin rằng việc cá lớn nhanh đột ngột là do mình, nhưng y dù cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được mình đã nắm giữ kỹ năng gì. Hai ngày nay y ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu chỉ toàn nghĩ về 10 mẫu hồ cá này. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, Lôi Hoan Hỷ cũng không làm phiền nữa. Diệp đại ca, tôi đi vắng mấy ngày, hồ cá giao cho huynh nhé. Đi đi, đi đi. Từ Chúc Nam đến Vân Đông không lâu, nhưng từ Vân Đông ra sân bay lại là một chặng đường không dễ dàng. Tàu điện ngầm lúc nào cũng chật ních đủ loại người, muốn tìm được một chỗ ngồi gần như là chuyện không tưởng. Nhưng còn cách nào khác? Ở Vân Đông, nếu muốn bắt taxi từ ga tàu ra sân bay, ngoài việc sốt ruột nhìn đồng hồ tính tiền nhảy số liên tục, còn phải chịu cảnh kẹt xe, tốc độ có khi còn chậm hơn đi bộ. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ đến sân bay. Kể từ khi bị đuổi khỏi Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên. Hoan Hỷ ca, anh đến rồi à? Vừa gọi được cho Chu Tấn Nham, đối phương đã vội vàng nói. Anh đi làm thủ tục lên máy bay trước đi, bọn em đang ăn sáng ở khu chờ. Đúng rồi, em và chị đang ở đây đợi anh. Làm xong thủ tục, dưới sự chỉ dẫn của Chu Tấn Nham, hắn tìm thấy nơi họ đang ăn sáng. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đến, Annie mặt mày hớn hở, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Hoan Hỷ ca, ăn gì đi? Ta ăn rồi, sao hai người đến sớm vậy? Bọn em thuê phòng ở khách sạn gần sân bay từ tối qua. Annie kiên quyết nhét thực đơn vào tay Lôi Hoan Hỷ, chuyến bay 11 giờ, chặng ngắn. Trên máy bay không có đồ ăn đâu, ăn thêm chút đi, dù sao Tấn Nham cũng khao, đừng có tiết kiệm cho nó. Lôi Hoan Hỷ tùy tiện gọi hai món, không phải đã thông cầu vượt biển rồi sao? Đi xe buýt qua chẳng phải được à, đi xe chậm lắm, máy bay cất cánh rồi hạ cánh chỉ mất 50 phút là tới. Gấp thực đơn lại, Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò, hai người ra Hải Sơn tạ lễ gì vậy? An Ni giải thích cho hắn nghe, thì ra sau khi Chu Tấn Nham sinh ra bị bệnh, vào năm cậu 10 tuổi, mẹ cậu đã cố ý đến chùa Đại Phật ở Hải Sơn để cầu Bồ Tát phù hộ cho con trai. Bây giờ sức khỏe Chu Tấn Nham đã tốt lên, mẹ cậu vốn tín Phật, đã sớm dục con trai đi tạ lễ. Thì ra là vậy. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói cho họ biết, thực ra người mà mẹ họ nên cảm tạ nhất chính là Tiểu Bàng đang bị nhốt trong túi du lịch kia. Nếu không có củ nhân sâm mọc từ tiên khí của đồng, có lẽ Chu Tấn Nham giờ này vẫn còn bệnh tật nằm trên giường. Món ăn được bưng lên, Lôi Hoan Hỷ vừa nếm một miếng đã nhíu mày. Vốn tưởng đồ ăn ở khu tập huấn đội bơi đã khó ăn, ai ngờ đúng là núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có khó ăn hơn, chứ không có khó ăn nhất. Một bát mì hoành thánh đơn giản là khó nuốt, nước dùng nhạt như nước lã. Trên mặt nổi lên bền vài miếng rong biển, trông yếu ớt, như thể đang oán trách người đầu bếp đã nấu ra thứ gì thế này. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, thứ này mà các người cũng ăn được cả, ăn quen rồi, sân bay nào cũng thế. An Nghi uống một ngụm đồ uống, đừng nói là đồ ăn, ngay cả đồ uống này cũng quá nửa là nước. Ăn tạm đi. Miễn cưỡng nhét hết đồ ăn vào bụng, thấy trước mặt An Ni và Chu Tấn Nham vẫn còn lại ít nhất 2/3, hắn lại thầm nghĩ, ăn không hết còn gọi nhiều làm gì. Lúc tính tiền, Lôi Hoan Hỷ càng trợn tròn mắt. Chu Tấn Nham rút ra 4 tờ tiền lớn, không cần thối. Người phục vụ vui mừng ra mặt, luôn miệng cảm ơn, còn Lôi Hoan Hỷ thì trong lòng không ngừng thở dài. Người giàu đúng là người giàu, mình ở đây đang đau đầu vì tiền thầu núi tiên nữ, còn họ ăn một bữa sáng đã hết 400 đồng. Nghĩ đến tiền, hắn đưa tay vào túi, tiền vé máy bay đây. Nói gì vậy, Hoan Hỷ ca? Chu Tấn Nham vội vàng, em mời anh đi cùng, sao lại để anh trả tiền? Anh làm thế chẳng phải là tát vào mặt em sao? Từ đây đến Hải Sơn, rồi từ biển về, toàn bộ chi phí cứ để em lo. An Ni cũng cười nói, Hoan Hỷ ca, anh đừng khách sáo với nó, ba em đã sớm lập cho nó một quỹ riêng, mỗi tháng nó đều có thể rút tiền từ quỹ đó. Lôi Hoan Hỷ chỉ biết cười khổ. Khi mình tốt nghiệp đại học, vẫn còn phải vất vả đi tìm việc, thì người ta đã bắt đầu rút tiền từ quỹ riêng để tiêu. Khi mình còn đang lo lắng vì tiền, thì người ta lại đang đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Thôi vậy, cứ coi như đây là một lời khích lệ cho bản thân. Có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày, mình cũng sẽ suốt ngày bay đi bay lại trên trời. Là một thành phố bốn bề là biển, Hải Sơn tự nhiên đã là một thắng cảnh du lịch. Vào mùa du lịch cao điểm, bãi biển và các hàng quán ở đây đông nghịt người, muốn ăn một bữa cơm mà đến trễ một chút là phải xếp hàng dài. May mà lúc Lôi Hoan Hỷ và mọi người đến đã là cuối thu, lại sắp vào mùa bão ở Hải Sơn nên du khách thưa thớt. Bão trên biển là điều mà hầu hết các thành phố ven biển đều gặp phải. Chỉ là mùa bão ở Hải Sơn đặc biệt dữ dội, nơi đây không có những tòa nhà chọc trời, và còn lưu truyền một câu chuyện không biết thật giả thế này, nói rằng có một gia đình nọ đang sửa nhà, thiếu hai tấm ván ép, bèn ra ngoài mua. Vì nhà cũng không xa nên người đàn ông kẹp mỗi tay một tấm ván mang về. Chẳng may đúng lúc đó bão đến, lần này còn mạnh hơn mọi khi, gió thổi vù vù cuốn bay hai tấm ván ép, trông như mọc thêm một đôi cánh. Người đàn ông trong lúc hoảng loạn quên buông tấm ván, thế là bị gió cuốn bay lên không. Dưới tác dụng của hai đôi cánh, y bay cao đến 7-8 mét rồi mới buông tay. Kết quả thì ai cũng có thể đoán ra tính xác thực của câu chuyện này không thể kiểm chứng, nhưng nó cũng phản ánh phần nào sự lợi hại của bão ở Hải Sơn. Khách điếm đã được đặt trước, nằm ngay sát bờ biển, tên là Vọng Hải, quả là danh xứng với thực. Ở đây, chỉ cần nhìn ra là thấy biển cả bao la. Vừa về đến phòng, Lôi Hoan Hỷ vội vàng đóng cửa, mở túi du lịch ra, thả Tiểu Bàng ra ngoài. Bị nhốt trong đó một thời gian dài, Tiểu Bàng mặt mày không vui. May mà Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn, lấy ra không ít đồ ăn ngon. Sau một hồi ăn ngấu nghiến, tâm trạng của Tiểu Bàng mới khá hơn một chút. Ráng nhịn một chút nữa, Tiểu Bàng ngoan. Lôi Hoan Hỷ an ủi nó, đến tối, ta sẽ đưa ngươi ra bãi biển chơi. Tiểu Bàng gật đầu lia lịa, chỉ cần được nhìn thấy biển cả một lần nữa, uất ức gì nó cũng chịu được. Hắn đi vào phòng tắm, xả một ít nước vào bồn, định cho Tiểu Bàng xuống, nhưng nó lại chẳng có hứng thú. Nó duỗi người nằm dài trên giường, bộ dạng hưởng thụ vô cùng. Trời à, có ai thấy con rồng nào lại ngủ trên giường không? Lại còn ngang nhiên chiếm lấy cả cái giường. Thôi thì, với tính cách vô lại của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ cũng đã quen rồi. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Bên ngoài có tiếng gõ cửa của An Ni. Tiểu Bàng, tìm chỗ nào trốn đi. Lôi Hoan Hỷ vội nói. Tiểu Bàng quể quải chui xuống dưới gối, nếu không cố ý tìm thì không ai phát hiện ra nó. Mở cửa, An Ni và Chu Tấn Nham bước vào. Đi, đi dạo phố thôi. Vừa vào, An Ni đã hớn hở nói. Không đi. Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham đồng thanh, dứt khoát từ chối. Đi dạo phố với An Ni. Trên đời này còn có chuyện gì đau khổ hơn thế sao? An Ni lập tức xịu mặt như quả bóng xì hơi, thế làm gì bây giờ? Đi uống trà. Chán lắm. Đi hát. Không biết hát. An Ni không vui, cứ ngốc nghếch thế này đợi đến bữa tối à, mới có mấy giờ chứ? Hay là, chúng ta chơi bài đi. Chu Tấn Nham đột nhiên đề nghị, chơi đấu địa chủ. Lôi Hoan Hỷ do dự một chút, ta không rành lắm. An Ni và Chu Tấn Nham lập tức trở nên hưng phấn, hai chị em nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ gian xảo. Nhìn bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ, họ cứ như thấy một miếng mỡ béo bở. Tấn Nham, đi tìm bài đi. Chờ Chu Tấn Nham hấp tấp chạy ra ngoài, An Ni khoác tay lên vai Lôi Hoan Hỷ, nụ cười gian xảo vô cùng. Hoan Hỷ ca, anh nói xem, chỉ chơi bài không thì cũng không có gì vui, hay là chúng ta thêm chút kịch tính. Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười ngây ngô y hệt mặt mập, ai thua cởi đồ à, để ta đi mặc thêm hai bộ quần áo. Lưu manh. An Ni mặt đỏ lên, chúng ta thêm chút tiền cược đi chơi nhỏ thôi, một lá bài 10 đồng. À, thế mà còn nhỏ à, trên người ta không mang nhiều tiền. An Ni ra vẻ đã nắm chắc phần thắng, vậy coi như là nhỏ. Thế này đi, Hoan Hỷ ca, nếu anh thua, tiền em trả lại hết cho anh, nhưng anh phải hứa ngày mai đi chùa Đại Phật cùng bọn em. Chuyện này chị em An Ni đã nói với hắn trên máy bay. Từ Vân Đông đến Hải Sơn, máy bay chỉ mất 50 phút, nhưng từ Hải Sơn đến chùa Đại Phật lại phải ngồi thuyền hơn 2 tiếng. Cộng thêm thời gian leo núi lên chùa, không thể về trong ngày được. Vì vậy, chị em An Ni cố gắng lôi kéo Lôi Hoan Hỷ đi cùng, nhưng lại bị hắn từ chối thẳng thừng. Hắn là đưa tiểu bàng đi xem biển. Bây giờ cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt, An Ni sao có thể bỏ qua? Ta thua thì các người trả lại tiền, chỉ cần đi chùa Đại Phật cùng các người, đúng không? Ừ, An Ni gật đầu lia lịa. À, ta biết rồi. Chu Tấn Nham đã lấy được một bộ bài từ quầy lễ tân. An Ni nháy mắt với cậu, 10 đồng một lá nhé. Hai chị em họ hợp tác với nhau, lúc cần nhả bài thì nhả, lúc cần gian lận thì gian lận, Lôi Hoan Hỷ xem ra kiểu gì cũng chết chắc. Chuyến đi chùa Đại Phật này hắn có làm thế nào cũng không thoát được. Chu Tấn Nham rút bộ bài ra, vừa xào bài vừa nói, Hoan Hỷ ca, quy tắc đã nói trước rồi nhé, em cũng không lừa anh đâu, ở nhà em ngoài việc lên mạng ra thì chỉ nghiên cứu cách chơi bài thôi. Em có một biệt danh vua bài Tây Vườn Hương Tạ. Ồ, Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng. Một tràng cười ngạo nghễ vang lên từ miệng Chu Tấn Nham, Hoan Hỷ ca, anh cũng có ngày hôm nay sao? Chị em còn lợi hại hơn, hồi đi học, biệt danh của chị ấy là nữ thần bài. Á, Lôi Hoan Hỷ mắt trợn tròn. Wa ha ha ha. Hoan Hỷ ca, hôm nay anh có mọc cánh cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của chị em đâu. An Ni càng đắc ý hơn, bảo anh đi cùng bọn em thì không chịu, cứ phải dùng cách này, hôm nay bọn em ăn chắc anh rồi. Tấn Nham, chia bài. Lôi Hoan Hỷ mặt mày sầu não. Bộ dạng xào bài, tốc độ chia bài của Chu Tấn Nham quả có vài phần phong thái của vua bài Tây Vườn Hương Tạ. Xoẹt xoẹt xoẹt, bài được chia xong, cậu cầm bài lên, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Một con hai, một con ác, hai con ca bên kia, An Ni càng liên tục nháy mắt với cậu, trong tay cô là hai con ác, một con ca, hai con quy đấu địa chủ tổng cộng chỉ có một con hai, ba con ác, bài đẹp đều nằm trong tay chị em họ. Ván đầu tiên phải làm cho Hoan Hỷ ca đau đến không muốn sống. Là một nữ thần bài, sự bình tĩnh là điều cần thiết, An Ni thản nhiên nói, bà bích đi trước. Ở chỗ ta, ở chỗ ta. Lôi Hoan Hỷ cầm bài một cách lóng ngóng, trông như người không biết chơi, mặt mày khổ sở, bài nhỏ thế này, đánh làm sao? Hoan Hỷ ca, đầu hàng thua một nửa, bây giờ vẫn còn kịp đấy, An Ni giả nhân giả nghĩa nói. Cứ đánh thử xem, đánh thử xem. Lôi Hoan Hỷ thở dài, một sảnh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bỏ. Bỏ. 6, 7, 8, 9, 10 di ách không có. À, hình như hai người chưa ra được lá nào nhỉ? Phải nhân 4 không? Ăn may thôi. An Ni tức tối ném bài vào giữa, ngươi xào bài chia bài đi. Ba bích ở chỗ ta. Chu Tấn Nham la lên, bà còn ba mang một đôi bốn. Bỏ. Để ta xem nào. Lôi Hoan Hỷ tìm kiếm trong đống bài trên tay một lúc lâu, đè được, bà còn ca mang một đôi năm. Bỏ. Bỏ, lớn thế làm gì? Bài thuận quá, thuận tay thì đánh ra thôi. Lôi Hoan Hỷ cười ngây ngô, đôi bảy, đôi tám, đôi chín. Bỏ. Bỏ. Đôi ác. Bỏ. Bỏ. Một con hai không có bông chứ, một đôi di An Ni, chị lại chưa ra được lá nào, nhận bốn Tấn Nham, em hình như là nhân hai thì phải. À, một con hai, Lôi Hoan Hỷ, ta xem ngươi còn có gì để đè ta. Chờ chút, ta hình như có bốn con sáu, là bom phải không? Nộ. Một sảnh An Ni còn tám lá, Tấn Nham lại là nhân hai. Lôi Hoan Hỷ, ta liều với ngươi. Bà con Di mang một đôi ba, ra đi. Ngươi có giỏi thì ra nữa đi. Ta hình như lại có ba con ca à đôi mười, lớn rồi, các ngươi chắc chắn không có đôi quy, các ngươi lại càng không có một con ác, các ngươi vẫn không có, một con hai cuối cùng lại ra một lá lẻ, một con tám ta hình như lại thắng rồi. Tấn Nham, nước, nước, chị muốn thổ huyết. Chị ơi, chị có ác sao không đè, để hắn qua một lá uổng phí. Em còn dám trách chị, vừa rồi hắn ra sảnh sao em không đè. Đè xong thì bài em toàn lá lẻ. Em có biết chơi bài không vậy? Hai vị, nể mặt ta, nể mặt ta. Lôi Hoan Hỷ vội vàng làm người hòa giải, hữu nghị là chính, thi đấu là phụ. Nếu không phải nể mặt Hoan Hỷ ca An Ni mới nói đến đây, chợt nhận ra điều không đúng. Lôi Hoan Hỷ, ngươi giả làm người tốt làm gì, tiền đều bị ngươi thắng hết rồi. Chơi lớn, ta chỉ là chơi cùng các ngươi thôi mà. 3 giờ sau. Một quán hải sản ở thành phố Hải Sơn. Vua bài Tây Vườn Hương Tạ Chu Tấn Nham và nữ thần bài Chu An Ni, mặt mày sầu não, ủ rũ. Bữa hải sản thịnh soạn này là do Lôi Hoan Hỷ mời, vâng, lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ mời họ ăn cơm mà hắn trả tiền. Tại sao ư, quán hải sản không thể quẹt thẻ. Thời buổi này ai ra đường mà còn mang theo cả một cọc tiền mặt. Tiền mặt đâu? Tiền mặt đều ở trong túi của Lôi Hoan Hỷ rồi. Ăn cơm, ta mời, ta mời. Lôi Hoan Hỷ cười toe toét, khó có dịp mời hai người một bữa, muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi. Chủ quán, cho một con tôm hùm 18 mai nữa. Gì cơ, không có. Vậy thì lấy con 16 mai. Thêm cho tôi một con tôm hùm út nữa. An Ni hậm hực, quyết định phải ăn cho gỡ lại một chút vốn. Hoan Hỷ ca, không phải anh nói anh không biết chơi bài sao? Chu Tấn Nham than thở, cả buổi chiều toàn là anh thắng. Các người một người là vua bài Tây Vườn Hương Tạ, một người là nữ thần bài, trước mặt các người ta nào dám nói mình biết chơi. Lôi Hoan Hỷ thở dài, nhưng hồi đại học ta cũng có một biệt danh đấy. An Ni và Chu Tấn Nham vội vàng hỏi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, tiểu vương tử đấu địa chủ của Đại học Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ, người dám lừa bọn ta. Sáng sớm mai đã phải lên thuyền đi chùa Đại Phật, ăn tối xong An Ni không còn lôi kéo Lôi Hoan Hỷ đi chơi như mọi khi mà đi nghỉ rất sớm. Bão sắp đến, trời tối, nhiều cửa hàng ở Hải Sơn đã sớm đóng cửa, dân địa phương cũng hạn chế ra ngoài, vì vậy đường phố có phần vắng vẻ. Lôi Hoan Hỷ ở trong khách điếm một lúc mà không yên. Bên ngoài gió rít vù vù, tiểu bàn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cứ bồn chồn bò qua bò lại trên giường. Chẳng lẽ nó đã cảm nhận được hơi thở của biển cả? Lôi Hoan Hỷ không do dự nữa, đặt tiểu bàn vào túi rồi rời khỏi khách điếm. Vừa bước ra ngoài, một luồng gió biển thổi tới, mang theo mùi tanh đặc trưng. Lôi Hoan Hỷ cảm nhận rõ ràng tiểu bàn trong túi càng thêm không yên. Khách điếm nằm ngay sát biển, nhiều du khách thích đứng ở cửa sổ ngắm biển, mục tiêu rất dễ bị lộ. Lôi Hoan Hỷ an ủi tiểu bàn vài câu, rồi đi dọc bờ biển về phía xa. Dần dần, khách điếm Vọng Hải đã khuất dạng, xung quanh chỉ còn tiếng gió biển gào thét và sóng nước cuộn trào, không còn gì khác. Chính là nơi này. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn không có ai có thể phát hiện ra mình, rồi lấy tiểu bàn ra khỏi túi. Tiểu bàn vừa rồi còn bồn chồn không yên, khi thấy biển cả, bỗng nhiên lặng im. Nó nằm trên bãi cát, bất động nhìn chằm chằm ra biển. Biển cả trong ký ức có phải thế này không? Không, trong ký ức mơ hồ của nó, biển cả phải rộng lớn hơn, hùng vĩ hơn nhiều. Nhưng, đây dù sao vẫn là biển cả. Gió biển xa lạ mà quen thuộc, mùi vị xa lạ mà quen thuộc tất cả, trong ký ức của tiểu bàn đều quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Nó bắt đầu từ từ di chuyển về phía biển. Không còn tốc độ nhanh như chớp trước đó, nó di chuyển rất chậm, nhưng từng chút một tiến gần đến biển cả. Lôi Hoan Hỷ đứng sau lưng nhìn nó. Hắn thậm chí không hề nhúc nhích. Có lẽ khi tiểu bàn trở về với biển cả, nó sẽ không quay lại nữa, dù sao nơi đó cũng từng là quê hương của nó. Nhưng như vậy thì có sao? Tiểu bàn không phải là thú cưng của hắn, theo một nghĩa nào đó, nó còn có thể được xem là bạn của hắn. Nó nên có sự lựa chọn của riêng mình, cũng nên có cuộc đời của riêng mình. Nếu nó thật sự chọn rời xa hắn, trở về với biển, hắn có cưỡng ép giữ nó lại cũng có ý nghĩa gì? Khi tiểu bàn sắp chạm vào nước biển, nó bỗng dừng lại, rồi từ từ quay cái đầu nhỏ lại. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy trong mắt nó một lời mời gọi. Tiểu bàn đang gọi hắn đi cùng. Đi cùng. Xuống nước sao? Trong thời tiết thế này. Lôi Hoan Hỷ có chút do dự. Nhưng tiểu bàn cứ nhìn hắn mãi, như thể đang nói, đến đi, cùng ta ra biển, ngươi sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của đại dương. Lớp da mà tiểu bàn lột ra đã hòa làm một với Lôi Hoan Hỷ, hắn đã từng thử sống dưới nước. hắn có thể như một con cá, tự do hít thở và bơi lội trong nước. Lôi Hoan Hỷ lại nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định. Hắn cởi quần áo, tìm một tảng đá đè lên. Gió biển thổi vào người, lạnh thấu xương, Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà hắt hơi một cái. Khi hắn đến bên cạnh tiểu bàng, con rồng nhỏ bỗng tăng tốc. Lôi Hoan Hỷ lạnh cống, cũng co cẳng chạy vội. Hai chân hắn đã chạm vào nước biển, lạnh buốt. Lúc này tiểu bàng đã bơi vào trong nước biển và nhanh chóng biến mất. Lôi Hoan Hỷ cắn răng, cũng nhanh chân bước vào làn nước. Nước biển dần dần ngập qua bắp đùi, qua eo, qua cả người hắn. Rồi nuốt chửng hắn hoàn toàn khi cả người chìm vào nước biển, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cảm giác lạnh buốt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cảm giác ấm áp. Khi hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là tiểu bàng. Tiểu bàng đang vui vẻ bơi lội trước mặt hắn. Dù không thể biết nội tâm tiểu bàng đang nghĩ gì, nhưng Lôi Hoan Hỷ có thể cảm nhận được tiểu bàng đang khiêu vũ. Đúng vậy, một điệu vũ dưới nước. Đây là biển cả thực sự. Tiểu bàng hoàn toàn biến thành một tinh linh của nước, không ngừng vui vẻ lượn lờ bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Lúc thì lùi về đây, lúc thì lượn qua kia. Vừa mới ở trước mắt, chớp mắt đã bơi ra sau lưng Lôi Hoan Hỷ. Đây là thế giới của nó. Lôi Hoan Hỷ cũng phát hiện mình ở trong biển cũng thích nghi như lần ở hồ cá đêm đó. Có thể tự do hít thở, có thể tự do bơi lội. Nơi này không chỉ là thế giới của tiểu bàng, mà cũng là thế giới của hắn. Tiểu bàng nghịch ngợm dùng đuôi bất ngờ quất nhẹ vào mũi Lôi Hoan Hỷ, rồi nhanh chóng bơi đi. Nó đứng ở một nơi không xa, khiêu khích nhìn Lôi Hoan Hỷ. Ý như đang nói, đến đi, đến bắt ta đi. Bắt thì bắt. Lôi Hoan Hỷ chỉ cần dùng một chút sức, thân hình đã vọt đi một khoảng xa. Mắt thấy sắp bắt được tiểu bàng, nó chỉ cần một động tác đơn giản là lại kéo giãn khoảng cách với Lôi Hoan Hỷ. Ta không tin không bắt được ngươi. Không ai có thể ngờ được, giữa biển khơi, một người và một con rồng đang bơi lội, nô đùa. Lôi Hoan Hỷ dù đã thay da đổi thịt, nhưng tốc độ dưới nước so với tiểu bàng vẫn chưa cùng một đẳng cấp. Dù sao, đối thủ của hắn là một con rồng. Cứ rượt đuổi mãi, luôn luôn chỉ thiếu một chút. Tiểu bàng cũng không cố tình tăng tốc, luôn luôn duy trì khoảng cách đó. Đuổi theo một hồi, Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện ra một vấn đề. Tốc độ của mình dường như đã nhanh hơn một chút, và hắn còn vô tình bắt chước động tác của tiểu bàng. Liên tưởng đến chuyện xảy ra ở hồ cá đêm đó, Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ, tiểu bàng đang tiếp tục chỉnh sửa động tác dưới nước cho hắn, dạy hắn cách lợi dụng tư thế bơi hoàn hảo để tăng tốc tối đa. Trước đây khi ở dưới nước, dù trong mắt người ngoài, tốc độ của Lôi Hoan Hỷ nhanh đến kinh người, nhưng thực ra chỉ có hắn mới biết, mình vẫn còn không gian để cải thiện. Nhưng cải thiện thế nào, hắn lại không biết. Bây giờ, hắn có thể học hỏi từ tiểu bàng. Thân thể uốn lượn trong nước, còn ai có thể hoàn mỹ hơn nó? Hơn nữa, dưới nước, bốn cái vuốt nhỏ vốn bình thường khó thấy cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là vuốt rồng. Vuốt rồng kết hợp với tư thế, cách bơi lội trong nước, Lôi Hoan Hỷ chăm chú quan sát. Không chỉ nhìn, mà còn âm thầm học theo. Đây là một con rồng. Lôi Hoan Hỷ bơi chậm lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát và bắt chước từng cử chỉ của tiểu bàng. Sau đó, hắn từ từ nâng cao tốc độ của mình. Dưới nước, chỉ nhanh thôi chưa đủ, chậm cũng là một nhịp điệu rất khó kiểm soát. Tiểu bàng cũng cảm nhận được sự thay đổi của Lôi Hoan Hỷ, nó dừng lại, nhìn về phía sau, rồi đột ngột tăng tốc. Lôi Hoan Hỷ giật mình, lập tức cũng vung tay chân, tăng tốc bám sát sau lưng tiểu bàng. Tốc độ của tiểu bàng ngày càng nhanh, tốc độ của Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Chính hắn cũng phải kinh ngạc, xuống nước mới được một thời gian ngắn, nhưng dưới sự chỉ dạy của tiểu bàng, tốc độ dưới nước của hắn đã có một bước tiến nhảy vọt. Không, phải nói là đột phá. Hắn cũng không biết mình đã bơi bao lâu, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Việc bơi nhanh dần dần biến thành một cuộc lao đi với tốc độ cao. Mỗi một phần tiềm năng trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ đều được kích phát. Hắn đang thi đấu với một con rồng. Bỗng nhiên, tiểu bàng đột ngột dừng lại, bất động. Lôi Hoan Hỷ đang trong trạng thái lao đi với tốc độ cao, lại hoàn toàn không thể dừng lại. Dù trong đầu tự nhủ phải dừng, nhưng tay chân vẫn vô thức vung mạnh một khoảng dài. Dù đã ngừng bơi, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà tiếp tục trượt về phía trước. Mắt thấy sắp đâm vào tiểu bàng, thân hình nó nhẹ nhàng lách sang một bên, Lôi Hoan Hỷ cứ thế lướt qua nó. Rầm. Lôi Hoan Hỷ đâm sầm vào một tảng đá dưới biển. May mà tốc độ đã giảm bớt, nhưng cú va chạm này vẫn khiến hắn choáng váng, hoa mắt. Đây là đâu? À, là giữa biển rộng. Hồi lâu sau hắn mới bớt đau, đầu vẫn còn choáng váng. Nhìn lại tiểu bàng, nó đang lắc đầu nhẹ với hắn. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ý nó. Tốc độ của hắn tuy nhanh, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn hảo cơ thể, chưa thể thu phát tự nhiên như tiểu bàng. đặc biệt là việc dừng lại khi đang lao đi với tốc độ cao, hắn hoàn toàn chưa nắm vững. Lúc này, xung quanh đã xuất hiện một vài con tôm cá. Đối với một con người và một con cái gì thế này đột nhiên xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Một luồng khí tức khiến chúng sợ hãi nhanh chóng bao trùm. Rồng đã tuyệt tích trên thế gian hàng ngàn năm, nhưng trong cơ thể của những sinh vật dưới nước này vẫn lưu truyền nỗi sợ hãi đối với rồng từ đời này qua đời khác. Chúng tụ tập xung quanh, không dám lại gần, cũng không dám rời đi. Dần dần, số lượng sinh vật dưới nước tụ tập ngày càng nhiều. Tiểu Bàng như một vị vua thực sự, không thèm liếc nhìn chúng. Tất cả những sinh vật này, trước kia chỉ là thần dân của nó mà thôi. Trọng tâm của Tiểu Bàng vẫn là Lôi Hoan Hỷ. Nó lại một lần nữa bắt đầu bơi chậm, rồi dần dần tăng tốc. Lôi Hoan Hỷ cũng gạt bỏ mọi tạp niệm. Cơ hội như thế này thật sự quá hiếm có, lúc này hắn không cần phải suy nghĩ gì cả, việc cấp bách nhất là bám theo Tiểu Bàng, để động tác dưới nước của mình trở nên hoàn hảo. Chỉ là, kỹ thuật dừng lại khi đang lao đi với tốc độ cao này thật sự quá khó. Trong hơn một giờ ngắn ngủi, Lôi Hoan Hỷ không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, toàn thân đều bị va đập đến bầm tím. Nhưng lúc này, sự dẻo dai của Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng được thể hiện. Hắn lặp đi lặp lại việc luyện tập, một lần không được thì làm lại. Dù có bị đâm đến đầu rơi máu chảy cũng không hề dừng lại. Một khi nắm vững được kỹ thuật này, Lôi Hoan Hỷ ở dưới nước sẽ không còn bất kỳ chướng ngại nào nữa. Chỉ là muốn nắm vững nhanh chóng trong thời gian ngắn là điều không thực tế, việc này cần phải luyện tập không ngừng. Nhìn bộ dạng nỗ lực của Lôi Hoan Hỷ, cái nhìn của Tiểu Bàng đối với hắn cũng có một sự thay đổi mới. Con người bình thường luôn cười hì hì này, thực chất bên trong lại có một sự liều lĩnh đến cùng. Hết chương 72. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.